lúc trước công bố tên nàng khi, rất nhiều người qua đường tỏ vẻ nghi hoặc, không biết nàng là ai. Nhưng thực mau liền có người cấp ra một chương huy hoàng lý lịch, đếm kỹ nàng từ 18 tuổi bắt đầu lấy vô số giải thưởng, quốc nội, quốc tế, có thể lấy tất cả đều cấp cầm. Nàng lao sư càng là đức cao vọng trọng tề đại sư, có thể nói là quang hoàn đầy người. Không chỉ có như thế, mấy năm nay giới giải trí bạo khoản kim khúc cũng cơ hồ đều là nàng soạn nhạc, vừa mới lại cầm một lần kim khúc thưởng, giá trị con người nước lên thì thuyền lên, hiện tại tưởng ước nàng một đầu soạn nhạc đều đến khai ra giá trên trời. Người qua đường các vong hữu hiểu biết xong, sôi nổi đi lục soát tên nàng, chờ nhìn đến nàng trông như thế nào sau, lập tức vung góc nhập hố, thành nàng nhan phấn cùng sự nghiệp phấn. Càng là có một ít không thể hiểu được vong hưu phát ra tỉ tỉ hảo táp siêu thị ta từ từ không biết cái gọi là thanh âm, làm người xem không hiểu. Đến nỗi cuối cùng vị kia nữ khách quý, đại chúng vừa thấy đến tên nàng đều cảm thấy một lời khó nói hết, dứt khoát đem nàng cấp làm lơ. Chỉ có nàng những cái đó nhan phấn ở trên quảng trường cô độc cùng hoan, dẫn tới người qua đường sôi nổi bật cười. Nhà các ngươi trưng nấu, chính chủ, chính là đi cấp đại gia nhóm sách giày, cao hứng cái gì. Nói ngắn lại, tại đây đương tiết mục thêm vào hạ. Vài vị nữ khách quý đều thượng hot search ở bảng, tiết mục còn chưa phát sóng, fans liền thẳng tắp tiêu thăng, làm người đối diện đỏ mắt đến hối hận không ngừng. Tiết mục tổ nhân viên công tác đều thành gần nhất hồng nhân, sôi nổi bị bạn bè thân thích gọi điện thoại liên hệ, tưởng đào ra một chút nội tình tin tức, nhưng mà bọn họ đều là thu phong khẩu phí, ai cũng không ra bên ngoài nói. Rốt cuộc đạo diễn nghiêm lệnh cấm trước tiên tiết lộ, vì đến lúc đó nhất minh kinh nhân hiệu quả, hắn cần thiết muốn bảo mật rốt cuộc. Liên ở như vậy khua chiêng gõ chống khẩn trương dày đặc tuyên truyền hạ, cùng vô số người xem nhón chân mong chờ chung, điếu đủ đại gia ăn uống khuynh thành chi luyến rốt cuộc nên đón phát sóng ngày. Thứ 6 buổi tối 7 giờ, khoảng cách phát sóng thời gian còn có nửa giờ, internet phát sóng trực tiếp ngôi cao lượng người cũng đã cấp tốc tiêu thăng, xa xa vượt qua ngày thường một vòng tổng hòa còn muốn nhiều. Mà mấy nhà ký hợp đồng đài truyền hình cũng là dạ tình bạo tăng, thời gian này đoạn bá ra phim truyền hình đều bởi vậy dính quang. Giới giải trí gần 2 năm đều không có quá lớn như vậy động tĩnh, liền một ít đồng hành đều bị kinh động, muốn nhìn xem tiết mục này rốt cuộc ở út út mở mở cái gì, làm đến như vậy hưng sư động chúng. Cũng có một ít cạnh tranh khách quý thất bại người, trong lòng toan đến không được, thậm chí ở trong lòng cầu chúc nó phát sóng trực tiếp nằm liệt giữa đường. Mua như vậy nhiều marketing, thổi đến như vậy lợi hại, tiểu tâm bị phản vệ. Vô luận là xem trọng, vẫn là không xem trọng, hoặc là chỉ do là tới xem cái náo nhiệt, tóm lại đều cấp tiết mục mang đến nhiệt độ. Liên ở như vậy vạn chúng chú mục dưới, buổi tối 7 giờ rưỡi vừa đến, Khuynh Thành Chi Luyến đúng giờ thượng tuyến phát sóng. Nay sẽ là một hồi có 102 mộng ảo chi lữ. Nay sẽ là chưa bao giờ từng có xuất sắc ngoạn mục. Làm chịu mời tiến đến người, ngươi, chuẩn bị sẵn sàng sao? Trầm thấp mà giàu có từ tính lời tự thuật ở Hắc Bình Trung nhẹ giọng nghiệm, rõ ràng là thập phần cảm thấy thẹn lời kịch, lại bị hắn nghiệm đến tràn ngập chuyện xưa khuynh hướng cảm xúc, phảng phất kế tiếp sắp mở màn, chính là một cái cổ xưa mà lại xuất sắc chuyện xưa. TV trước cùng xem internet phát sóng trực tiếp khán giả sôi nổi ngừng thở, đợi ước chừng vài giây, trên màn hình mới xuất hiện cái thứ nhất hình ảnh. Một cái an diện tinh xảo nữ nhân xuất hiện ở màn ảnh chung, nàng ngồi ở xa hoa dài hơn siêu xe nội, chính mỉm cười nhìn về phía màn ảnh. Các fan lập tức điên rồi giống nhau mà phát làn đạn. A a a a a a a. Là nữ thần. Thiên a nàng hảo mỹ. Ta rơi lệ. Nữ thần trừ bỏ bước trên thảm đỏ bên ngoài liền không có mặc quá như vậy đẹp lễ phục. 5 năm láo phấn bạo khóc. Cái thứ nhất lên sân khấu, đương nhiên là nhất chịu chú ý ảnh hậu Lâm Nguyệt. Nàng làm quốc dân nữ thần, ở người xem chung có không thể lay động địa vị, làm nàng tới làm mở màn quả thực có thể có một kích phải giết hiệu quả. Lúc này Lâm Nguyệt ăn mặc một thân màu ngân bạch lễ phục, tóc vãn thành một nụ hoa, bị một quả kim cương kẹp tóc đường trụ, duyên dáng thiên nga trên cổ mang đồng dạng kim cương vòng cổ, mỹ đến làm người không rời mắt được. Ngoa tào, ta giống như thấy được lắn ca. Đây chính là đỉnh cấp xa xỉ châu báo A. Không hổ là nữ thần, vừa ra chàng liền kinh diễm mọi người. Ảnh hậu hảo có tiền A. Thượng tiết mục khẳng định là tài trợ hoặc là đạo cụ đi, nhưng là không nghe nói nàng tiếp như vậy cao cấp đại ngôn. Ở lan đạn nhóm thảo luận thời điểm, hình ảnh Trung Lâm Nguyệt đã tiếp nhận một chương thư mời, đó là màn ảnh sau lưng nhân viên công tác đưa qua đi, nàng mỉm cười tiếp nhận tới, nhìn thoáng qua, liền hỏi. Đây là cái gì? Những lời này đương nhiên là giúp khán giả hỏi. Nhân viên công tác trả lời, đây là quốc vương yến hội thư mời, ngài đem chịu mời tham dự đêm nay ở lâu đài trung cử hành vũ hội, thỉnh ngài chuẩn bị sẵn sàng, tìm được tiếp ngài xe ngựa, đúng giờ đi trước. Khán giả nghe xong đều trợn tròn mắt, điên cuồng mà phát làn đạn. Cái gì? Trực tiếp bắt đầu sao? Tóm tắt đều không có A. Này không phải luyến ái chân nhân tú sao? Mau cho ta nói một chút tiết mục cơ chế A. ngọa tào ta hảo kích động. Màn ảnh Trung Lâm Nguyệt cũng kinh ngạc mà nhìn mắt thư mời, nhưng nàng chỉ ôn nhu hỏi một câu. Ta đây muốn như thế nào tìm được tiếp xe ngựa của ta đâu? Nàng hiển nhiên thực thông minh, đầu óc xoay chuyển thực mau, lập tức liền minh bạch đây là một cái nho nhỏ trạm kiểm soát. Nhân viên công tác lập tức trả lời. Chỉ cần ngài thông qua chúng ta khảo nghiệm, là có thể đạt được ngài chuyên trúc xe ngựa, nó sẽ mang ngài đi trước quốc vương lâu đài. Lâm Nguyệt hiểu rõ gật gật đầu, đối mặt loại này tiểu hài tử đồng thoại dường như kịch bản cũng thực thông dong, thể hiện rồi chuyên nghiệp diễn viên tú dưỡng. Vì thế nhân viên công tác bắt đầu giới thiệu khảo nghiệm quy tắc. Kế tiếp chúng ta đem tiến vào hỏi nhanh đáp nhanh phân đoạn, thì ngài ở một phút nội đúng sự thật trả lời dưới vấn đề. Lâm Nguyệt cười trả lời, tốt, ta chuẩn bị tốt. Xin hỏi ngài tên họ là? Lâm Nguyệt. Xin hỏi ngài tuổi là? 28 tuổi. Nàng trả lời đến một chút cũng không chậm trễ, làm khán giả sôi nổi sinh ra hảo cảm. Không hổ là nữ thần, hảo tác A. Liên hỏi mê chết hay? Mê chết ta ô ô ô ô, lão bà lão bà. Mà nhân viên công tác vấn đề còn ở tiếp tục. Xin hỏi ngài khi còn nhỏ thích nhất chuyện cổ tích là? Lâm Nguyệt đối vấn đề này có chút ngoài ý muốn, nhưng thực mau liền minh bạch trong đó mấu chốt, thông minh mà trả lời nói. Công chúa Bạch Tuyết. Đây là cái cùng quốc vương có quan hệ chuyện cổ tích, đồng thời đựng luyến ái nguyên tố, hơn nữa nhân vật chính trải qua lên xuống phập phồng, tiết tấu cùng sảng điểm đầy đủ hết, là phi thường vừa phải lựa chọn. Nhân viên công tác lại nói, cuối cùng một vấn đề, nếu ngài trước mặt bãi hai lựa chọn, cái thứ nhất là đi thông tự do, nhưng khả năng sẽ mất đi hết thảy. Cái thứ hai là cái gì cần có đều có, trừ bỏ tự do, ngài sẽ lựa chọn cái nào? Lâm Nguyệt không khỏi nhướng mày. Này vấn đề liền có điểm nhàm chán, đáp án không phải rõ ràng sao. Nàng làm một cái công chúng nhân vật, chẳng lẽ còn có cái thứ hai lựa chọn? Đương nhiên là lựa chọn cái thứ nhất. Nàng trả lời đến tích thủy bất lầu. Nhân viên công tác liền đưa cho nàng một phen kim sắc chìa khóa, là thủ công phi thường tinh xảo phục cổ tạo hình, ở chuyện cổ tích mới có thể nhìn thấy cái loại này kiểu dáng. Chúc mừng ngài thông qua cái thứ nhất khảo nghiệm, thỉnh đi tiếp thu ngài khen thưởng, ngồi trên chuyên trúc xe ngựa đi trước quốc vương lâu đài đi. Hắn nghiêm trang mà nói cảm thấy thẹn lời kịch. Nơi đó sẽ có một hồi kỳ diệu vũ hội chờ đợi ngài, chúc ngài chơi đến vui sướng. Lâm Nguyệt cười tiếp nhận, đối hắn nói. Cảm ơn, ta đã bắt đầu mong đợi. Giây tiếp theo, màn ảnh vừa chuyển, ngồi trên xe người biến thành Trịnh Thu Vũ. Vẫn là đồng dạng lưu trình, nàng trả lời cũng là tích thủy bất lậu, hoàn mỹ mà thông qua trận này khảo nghiệm, đạt được thuộc về nàng kia đem kim sắc chìa khóa. Khán giả cơ hồ là lập tức bị mang vào tiết mục này tiết tấu, chờ hồi lại đây thần hậu. Mới phát hiện chính mình đã bất chi bất giác nhìn mau nửa giờ. Lại còn có xem đến mùi ngon, luyến tiếc trước mắt. Cái này tiết mục có điểm đồ vật. Thiên A Hảo có ý tứ tiết mục, hơn nữa đạo cụ cũng quá bỏ được hạ phí tồn đi, kia đem chìa khóa 100% là thật sự vàng ròng. Các ngươi không chú ý tới các khách quý ngồi xe sao. Kia chính là toàn cầu hạn lượng khoản dài hơn siêu xe. Tổng cộng cũng mới 50 chiếc. Ngoà tàu quá châu bò, toàn bộ cảm giác chính là Hảo có tiền, Hảo mộng huyễn. Ta thiếu nữ mộng lại về rồi ô ô ô. Tiết mục phát sóng bất quá ngắn ngủn nửa giờ, liền chặt chẽ bắt được sở hữu người xem trong mắt. Vô luận là những cái đó xa hoa mà tinh xảo mỗi cái chi tiết, vẫn là xinh đẹp như hoa nữ các khách quý, cùng với kia mới mẻ thú vị bối cảnh giả thiết, đều rất lớn hấp dẫn mọi người muốn nhìn đi xuống. Mà tiết mục này tuy rằng là phát sóng trực tiếp hình thức, nhưng mở đầu một giờ đều là trước tiên thu tốt bộ phận, đơn giản công đạo chuyện xưa bối cảnh. Làm nữ các khách quý dẫn dắt người xem tiến vào bọn họ tỉ mỉ thiết kế tốt thế giới cổ tích. Chờ đến kia chàng quốc vương yến hội chính thức bắt đầu, mới là hôm nay phát sóng sau chân chính phim chính. Trịnh Thu Vũ màn ảnh một quá, ngay sau đó chính là Nguyễn Mạt Lị cùng Lục Tuyết. Hai người biểu hiện cũng phi thường mắt sáng, người trước đem điểm mị phong cách làm được cực hạn, hấp dẫn một đại song thiếu nữ thiếu nam phấn, ở làn đạn vì nàng điên cuồng phất cờ hò reo. Mà Lục Tuyết thanh lãnh khí chẳng càng là khác người, trên người nàng có nghệ thuật gia thường thấy khí chất. Chẳng sợ cười đến không phải như vậy nhiệt tình, cũng làm người cảm thấy như tắm mình trong gió xuân, tâm sinh hảo cảm. Ngắn ngủn hơn 10 phút màn ảnh, khiến cho nàng xã giao tài khoản bạo trướng mười mấy vạn fans, có thể nói khủng bố. Chờ Lộc Tuyết cũng thuận lợi mà thông qua khảo nghiệm, bắt được chìa khóa sau, liền đến cuối cùng một cái nữ khách quý. Nhưng mà nàng còn không có xuất hiện, làn đạn đã bắt đầu biểu đạt vô ngữ tâm tình. Thiếu chút nữa đã quên còn có cái đen đuổi ngoạn ý nhi. Vô ngữ, vốn dĩ xem đến rất vui vẻ. Phiền đã chết, phiền đã chết, phiền đã chết, không nghĩ truy cái này tiết mục, có thể hay không làm nàng chạy nhanh lăn a. Câu này mắng chửi người làn đạn mới vừa phát ra đi, tuyên bố giả tài khoản liền nhảy ra đóng cửa nhắc nhở, cấm nàng lại tiếp tục lên tiếng. Rất nhiều đồng dạng tao ngộ làn đạn nhóm tức khắc. Như A An vạ tỷ, phong khẩu đúng không? Có chỗ dựa chính là ghê gớm, chính là có thể nơi nơi ăn vạ buộc chặt đúng không? Ha ha, liền cái kia chỉ số thông minh cũng không biết xấu hổ thượng tiết mục, ngồi chờ xem diễn. Cười chết, đã có thể tưởng tượng chờ lát nữa xuất sắc trường hợp. Nhưng trải qua một vòng đóng cửa sau, làn đạn trì tốt xấu là sạch sẽ một chút, không có chữ thô tục. Cùng lúc đó, hình ảnh chung rốt cuộc xuất hiện một đạo bóng hình xinh đẹp. Nàng đồng dạng ngồi ở bên trong xe, ăn mặc một kiện mạt ngực màu rượu đỏ lễ phục, trên mặt lược thi trang điểm nhẹ, chính thần tình lãnh đạm mà nhìn ngoài cửa sổ. Trong lúc nhất thời, ngay cả vừa mới còn đang mắng người làn đạn đều ngừng nghỉ. Không thể không thừa nhận, liền tính lại như thế nào chán ghét nàng, nhìn đến gương mặt này cũng vẫn là sẽ không tự giác mê muội. Nàng mặt quá có thể đánh, lúc trước có thể dựa vào một tổ sinh đồ hồng biến Internet, cũng đều không phải là thuần dựa marketing. Mà nàng đối diện nhân viên công tác cũng đang ở đi lưu trình. Đây là quốc vương yến hội thư mời, ngài đem chịu mời tham dự đêm nay ở lâu đài trung cử hành vũ hội, thỉnh ngài chuẩn bị sẵn sàng, tìm được tiếp ngài xe ngựa, đúng giờ đi trước. Hình ảnh chung nàng vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ xe, thất thần mà nói câu, ân, phóng đi. Nhân viên công tác. Tốt. Hắn yên lặng mà đem thư mời phóng tới nàng bên cạnh. Đau lòng sở tạp, quán thượng nàng thật là xui xẻo. Vị này sở tạp khả năng trong lòng đều đang mắng người, làm công người thật không dễ dàng, chịu mến. Thật sự không nghĩ nhìn đến nàng, có thể hay không mau vào a? Phát sóng trực tiếp không có biện pháp mau vào, hảo phiền. Nhân viên công tác rất có kiên nhẫn mà nói xong quy tắc, sau đó thật cẩn thận hỏi. Kia Lộc lão sư ta bắt đầu rồi. Nàng một tay chống cằm, không mặn không nhạt mà lên tiếng. Quen thuộc nàng người liền sẽ biết, hiện tại nàng hoàn toàn chính là suy nghĩ chuyện khác, căn bản không ở nghiêm túc nghe. Nhưng nhân viên công tác cũng không biết, vẫn là cẩn trọng mà ở đi lưu trình. Xin hỏi tên của ngài là... Ngươi là không quen biết ta sao? Không, không phải. Nàng rốt cuộc nhìn thoáng qua màn ảnh, nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, vậy ngươi còn hỏi. Nhân viên công tác. Khán giả. Cầu xin, chạy nhanh tới cá nhân đem nàng mang đi. Trạm thở 41. Đối mặt như vậy không phối hợp khách quý, tiết mục tổ nhân viên công tác cũng không có gì biện pháp, rốt cuộc còn có một phút thời gian hạn chế, chỉ có thể tiến vào sau vấn đề. Ngài tuổi là. Màn ảnh nàng lại nhìn qua liếc mắt một cái. Một bộ ngươi đang hỏi cái gì biểu tình. Thực tuổi trẻ a, nhìn không ra tới sao. Nhân viên công tác. Khán giả. Làn đạn trì lập tức lại trở nên tinh phong huyết vụ lên. Thật sự hết trô nói rồi, có thể hay không trực tiếp nhảy qua nàng a. Hảo không giáo dưỡng nữ, ta nếu là nàng ba mẹ ta trực tiếp phía nàng. Hướng chỗ tốt tưởng, này có thể là cô nhi viện ra tới đâu. Internet phát sóng trực tiếp thượng làn đạn trở nên phi thường khó nghe, nhưng ở nhà xem TV người cũng không sẽ nhìn đến này đó đánh giá. Bắc Giang Thành, Lộc Gia. Lê Dung ngơ ngẩn mà nhìn TV thượng nữ hải, hốc mắt hơi hơi đỏ lên. Bên người nàng Lộc Trấn Hiên bỗng nhiên đứng lên, mặc không lên tiếng mà đi bên ngoài trong viện hút thuốc. Lê Dung thở dài, lấy khăn giấy xoa xoa khỏe mắt, đánh lên tinh thần tiếp tục xem tiết mục. Đây là nữ nhi lần đầu tiên lấy chủ yếu khách quý thân phận thượng tiết mục, nàng đến chuyên tâm xem, không thể bỏ lỡ bất luận cái gì một giây đồng hồ. Trước kia nàng thượng những cái đó tiết mục, đều chỉ có rất ít màn ảnh, Lê Dung lặp đi lặp lại nhìn vô số lần. Ngay cả những cái đó trên mạng cắt nối biên tập cũng nhìn. Tự nhiên cũng liền thấy những cái đó khó nghe nói. Lê Dung ngay từ đầu thực tức giận, trên mạng người rõ ràng một chút cũng không hiểu biết nàng, dựa vào cái gì đối nàng ác ngôn tương hướng. Sau lại Lộc Tuyết khuyên nàng đừng nóng giận, nói trên mạng hoàn cảnh chính là như vậy, bọn họ làm người nhà, hẳn là duy trì Lộc Ngôn, mặc kệ trên mạng nói gì đó, chỉ cần Lộc Ngôn muốn chạy đi xuống, vậy đi làm nàng chống đỡ. Chẳng sợ nàng cũng không biết. Cùng lúc đó, Bắc Giang Thành một cái khác người giàu có khu biệt thự, Khang Mỹ Na đang nằm ở Diệp Ngô Hiên trên đùi ăn trái cây, một bên mùi ngon mà nhìn TV. Cười chết, nàng hiện tại hảo hung A. Khang Mỹ Na xem đến cười ha ha, một chút cũng không cảm thấy nàng làm được có cái gì không đúng. Bởi vì ở trong lòng nàng, Lộc Nôn làm cái gì đều là đúng. Diệp Ngô Hiên chua mà nhìn nàng, hỏi. Ta đây nếu là dám như vậy cùng ngươi nói chuyện, ngươi liền lăn trở về ngươi ba mẹ trong nhà đi. Khang Mỹ Na vô tình mà đánh gây hắn. Diệp Ngô Hiên hậm hực mà ngầm miệng. Có đôi khi hắn cũng cảm thấy chính mình có phải hay không có điểm tiện, phóng như vậy nhiều đáng yêu ôn nhu nữ hài tử không cần, thế nào cũng phải thích cái này vô tình nữ nhân. Liên này, vẫn là hắn mặt dày mày dạn đuổi tới tay, một câu lời nói nặng cũng không dám đối nàng nói, sợ nàng đem chính mình một chân cấp đạp. Tính, hắn đời này cứ như vậy, nhận mệnh đi. Diệp Ngô Hiên nghĩ, quay đầu nhìn về phía TV. Nhiều năm như vậy không thấy, lão đồng học thật đúng là càng ngày càng xinh đẹp. Khang Mỹ Na vừa nhấc đầu liền nhìn đến hắn nhìn không chớp mắt bộ dáng, tức khắc vô vô hắn cảm. Ai chuẩn ngươi nhìn? Diệp Ngô Hiên. Đến, ngươi nói gì là ta tổ tông. mà tiết mục còn ở nhiệt bá, thậm chí bởi vì hỏa tốc thượng hot search sau, có càng ngày càng nhiều tân người xem. Nhân viên công tác ở Lộc Ngôn nơi này liên tục chạm vào hai lần vách tường, cũng có chút hưu khí vô lực, bay nhanh hỏi. Xin hỏi ngài khi còn nhỏ thích nhất chuyện cổ tích là cái gì? Nhìn ngoài cửa sổ nàng đầu cũng không nâng, thuận miệng trả lời. Dũng giả đấu ác long. Nhân viên công tác. Không phải, cái này giống như không phải chuyện cổ tích đi. Nhưng hắn là thật sự không dám hỏi, chỉ nghĩ chạy nhanh đem này một bộ phận đã cho rớt. Cuối cùng một vấn đề, nếu ngài trước mặt bãi hai lựa chọn, cái thứ nhất là đi thông tự do, nhưng khả năng sẽ mất đi hết thảy. Cái thứ hai là cái gì cần có đều có, trừ bỏ tự do, ngài sẽ lựa chọn cái nào? Giọng nói rơi xuống sau, màn ảnh người thật lâu cũng chưa cho một cái phản ứng. Nhân viên công tác chỉ có thể nhỏ giọng mà nhắc nhở nàng, Lộc lão sư. Nàng nhìn ngoài cửa sổ, thực lãnh đạm mà nói, xem tình huống bái, cái nào có lợi tuyển cái nào. Nhân viên công tác tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng cái này trạm kiểm soát vốn dĩ chính là tặng không khen thưởng, khách quý trả lời cái gì đều được, toàn xem bản nhân có hay không đầu óc. Thực hiện nhiên, vị này chính là không có kia một cái. Một phút vấn đề thời gian gập ghềnh mà kết thúc, trong xe nhân viên công tác đều nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đem kim sắc chìa khóa giao cho nàng. Chúc mừng ngài thông qua cái thứ nhất khảo nghiệm, thỉnh đi tiếp thu ngài khen thưởng, ngồi trên chuyên trúc xe ngựa đi trước quốc vương lâu đài đi. Hình ảnh ở chỗ này nhanh chóng cắt bỏ, thoạt nhìn giống như là đạo bá cùng cắt nối biên tập sư cũng chịu không nổi nàng giống nhau. Khán giả càng là kiên nhẫn đều mau hao hết, thấy nàng bị cắt bỏ, mới có tâm tư phát làn đạn. Chạy nhanh làm ta xem phim chính. Phim chính, phim chính. Muốn nhìn nữ thần ô ô ô ô, cầu xin. Nam khách quý đâu? Như thế nào không có nam khách quý màn ảnh A? Hảo phiên A rốt cuộc khi nào mới ra tới? Cầu nam khách quý màn ảnh. Nữ thần nhóm đều hảo hảo xem, nam khách quý hẳn là không phải xấu nam đi. Ở làn đạn bay nhanh bao phủ hình ảnh chung, Official Weibo đã từng phát quá màn ảnh lại một lần xuất hiện. Lúc này đây không màn ảnh càng thêm hoàn chỉnh, sở hữu người xem đều có thể rõ ràng mà thấy toàn bộ màu trắng chấn nhỏ phong cảnh, từ bên ngoài vùng quê một đường kéo dài lại đây, lại từ bốn lượn đường sỏi đá xuyên qua đi, đến chỗ sâu nhất kia tòa màu trắng lâu đài trước đại môn. Toàn bộ lâu đài diện mạo rốt cuộc hiển lộ ra tới, màn ảnh 360 độ mà triển lãm một vòng, phảng phất ở khoe ra chính mình kinh phí có bao nhiêu sung túc. Xem tiết mục người xem tất cả đều kinh ngạc. Đây là quốc nội sao? Ngoa tào. Hiện tại xem càng chấn động, thật xinh đẹp hảo mộng huyễn lâu đài, thật là khi còn nhỏ nằm mơ sẽ mơ thấy cái loại này. Hảo có tiền A tiết mục tổ, này tiết mục ta đuổi theo. Một tổ không màn ảnh đem người xem trong mắt chảo đến gắt gao, cắt nối biên tập cũng không kéo dài, trực tiếp thiết vào tiếp theo cái cảnh tượng. Chỉ thấy màn ảnh từ một loạt xe ngựa phía dưới chậm rãi hướng lên trên quay chụp. Đem tia tuyết trắng cao lớn ngựa cùng màu trắng khắc hoa xe ngựa cấp chậm rãi hiện ra, xuất hiện ở khán giả trước mắt. Thật sự mã. Ta dựa. Quá tuyệt. Cái gì gia đình A đây là? Hình ảnh chung màn ảnh lại vừa chuyển, cái thứ nhất xuất hiện vẫn cứ là Lâm Nguyệt. Nàng ưu nhãm mà dẫn theo làn váy, đi lên xe ngựa, chậm rãi ngồi xuống, tiếp theo màn ảnh lại hết thảy, xuất hiện Trịnh Thu Vũ, Nguyễn Mạt Lị, Lộc Tuyết cùng cái kia ai đều không nghĩ nhìn đến Lộc Nôn. Đưa mọi người đều không nói lời nào thời điểm. Mỗi người đều là cực mỹ, nhưng nhất lệnh người kinh ngạc cuối cùng một cái lên xe Lộc Nôn. Nàng dáng vẻ đoan chính đến phảng phất là chân chính quý tộc tiểu thư giống nhau, cả người khí chất đều thay đổi, giơ tay nhấc chân gian nói không nên lời ưu nhã trí thức. Lộc Nôn fans rốt cuộc có cơ hội cùng sợp ẻm, phát ra một ít thét chói tai cùng cầu vồng thí. Dẫn tới người qua đường người xem lại mắt trợn trắng. Quả nhiên vẫn là thực chán ghét nàng. Hình ảnh lại lần nữa cắt, một chiếc xe ngựa bị con ngựa trắng lôi kéo. Không mau cũng không chậm mà hướng tới lâu đài đại môn chạy tới. Mỗi cái ngồi trên xe nữ khách quý đều mỉm cười, như là đang ở dự tiệc danh môn quý nữ, sắp đi tham gia kia chàng từ quốc vương cử hành long trọng vũ hội. Mà màu trắng lâu đài liền đứng lặng ở kia đường sỏi đá cuối, khắc hoa đại môn chậm rãi rộng mở, nên đón sắp đến khách quý nhóm. Giây tiếp theo, một đạo tây trang phẳng phiu thân ảnh xuất hiện ở toàn bộ hình ảnh chung. Hắn bóng dáng đĩnh bạt như tùng, phục cổ kiểu tây lễ phục dễ bảo mà mặc ở trên người. Phát họa ra hắn hoàn mỹ hoàng kim tỷ lệ dáng người, có vẻ cao lớn lại thon dài. Đã có mắt sắc người xem phát hiện hắn thực quen mắt. Thiên A. Cái này không phải là. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào, ta muốn tạc. Mau nói cho ta biết là thật sự. Ta tâm đều phải nhảy ra ngoài. Ô ô ô ô. Ở làn đạn nhóm điên cuồng sở em hạ, màn ảnh rốt cuộc từ nam nhân sau lưng chuyển hướng về phía hắn chính diện. Kia trương vô số người xem đều rất quen thuộc gương mặt. Cứ như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa mà xuất hiện ở trên màn hình. Quốc dân nam thần, tuổi trẻ nhất tam kim ảnh đế, Lục Dĩ Diễn. Khán giả, mau cho ta kêu xe cứu thương. Lục Dĩ diễn lên sân khấu chấn động sở hữu người xem, rất nhiều người thậm chí một bên xem phát sóng trực tiếp, một bên cầm di động soát mạng xã hội, không ngừng phát động thái thượng quảng trường. Hơn nữa hắn fans quần thể thực khổng lồ, người qua đường duyên cũng cực hảo, cơ hồ là lập tức bò lên trên hot search ấp bảng bảng đuôi, còn đang không ngừng mà hướng lên trên hoạt động. Khán giả cho rằng đây là tiết mục lớn nhất kinh hỉ, nhưng mà bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, chân chính kinh hỉ còn không có bắt đầu. Lục Dĩ diễn đứng ở lâu đài đại môn nội, giống chụp họa báo như vậy, chỉ là đơn giản địa lý lý Âu phục cổ tay áo, liền lệnh vô số người xem gào to một câu mau cho ta hô hấp cơ. Ngắn ngủn vài phút lên sân khấu sau, màn ảnh từ trên người hắn chậm rãi dịch hai, trong chớp mắt liền thiết tới rồi một khác đạo thân ảnh thượng. Đó là một thân thuần hắc kiểu tây lễ phục, mang theo một chút mạc danh lãnh ngạnh khí chất, càng lệnh người ghé mắt là quần áo bao vây hạ kia thân tràn ngập lực lượng cảm đường cong. Khán giả mở to hai mắt nhìn, chờ hắn lộ ra Lư Sơn chân diện mục. Nhưng màn ảnh cố tình liền không, ngược lại lại lần nữa dịch tới rồi một đạo màu trắng thân ảnh thượng. Đó là lại thuần túy bất quá màu trắng lễ phục, người bình thường xuyên sẽ như là muốn đi kết hôn, nhưng mặc ở người này trên người, lại hồn nhiên thiên thành, dung hợp kia sạch sẽ khí chất. Hắn động cũng chưa động mà đứng ở lâu đài cổng lớn, màn ảnh từ hắn cảm giác đảo qua, chụp tới rồi kia trắng non trên cổ hầu kết, lại dưới ánh mặt trời mạc danh có chút thánh khiết. Giống như ấm đông lần đầu tiên tia nắng ban mai, hạ mặt cuối cùng một viên lộng lẫy ngôi sao. Mau làm ta nhìn mặt hắn. Tiết mục tổ. Ta không được, ta thật là khó chịu, mặt đâu. Đạo diễn ta phải cho ngươi gửi lưới dao, thật quá đáng á á á á á. Nhưng mà mặc cho làn đạn như thế nào phát cuồng, tiết mục đều ổn định vững chắc mà tiến hành, không bị bọn họ quấy nhiễu đến mảy may. Giây tiếp theo, hình ảnh chung xuất hiện nữ các khách quý xuống xe bóng dáng. Kia cảnh tượng bị mông lung hư hóa, chỉ có thể thấy một đám mỹ lệ bóng hình xinh đẹp hướng tới lâu đài đại môn đi đến, mà ba cái phong độ nhẹ nhàng thân ảnh liền đứng ở cửa nghênh đón. Nay một bộ so nhất kinh điển phim thần tượng càng mộng ảo, đánh thức vô số nữ hải thiếu nữ tâm. Bọn họ nói bọn họ muốn tạm ngộng. Hảo, hiện tại ta tin. Bá ra một giờ, Khuynh Thành Chi Luyến hoàn toàn bá chiếm toàn bộ hot search ở bảng. Mà đệ nhất cùng đệ nhị, phân biệt là Lâm Nguyệt cùng Lục Dĩ diễn tên, không rõ chân tướng người qua đường nhìn đến hai người kia cùng khung, còn tưởng rằng là hợp tác rồi tân điện ảnh, vội vàng cờ lạc mở vừa thấy. Kết quả phát hiện là một luyến ái tổng nghệ. Từ, luyến ái tổng nghệ. Ngoa tào, ảnh hậu cùng ảnh đế luyến ái tổng nghệ sao? Kia ai có thể không xem? Tiết mục ngoại đã nhắc lên nghiêng trời lệch đất động tĩnh, nhưng chút nào ảnh hưởng không đến đang ở bá ra tiết mục. Bởi vì phía trước một giờ nội dung đều là trước tiên thu cắt nối biên tập tốt, cùng đang ở phát sóng trực tiếp nội dung có một giờ lùi lại thời gian, đây cũng là vì gặp được đột phát tình huống sau có thể có thời gian cứu tràng. Đương hình ảnh chung xanh lam trời nắng chuyển vì đêm tối khi, khán giả nhìn đến đã là một giờ trước phát sóng trực tiếp quay chụp nội dung. Màn ảnh từ ngôi sao chuế mãn bầu trời đêm quay nhanh mà xuống, đèn đuốc sáng trưng màu trắng lâu đài liền xuất hiện ở khán giả trước mặt. Kia màu lam cờ xí ở trong gió phiêu diêu, ở lược hiện cổ điển lự kính hạ, toàn bộ hình ảnh tựa như xuyên qua thời gian, về tới xa xôi thời trung cổ. Mà nơi này cũng phảng phất thật sự có một cái quốc vương tồn tại, giờ phút này hắn đang ở tổ chức một hồi long trọng yến hội, hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Trầm thấp mà giàu có từ tính lời tự thuật lại một lần xuất hiện. Tối nay, chịu mời vương quốc các quý tộc sôi nổi tiến đến dự tiệc, một hồi kỳ diệu vũ hội sắp kéo ra mở màn. Nhưng chờ đợi các tân khách, lại không chỉ có chỉ là một hồi vũ hội. Còn có một đoạn dài dòng, đủ để truyền lưu thiên cổ. Khuynh Thành Chi Luyến. Trạm thở 42. To như vậy phòng nghỉ nội, trang hoàng là cổ điển đến mức tận cùng Âu thức phong cách, tựa như đặt mình trong thời trung cổ quý tộc phủ đệ nội. Lộc Nôn ngồi ở chính giữa nhất sofa thượng, một thân màu rượu đỏ lễ phục từ nàng trên đùi khuynh lạc, làm nổi bật nàng dương chi bạch ngọc da thịt. Nàng dáng ngồi thoạt nhìn thực tùy ý, nhưng lại lưng thẳng tắp, nhất cử nhất động đều lộ ra đoan trang ưu nhã. Cùng kính đạo diễn dơ camera ở nàng đối diện, đem một màn này hoàn mỹ mà chụp vào màn ảnh chung, trong lúc nhất thời hình ảnh thoạt nhìn không giống như là game show, ngược lại có điện ảnh khuynh hướng cảm xúc. Mà tiết mục tổ vì đem sáng tạo làm được cực hạn, vẫn chưa ở khung ảnh lồng kính thêm những cái đó lung tung rối loạn đặc hiệu cùng hoa thể tự, liền tài trợ quảng cáo thủy ấn đều không có. Sạch sẽ hình ảnh, ưu nhã tự phụ mỹ nhân, điệu thấp xa hoa cảnh tượng, kết hợp ở bên nhau có cực kỳ kinh diễm hiệu quả. Bởi vì hot search mà chạy tới xem phát sóng trực tiếp người xem đều sửng sốt, còn tưởng rằng chính mình điểm sai rồi tiết mục, nhưng tỉ mỉ vừa thấy tiêu đề, lại xác thật là kia đương tổng nghệ không sai. Đã tới chậm, đây là ở đóng phim điện ảnh sao? Nàng là ai? Cầu tên, hảo hảo xem a. Ta Nguyệt Nguyệt nữ thần cùng Lục Nam thần đâu? Không nghĩ xem cái này nữ. Đúng lúc này, màn ảnh ngoại nhân viên công tác bắt đầu tiến vào lưu trình. Thỉnh rút ra ngài thân phận tạp. Hắn một câu rơi xuống, liền có một vị thân xuyên cổ điển áo bành tô quản gia đi vào hình ảnh chung, hắn mang một đôi bao tay trắng, trong tay phủng một cái thủ công tinh xảo hộp gỗ, nho nhã lễ độ mà đi tới Lộc Nôn trước mặt, hơi hơi một cái khom lưng hành lễ. Theo sau hắn túi người mở ra hộp gỗ, lộ ra bên trong đồ vật. Kia thế nhưng là một chỉnh bài xa hoa châu áo. Từ nhất bên trái bắt đầu, phân biệt là lóng lánh chân châu đen khuyên thai, xa hoa kim cương hoa thai, điệu thấp ngọc bích vòng cổ, thuần khiết bạch chân châu vòng tay, cùng một quả ngọc lục bảo đá quý nhẫn. Lộc Nôn, cuối cùng cái kia ngoạn ý nhi, có phải hay không có điểm quen mắt? Nàng không chút suy nghĩ, trực tiếp duỗi tay cầm lấy kia một quả ngọc lục bảo đá quý nhẫn, tinh tế đoan trang. Càng xem càng giống, lại xem chính là giống nhau như lúc. Lộc Nôn đang muốn tìm xem nhẫn nội sườn khắc ấn, liền nghe được đối diện nhân viên công tác mở miệng nói. Thân phận tạp rút ra xong, xin nghe lấy ngải thân phận tóm tắt. Lộc Nôn. Không, nàng chính là cầm lấy tới xem một chút mà thôi. Lo liệu duy trì nhân thiết cơ bản tu dưỡng, Lộc Nôn thực không khách khí hỏi. Ta hối hận, có thể đổi sao? Đang muốn mở miệng giới thiệu cốt truyện quản gia. Đối diện sở hữu nhân viên công tác. Tỷ, ngài có thể ngừng nghỉ trong chốc lát sao? Đây là phát sóng trực tiếp tổng nghệ, tuy rằng có một giờ lùi lại thời gian, nhưng phi ngoại ý muốn tình huống là không thể loạn chia cắt. Nhân viên công tác chỉ có thể căng ra đầu nói, không được. Lộc Nôn cũng lười đến tại đây sự tình mặt trên tốn thời gian, nga một tiếng nói, không được liền không được đi. Nàng đem nhẫn dơ lên nhìn nhìn nội sườn, không ngoài sở liệu mà thấy được quen thuộc ngoại ngữ văn tự. Nào kèo tổng. Lộc Nôn. Thực hảo, nốt vị ạ, ngươi còn có bao nhiêu kinh hỉ là ta không biết. Dứt khoát đem nhà ta dọn không được. Nàng sắc mặt lập tức trở nên thực khó chịu, làm đến đối diện nhân viên công tác càng chứng đau. Vị này lại không phải bao lớn giả vị, ở chỗ này chơi cái gì đại bài a? Nhưng là công tác chính là công tác, bọn họ này đó làm công người trừ bỏ nhẫn còn có thể thế nào. Ở đây mấy cái nhân viên công tác đều sôi nổi trao đổi một ánh mắt, sau đó nhẫn mại tính tình tiếp tục đi lưu trình. Xin nghe lấy ngài thân phận tóm tắt. Lộc Nôn không tỏ ý kiến mà một chút cảm, liền câu nói đều không nghĩ nói. Nàng hiện tại trong lòng chỉ có một sự kiện, đó chính là tìm một cơ hội hành hung nó vì ạ. Sau đó lại đem tiểu William thu thập một đốn. Làm ngươi giữ nhà, ngươi thấy thế nào? Tặc đều tiến nàng phòng ngủ không phát hiện sao. Mà cách xa nhau một giờ sai giờ, đang xem này đoạn tiết mục khán giả. Vô ngữ hai chữ, ta chỉ nói cuối cùng một lần. Đi trước, chờ cái gì thời điểm không nàng ta lại đến. Đứng ở Lộc Nôn bên tay trái quản gia hơi hơi không người, thập phần cung kính mà mở miệng nói. Nào tổng tiểu thư, ngay tuổi nhỏ khi bất hạnh bị kẻ xấu bắt đi, lừa bán tới rồi xa xôi quốc gia. Thẳng đến hôm nay mới trở lại nào tổng gia tộc. Rất nhiều sự tình ngài cũng không hiểu biết, khiến cho ta, William nào kẻo tổng, ngài tư nhân quảng gia, đến mang ngài hiểu biết hiện giờ chẳng huống. Lộc Nôn từ hắn mới vừa mở miệng câu đầu tiên lời nói, liền suýt nữa không banh trụ trên mặt biểu tình. Nàng cơ hồ là hung hăng mà nắm chặt nắm tay, làm móng tay rơi vào thịt, mới nhịn xuống đứng dậy rời đi xúc động. Nốt vị ạ. Ngươi. Hán. Mẹ. Bên người diễn viên nở tờ cờ mỗi nhiều lời một câu, Lộc Nôn tức giận giá trị liền thẳng tắp bay lên một mảng lớn, tức giận đến nàng đầu đều ong ong ong mà đau. Nàng hiện tại xem như biết nổ vì ạ vì cái gì sẽ xuất hiện ở cái này địa phương, này đương tổng nghệ thượng. Hiện tại hắn không chừng liền ở chỗ nào đó nhìn màn hình, cười nhạo nàng kinh hoàng thất thố biểu tình, lúc sau còn phải làm mặt chế nhạo một phen, tựa như năm đó như vậy. Khống chế cuồng, văn nhã bại hoại, ngụy quân tử. Hiện giờ nào tổng gia tộc nhân khẩu thưa thớt. Ở ngài song thân nhân ngoại ý muốn qua đời sau, ngài liền thành nào tổng gia tộc duy nhất người thừa kế. Cũng chỉ có ngài, là nào tổng gia tộc tương lai duy nhất hy vọng. Bên người quản gia vẫn như cũ cung kính có lễ, nhưng mỗi một câu đều làm Lộc Nôn phi thường phẫn nộ. Này đó đều là lão William từng đối nàng nói qua nói. Tự khắp huyết, cất giấu cái kia lão nhân thủ vững vài thập niên cô tịch cùng chờ đợi. Hắn dựa vào cái gì? Bọn họ dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì lấy này đó làm như tìm niềm vui thủ đoạn, đi giải trí đại chúng. Màn ảnh đúng sự thật mà ký lục hạ nàng phản ứng, bao gồm nàng vẫn luôn lạnh nhạt biểu tình, cùng chút nào không dao động ánh mắt. Trong lúc nhất thời, ngay cả đang ở quay chụp nhân viên công tác nhóm đều mau nghĩ lầm, nàng thật sự chính là chuyện xưa trung vị kia quý tộc tiểu thư. Giờ phút này nàng gánh vác như thế trầm trọng thân thế cùng trách nhiệm, đối mặt tương lai, nàng như mưa gió phiêu diêu trung thúy trúc, tứ cố vô thân, lại vẫn như cũ thẳng thắn xương sống lưng. Chỉ có trung thành quản gia còn ở dùng kia đàn xéo lổ thanh âm, vì mọi người từ từ kể ra. Tối nay, quốc vương đem ở hắn lâu đài cử hành nhất long trọng yến hội. Nào tổng tiểu thư, đây là ngài cơ hội, cũng là nào tổng gia tộc cơ hội. Hắn nói, hơi hơi một cái hành lễ, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói. Thỉnh đi trước trận này vũ hội, cũng ở vũ hội thượng chọn lựa một vị thích trí thanh niên tài tuấn. Hắn cần thiết có cùng ngài tương xứng đôi thân phận địa vị, tài phú học thức, cùng với tướng mạo cùng phẩm đức. Ở tương lai, hắn chính là nâng đỡ ngài trọng trấn nào tổng gia tộc cường đại lực lượng, là ngài tương lai mấy chục năm đầu bạc không xa nhau. E giờ, là ngài duy nhất thuộc sở hữu. Mang theo nồng hậu lịch sử khuynh hướng cảm xúc hình ảnh, theo này điệu vịnh than thanh âm dần dần ẩn vào hắc ám. Theo sau một đoạn tinh mỹ sa họa xuất hiện ở hình ảnh chung, dùng từng màn sinh động đáng yêu bút pháp giảng thuật nào tổng gia tộc chuyện xưa. Từ đệ nhất nhậm gia chủ sáng lập cùng khai thác, đến mặt sau hưng thịnh lớn mạnh, lại một chút, tới rồi gặp phải tồn vong nguy cơ hiện giờ. Một vị mất mát dân gian quý tộc Minh Châu, gánh vác như thế trầm trọng trách nhiệm cùng tương lai, nàng đem như thế nào ở quốc vương vũ hội thượng chọn lựa vị hôn phu, lại hay không có thể lựa chọn cái kia chính xác phu quân đâu. Làm chúng ta cùng nhau đi theo nàng bước chân, đi tìm đáp án, đi gặp chứng tương lai đi. Sa họa miêu tả còn chưa kết thúc, xem phát sóng trực tiếp khán giả đều đã muốn nói không ra lời nói. Ta hiện tại cảm giác chính là chấn động ta mẹ 100 năm. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào, quá có cảm giác. Cái này kịch bản là ai viết? Cho ta xem choáng váng. Vô ngữ, hảo hảo kịch bản bị đặc hư. Làn đạn vẫn là có không ít người đối Lộc Ngôn rất bất mãn, nhưng đại bộ phận người cũng chưa tâm tư quản này đó. Bọn họ đắm chìm ở tiết mục mang đến chấn động, thật lâu không thể tự thoát ra được. Chờ hồi lại đây thần, một đám liền tự phát chạy tới mạng xã hội thượng phất cờ hò reo, làm hot xệ ập mang đến nhiệt độ không giảm phản tăng. Thật sự, bọn tỉ muội, tin ta. Này tiết mục quá trâu bò, ta nói không nên lời ngưu. Các ngươi nhất định phải tới xem a. Ta cùng ta mẹ cùng nhau xem, ta mẹ nói tốt xem, các ngươi không tin ta cũng muốn tin ta mò mì. Cứu mạng. Đã gấp không chờ nổi muốn nhìn vũ hội a a a a a. Mà tiết mục phát sóng trực tiếp còn ở tiếp tục. Cái thứ hai lên sân khấu chính là ảnh hậu Lâm Nguyệt, nàng đồng dạng ngồi ở một gian trang hoàng cổ điển phòng nghỉ, ở nhân viên công tác khống lưu trình hạ rút ra thân phận tạp. Lấy châu báo kiểu dáng tới quyết định thân phận, đây là Lâm Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy thiết kế, làm nàng lại lần nữa cảm thán, tiết mục này là thật sự sáng tạo khác người, chính mình cho dù là vì còn nhân tình tới thượng tiết mục, cũng là kiếm được. Lâm Nguyệt làm bộ tự hỏi một chút, kỳ thật liếc mắt một cái liền tuyển định cái kia ngọc bích vòng cổ. Không vì cái gì khác, chỉ vì nó là sở hữu châu đáo điệu thấp nhất. Nhưng điệu thấp chỉ là kiểu dáng, trên thực tế Lâm Nguyệt nhìn ra được tới nó thủ công có bao nhiêu tinh xảo, kia cái ngọc bích càng là mỹ đến làm người không rời mắt được, nhất định rất có địa vị. Sự thật chứng minh, Lâm Nguyệt dự cảm là đúng. Theo quản gia nở tờ cờ giới thiệu, nàng được đến chính mình thân phận tóm tắt. Đây là một cái cùng công chúa Bạch Tuyết rất giống chuyện xưa, nàng đem sắm vai một vị nước láng giềng công chúa, chịu mời tiến đến tham gia quốc vương vũ hội. Hơn nữa muốn ở vũ hội thượng chọn lựa một vị như ý lang quân, cùng nàng trở lại cố quốc đi. Nhưng bên người nàng thân vệ lại thâm ái nàng, thân vệ vì yêu sinh hận, quyết định cản trở nàng việc hôn nhân, nàng cần thiết hóa hiểm vi di, cũng thành công tìm được vị kia chính xác phu quân. Cốt truyện phập phồng, nhân thiết cũng thực phù hợp khí chất của nàng, quan trọng nhất chính là có xem điểm, có phát huy không gian. Lâm Nguyệt đối này thực vừa lòng, mang lên ngọc bích vòng cổ sau liền bắt đầu điều chỉnh trạng thái, làm được tùy thời có thể vào diễn. Nhân viên công tác đều thực thích như vậy phối hợp khách quý, trong lòng đối nàng hảo cảm đại đại gia tăng rồi. Xem phát sóng trực tiếp người xem cũng thực thoải mái, không ít người trực tiếp bị vòng phấn, cùng thượng một cái nữ khách quý đãi ngộ, đối lập thập phần mãnh liệt. Lúc sau rút ra thân phận tạp chính là Lộc Tuyết, Trịnh Thu Vũ, Nguyễn Mạt Lị. Nay thoạt nhìn không hề quy luật, khán giả cũng không thế nào để ý, tránh cho fans sẽ phiên vị không xong cục diện. Lộc Tuyết cùng Trịnh Thu Vũ thân phận cũng đều rất thú vị, một cái là âm nhạc thiên phú kinh người âm nhạc thế gia thiên kim. Một cái là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng khôn khéo nữ thương nhân, các nàng ở dân gian đều có cực cao nhân khí cùng danh dự, bởi vậy bị quốc vương mời tham gia vũ hội. Mà ở vũ hội thượng, các nàng cũng yêu cầu tìm được cái mộ thanh niên tài tuấn, bởi vì không còn có so này càng tốt chọn lựa cơ hội. Cuối cùng một cái Nguyễn Mạt Lị, chịu chúng làm nàng kinh hỉ thân phận tạp. Gia đạo xa suốt xin được lạ. Cô bé lọ lem chuyện xưa có thể nói là nhà nhà đều biết, nàng xuất thân quý tộc, nhưng bởi vì mẫu thân qua đời, phụ thân lại cưới, mà bị ác độc mẹ kế cùng hai cái kế tỷ khi dễ tra tấn. Thẳng đến quốc vương tổ chức một hồi vũ hội, nàng ở tiên nữ giáo mâu dưới sự trợ giúp có lễ phục cùng thủy tinh giày, ngồi trên bí đỏ xe ngựa đi trước vũ hội, cũng làm vương tử đối nàng nhất kiến trung tình. Mặt sau chuyện xưa biến đổi bất ngờ, nhưng kết cục cũng là tốt đẹp mà mộng ảo. Nguyễn Mạt Lị chịu đến chính là như vậy chuyện xưa. Chẳng qua tiên nữ giáo mâu biến thành hảo tâm hàng xóm tỷ tỷ, mà vương tử là ai, còn phải nàng chính mình đi tìm. Nhưng Nguyễn Mạt Lị đã vui mừng khôn xiết, này quả thực chính là nữ chủ kịch bản A. Nhân thiết cùng cốt truyện đều thực xuất sắc, vẫn là kinh điển bi thảm thân thế nghịch tập trở thành nhân sinh người thắng, khán giả yêu nhất xem như vậy chuyện xưa. Nguyễn Mạt Lị cơ hồ có thể tưởng tượng đến, lúc sau chính mình nhân khí sẽ có như thế nào thật lớn tăng lên. Đến lúc đó tài nguyên còn không phải bông tuyết giống nhau bay tới, tùy nàng chọn. Nhưng Nguyễn Mạt Lị là chuyên nghiệp kỹ thuật diễn phái, vô luận trong lòng có bao nhiêu kinh hỉ, biểu tình đều quản lý đến phi thường hảo. Cho nên khán giả đối nàng quan cảm cũng thực không tồi, sôi nổi chờ mong nổi lên nàng lúc sau hướng đi. Tiết mục đến nơi đây, sở hữu nữ khách quý đều đã lên sân khấu xong, có minh sắc thân phận cùng chuyện xưa tuyến, nhưng nam khách quý lại chỉ có Lục Dĩ Diễn một người lộ quá mặt. Nôn nóng người xem cùng các fan không ngừng phát làn đạn thúc giục, yêu cầu tiết mục tổ lập tức đem nam các khách quý thả ra, còn có người trực tiếp gọi điện thoại khiếu nại tới rồi đài truyền hình, nói bọn họ thiếu đạo đức. Phát sóng sau liền có thật lớn nhiệt độ cùng phản hồi, đạo diễn Ngô Thân cũng là không dự đoán được. Nhưng hắn kháng áp năng lực cũng không tệ lắm, ổn định vững chắc mà khống chế được tiết mục phát triển tiết tấu, mặc kệ bọn họ như thế nào thúc giục đều không thay đổi. Bởi vì có một giờ lùi lại thời gian, trung gian như thế nào cắt màn ảnh, như thế nào an bài các khách quý lên sân khấu chính tự, đều là có thao tác đường sống. Đương khán giả còn đang xem một giờ trước nội dung khi, bên này quay chụp đã tiến vào tới rồi vũ hội mở màn. Chân chính mở màn, bởi vậy kéo ra. Tiên sinh, ta đã nhìn đến phát sóng trực tiếp, đại tiểu thư nàng nhất định sẽ tức giận phi thường. Video nói chuyện phiếm trên màn hình, tóc vàng mắt xanh thanh niên khí chất trầm ổn, ngữ tốc không vội không chậm, chỉ có hắn ánh mắt lộ ra kia ẩn ẩn lo lắng. Trống trải thư viện nội, ngồi ở chiếc ghế thượng xem phát sóng trực tiếp nam nhân không có quá nhiều phản ứng. Hắn ánh mắt nhìn thẳng tiết mục thượng kia nói bóng hình xinh đẹp, bình tĩnh mà trả lời. Ta nói rồi, ngươi có thể khăng khăng không biết tình. Nàng đối đãi ngươi cùng đối ta bất đồng, sẽ không trách tội ngươi. Tiểu William nhất thời có chút trầm mặc. Nhưng đều không phải là vì nửa câu đầu lời nói, mà là kia nửa câu sau lời nói. Sau một lát, Tiểu William nhẹ nhàng lắc đầu, phủ định hắn. Không phải như thế, thiên sinh. Ta ở đại tiểu thư trong lòng, cũng không có nhiều ít trọng lượng. Nếu không nàng lại như thế nào sẽ đi được như vậy tiêu sái, đem nào tổng gia tộc ném tại phía sau, lưu hắn một người thủ vững ở bị thời gian vây khốn lâu đài. Tiểu William cũng không như lão William như vậy lợi hại, nhưng hắn đồng dạng cũng có nhạy bén thấy rõ lực. Cho nên hắn đã sớm minh bạch, nhìn như ôn nhu thân hòa đại tiểu thư, kỳ thật trong lòng không để bụng bất luận kẻ nào cùng sự. Nàng lưu tại nào tổng gia tộc những năm đó, khắc khổ cần cù, cắn răng kiên trì xuống dưới, có lẽ chỉ là vì làm lão William đi được an tâm một ít. Mà đương lão William rời đi nhân thế sau, kia duy nhất vướng bận cũng liền biến mất. Cho nên nàng không màng tất cả mà giải trừ nàng tổ phụ, đời trước nào tổng gia chủ vì nàng định ra hôn ước, theo sau cái gì cũng không mang theo, lẻ loi một mình về tới nàng đã từng sinh hoạt quốc gia. Tiểu William vốn tưởng rằng, nàng là tưởng niệm cái kia dưỡng dục nàng lớn lên địa phương, cho nên hắn không có ngăn trở, không có khuyên bảo, trơ mắt mà vì nàng tặng hành. Nhưng lệnh người ngoài ý muốn chính là, nàng không có trở về quá lục gia. Ngay cả sinh sống 18 năm kia tòa thành thị, nàng cũng một lần đều không có đặt chân quá. Càng gọi người khó hiểu, là nàng đột nhiên vào giới giải trí, thân thủ đem chính mình chế tạo thành một cái thanh danh hỗn độn nữ minh tinh. Thật giống như nàng thanh danh càng không xong, nàng mới có thể càng vừa lòng giống nhau. Tiểu William vài lần đều tưởng vi phạm nàng dặn dò, nhích người đi trước Hoa Quốc đi tìm nàng, chỉ có tận mắt nhìn thấy đến nàng trạng thái là bình thường, hắn mới có thể yên tâm. Nhưng nội vị ạ tiên sinh đem hắn ngăn ở sân bay. Ở hôn ước giải trừ sau, bọn họ hồi lâu không như vậy mặt đối mặt nói chuyện với nhau quá, huống chi nột vì ạ tiên sinh bên người, còn xuất hiện một cái khác nữ hài. Đó chính là đại tiểu thư cùng hắn giải trừ hôn ước nguyên nhân dẫn đến, bởi vậy tiểu William đã vô pháp lại thân thiện mà đối đại hắn. Thẳng đến đối phương mở miệng, dùng trần thuật miệng lưỡi nói một câu, làm hắn sững sờ ở tại chỗ. Có lẽ ngươi nói được không sai. Ngồi ở thư viện nội nột vì ạ bưng lên ly cà phê, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Ở trong lòng nàng, trên thế giới này bất luận kẻ nào sự vật, nàng đều không để bụng. Cà phê đen cay đắng lan tràn mở ra, lệnh môi răng đều nổi lên sắc ý. Nột vị ạ buông ly cà phê, nghiêng người nhìn về phía chung quanh từng hàng kệ sách. Nào tổng gia tộc vinh quang cùng tồn vong, nàng không để bụng, lấy không hết dùng không cạn tài phú, nàng không để bụng. Chí cao vô thượng địa vị cùng danh lợi, nàng đồng dạng không để bụng. Ngay cả tượng trưng cho nào tổng gia gia chủ địa vị nhẫn, nàng cũng luôn là tùy tay ném ở hóa trang trên đài. Liền rời đi khi cũng không nghĩ tới muốn mang lên. Như là nàng rõ ràng mà biết, chính mình sẽ không lại trở về giống nhau. Này gian cùng tỷ lệ phục khắc thư viện có quen thuộc nhất bộ dáng, nhưng khí vị lại là xa lạ, bởi vì vô luận chi tiết lại tương tự, nó đều không thuộc về nào tổng gia tộc, không thuộc về cái kia huy hoàng lại cô đơn thời đại. Nột vì á lại hồi tưởng khởi lão William qua đời cái kia sáng sớm. Nàng rõ ràng như vậy hay khóc, hơi chút bị hắn huấn đến nghiêm khắc chút, cũng muốn tránh ở trong ổ chăn khóc nức nở, ngày hôm sau lại đỉnh một đôi sưng đỏ đôi mắt tới đi học. Nhưng cái kia vào đông sáng sớm, nàng nắm lao William đôi tay, thẳng đến hắn nhiệt độ cơ thể theo sinh mệnh cùng sói mòn hầu như không còn, cũng không có rớt quá một giọt nước mắt. Nàng như vậy bình tĩnh, phảng phất đối ngày này sớm có chuẩn bị, chẳng sợ lao William vẫn luôn ngụy trang đến khỏe mạnh cường kiện, trước một ngày còn bồi nàng đi mục trường đua ngựa. Nốt vì ạ ở kia một khắc nhìn chăm chú nàng, so thường lui tới càng dài mà, so ngày nay càng đoàn mà. Thực may mắn mà, hắn khuy phá nàng mềm mại. Đó là tương phùng quen biết làm bạn sở hữu 5 tháng, hắn lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần. Từ trên người nàng phát hiện nàng đối thế gian quyến luyến. Ở kia lúc sau, liền liền này một tia chỉ có, cũng như gió tiêu tán, giống tuyết. Nàng lại về tới một khối hành tẩu rối gỗ, tùy ý trên người nàng ai cũng nhìn không thấy vô số dây nhỏ, tới thao tác nàng, chi phối nàng, chết lặng mà buôn ba ở cái này thế gian. Nguyên nhân chính là nhìn không thấy, nột vị ạ liền liền như thế nào chặt đứt những cái đó tuyến, cũng tràn ngập mờ mịt. Hắn từ trước đến nay thanh tỉnh mà biết, chính mình đều không phải là không gì làm không được. Nhưng thẳng đến giờ khắc này, hắn mới nhận chi chính mình vô năng. Nhưng nào tổng gia tộc người, sẽ không thua cấp vô năng. Từ bị thu dưỡng kia một ngày khởi, nột vị ạ liền học được cùng vận mệnh chống chọi. Hắn tử tàn khốc nhất trong cô nhi viện tránh thoát ra tới, cũng không phải là vì lại nhấm nháp một lần chính mình vô năng. Thư viện nội cổ xưa rơi xuống đất trung gõ vang lên 3 tiếng. Nột vị ạ cùng video kia một bên người gật gật đầu, liền cắt đứt thông tin. Hắn đứng dậy đi đến trước gương, đem lễ phục thượng nếp vốn nhẹ nhàng xử lý, thực mau liền về tới kia không chút cẩu thả bộ dáng. Nhìn trong gương chính mình, nột vị ạ lãnh đạm mà cong cong khỏe môi. Ở mặc vào ngăn nắp y rìa trang, sắm vai tinh xảo rối gỗ phía trước, hắn cũng từng có hung ác linh hồn. Cho nên hắn rất muốn nhìn xem, chặt đứt kia nhìn không thấy tuyến, đánh nát nàng kiên cố sắc ngoài lúc sau. Có thể kiến thức đến như thế nào linh hồn. Nào tổng tiểu thư, thỉnh ngài chậm một chút. Cùng kính đạo diễn vững vàng mà cầm trong tay máy quay phim, bước nhanh đi theo nàng phía sau, mà sắm vai quản gia diễn viên cũng thực chuyên nghiệp, từ đầu tới đuôi cũng chưa lệch khỏi quỹ đạo hơn người thiết. Đi ở phía trước màu rượu đỏ thân ảnh lại mắt điếc tai ngơ, dẫm lên giày cao gót bước nhanh xuyên qua ở lâu đài hành lang chung, hướng tới yến hội đại sảnh đi đến. Lộc Nôn hiện tại nghẹn một cổ hỏa, nơi này bố cục cùng trong nhà cơ hồ nhất trí, trừ bỏ quy mô kém quá nhiều bên ngoài, tìm không thấy sai biệt. Cho nên nàng chẳng sợ nhắm mắt lại cũng có thể tìm được địa phương. Nhưng những chi tiết này làm nàng lửa giận càng sâu, thậm chí đã bất chấp đang ở quay chụp tiết mục, một lòng chỉ nghĩ tìm được cái kia làm nàng phẫn nộ người, hảo hảo cho hả giận một hồi. Nàng xách lên làn váy, bay nhanh mà từ một chất thang lầu thượng đi xuống tới, phía sau quản gia nở tờ cờ gắt gao đi theo nàng. Sợ nàng không cẩn thận uy đến chân, kia đã có thể muốn chia cắt màn ảnh. Mà cùng kính đạo diễn nhóm cũng một tấc cũng không rời mà đi theo, tận chức tận trách mà hoàn thành chính mình công tác. Từ trên lầu xuống dưới, tới rồi lầu 1, lại quải quá hai cái hành lang chỗ ngặt, liền thấy yến hội đại sảnh kia phiến đại môn. Nó thập phần dày nặng, mang theo lịch sử lắng đọng lại khuynh hướng cảm xúc, làm Lộc Nôn thiếu chút nữa hoảng hốt trong nháy mắt. Có thể đi gần vừa thấy liền biết, kia không phải nào tổng gia yến hội đại sảnh. Đây là nội vi ạ chế tạo, dùng để chế nhạo nàng hàng giả. Lộc Nôn lý trí đều mau bị thiêu không có, thẳng đến yến hội thính đại môn, nhưng thói quen là rất khó thay đổi, nàng dừng lại bước chân, ngang sau quản gia đi đẩy ra đại môn. Sắm vai quản gia diễn viên thậm chí sửng sốt, thẳng đến vài giây sau mới phản ứng lại đây, nhưng này vài giây thời gian đủ để cho người phát hiện, hắn không có thể tiếp được nàng diễn. Bây giờ, diễn viên bản nhân có chút ảo não, vội vàng tiến lên thế nàng đẩy ra yến hội thính đại môn. Giây tiếp theo, chói mắt ánh đèn hướng tới Lộc Nôn vọt tới, nàng lại chấn định mà duy trì biểu tình, không chấp xem qua. Màn ảnh trung thực mà ký lục nàng giờ phút này biểu tình, kia bình thản ung dung thần thái truyền lại đến người xem thấy hình ảnh chung, lệnh làn đạn đều không thật dài thời gian. Mà yến hội trong phòng cảnh tượng cũng tùy theo xuất hiện ở khán giả trong mắt, nên là như thế nào tráng lệ huy hoàng, như là cách ở bên trong cánh cửa một thế giới khác, thời gian dòng nước xiết thối lui, mang theo mọi người về tới cổ xưa trước kia. Giả dạng tinh xảo các diễn viên ba lượng thành đàn, từng người đứng ở yến hội trong sảnh, hoặc là bắt chuyện, hoặc là ly quang đan sen, giống như chân chính vương quốc quý tộc giống nhau, tràn đầy cái này kim bích huy hoàng nhân vật nổi tiếng chẳng. Nghe được đại môn bị đẩy ra, bọn họ sôi nổi nhìn qua, dùng đủ loại ánh mắt đánh giá vị này mới tới quý tộc tiểu thư. Mà đứng ở cửa Lộc Nôn không hề có rụt rè, nàng ánh mắt ở yến hội đại sảnh quét một vòng, ý đồ tìm được cái kia mục tiêu nhân vật, nhưng cướp đoạt một vòng xung dưới, nàng cái gì cũng không tìm được. Toàn bộ tiết mục khách quý giống như chỉ có nàng đã tới rồi. Lộc Nôn thong dong mà đi vào náo nhiệt lại rụt rè yến hội thính, mắt nhìn thẳng xuyên qua đám người, tìm cái tầm nhìn vị trí tốt nhất dừng lại, sau đó bắt đầu an tĩnh chờ đợi. tới rồi hiện tại, nàng ngược lại không nóng nảy. Nếu hắn tỉ mỉ chuẩn bị như vậy một hồi kinh hỉ cho nàng, lại sao có thể sẽ không xuất hiện đâu. Hắn sẽ xuất hiện, mang theo hắn dương dương tự đắc ngạo mạn. Đến lúc đó, nàng sẽ làm hắn hối hận hôm nay hành động. Vài phút sau, đại môn lại lần nữa bị người đẩy ra, cái thứ hai tới chính là Lộc Tuyết, nàng ở trong đám người tìm liếc mắt một cái, liền thẳng đến Lộc Nôn mà đến. Lộc Nôn kỳ thật không phải rất muốn cùng nàng đơn độc ở chung, nhưng Lộc Tuyết không phải như vậy không hiểu đúng một người, làm cho máy quay phim màn ảnh, nàng hẳn là sẽ không nói cái gì không nên lời nói. Sự thật cũng đích xác như thế, Lộc Tuyết đi tới sau, chỉ là hướng nàng chào hỏi, liền an an tĩnh tĩnh mà đứng ở nàng bên cạnh, như là đang chờ đợi người nào tới giống nhau. Lộc Nôn trong lòng lại toát ra kia cổ dị dạng cảm giác. Lộc Tuyết cùng An Thành Tinh, bọn họ không có khả năng không biết đối phương cũng tới. Chính là mấy ngày nay quay chụp quá trình, bọn họ biểu hiện đến một chút cũng không thân mật, ngược lại xa cách đến giống bằng hữu bình thường như vậy, thậm chí không bằng hữu bình thường. Lộc Nôn vẫn luôn cưỡng bách chính mình không cần để ý này đó ngoài ý muốn, chuyên tâm trước mắt nhiệm vụ liền hảo. Nhưng hiện tại nàng lý trí đã bị dẫm đạp đến không còn một mảnh, nàng không thể không đi tự hỏi những việc này. Cùng với sau lưng khả năng tồn tại chân tướng. Đại môn lục tục bị bên ngoài người đẩy ra, một cái lại một cái trang phục lộng lẫy tham dự nữ khách quý tới yến hội thính. Bởi vì rút ra thân phận tạp, mỗi người đều có chính mình thân phận cùng bối cảnh chuyện xưa, cho nên ở ánh mắt giao lưu qua đi, các nàng đều lựa chọn kiên nhẫn chờ đợi, nhìn xem kế tiếp tiết mục tổ lại muốn út út mở mở cái gì. Chỉ có Lộc Tuyết trước sau đứng ở Lộc Nôn bên người, không để bụng tiết mục cho nàng cốt truyện, các nàng hay không quen biết. Nữ các khách quý còn đang chờ nam các khách quý bóng dáng, trong đại sảnh ánh đèn lại đột nhiên tối sầm đi xuống. Quần chúng các diễn viên sắm vai khách khứa tức khắc phát ra ồn ào nghị luận thanh, có bất an, có tò mò, nhưng đều dáng vẻ khéo léo. Này đó diễn viên tu dưỡng còn rất cao, cũng làm khó tiết mục tổ có thể tìm được nhiều người như vậy. Lộc Nôn nghĩ, liền thấy yến hội thính chính phía trên thang lầu thượng, xuất hiện một đạo màu trắng ánh đèn. Đèn tụ quang đánh vào kia đạo quen thuộc thân ảnh thượng, nàng thấy rõ đối phương bộ dáng sau, kia khẩu nghẹn hồi lâu ác khí lại một lần phiên đi lên. Ở nàng không thêm che giấu nhìn thẳng hạ, nột vì á lại như là không có phát hiện giống nhau, không chút để ý mà đi bước một đi xuống bậc thang, lại ngừng ở giữa không trung đài thượng. Hắn ăn mặc một thân chính thống kiểu Tây lễ phục, nhan sắc rất sâu, ở đèn tụ quang hạ thấy không rõ rốt cuộc là màu đen, vẫn là khác nhan sắc. Ở toàn bộ yến hội thính các tân khách nhìn chăm chú hạ, hắn bình tĩnh mà xoay người, mặt hướng mọi người. Mười mấy cơ vị màn ảnh lập tức nhắm ngay hắn, vạn chúng chú mục, sáng rọi tụ tập. Nột vì á nâng lên tay, hướng các tân khách hơi hơi một cái hành lễ. Chân thành mà cảm tạ chư vị, đi vào ta yến hội. Hắn giống cao cao tại thượng quốc vương giống nhau, hướng tới mọi người cười khẽ một tiếng. Ở hôm nay trận này cử thế vô song thịnh yến, ta tưởng khẩn cầu chư vị nghe ta tuyên bố một sự kiện. Nốt vì ạ ánh mắt từ Lộc Nôn trên mặt đảo qua, ở kia ôn tồn lễ độ mặt nạ hạ, là lao luyện thợ săn nhất cực phú kiên nhẫn chờ đợi. Ba ngày trước ban đêm, ta làm một giấc mộng, đó là trời cao cho ta tiên đoán. Vì thế hôm nay, ta tổ chức trận này không tiền khoáng hậu yến hội, tìm kiếm chư vị trợ giúp. Nốt vì ạ không nhanh không chậm mà trình bày hắn chuyện xưa bối cảnh, nhưng ở đây chân chính nghe hiểu người, chỉ có Lộc Nôn. Ở trong mộng, ta mất đi sắp cùng ta thành hôn vị hôn thê, nàng rời đi thế giới này, ai cũng không có thể lại tìm được nàng. Hắn rũ xuống mắt, biểu tình khó có thể bị người nhìn thấu. Đèn tụ quang dưới, sân khấu màn che nội, một đạo màu trắng thân ảnh lẳng lặng ngồi ở dương cầm trước mặt, đồng dạng là ai cũng cân nhắc không ra biểu tình. Hắn nhẹ nâng lên cầm cái, thon dài ngón tay vướt ve quá hắc bạch phím đàn, như đụng vào tình cảm chân thành ôn nhu. Trong trí nhớ kia cuối cùng một hồi diễn tấu hội, còn tiên minh đến lóa mắt, ở còn lại loang lổ ký ức bên trong, lập lòe ánh sáng nhạt. An Thành Tinh nâng lên mắt, đầu ngón tay ngừng ở phím đàn trung gian, chờ đợi ấn xuống kia một giây. Đèn tụ quang còn đánh vào nốt vị ạ trên người, hắn dùng trầm thấp mà giàu có từ tính thanh âm, đem tất cả mọi người kéo vào hắn chuyện xưa. Cho nên ở hôm nay, ta muốn quảng chiêu thiên hạ, làm vận mệnh chi thần đem nàng mang về bên cạnh ta. Nốt vị ạ nâng lên mắt, đống nhiên cười. Kia ánh mắt có lẽ dừng ở Lộc Nôn trên người, có lẽ không có. Nhưng nàng tâm mạc danh bị một cổ vô danh lực lượng nắm chặt, phảng phất có cái gì thoát ly nhận chi sự, đang ở lặng yên phát sinh. Vạn chúng chú mục hạ, quốc vương còn tại phát biểu hắn diễn thuyết. Hắn thanh âm là như thế thành kính, lại tràn ngập mê hoặc lực lượng. Thỉnh nhớ kỹ, nàng đặc thù là vứt bỏ quá bốn cái bạn trai cũ Hải Vương. Đạo diễn, như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Phó đạo diễn đứng ở Ngô Thân phía sau, trơ mắt nhìn màn ảnh một màn này, trong lòng thật sự là có điểm hỏng mất. Hiện tại kịch bản là đầu tư phương trực tiếp cấp, bọn họ liền sửa chữa quyền lợi đều không có, ngay cả nơi sân lựa chọn, sở hữu đạo cụ chuẩn bị, diễn viên quần chúng an bài từ từ, đều là đầu tư phương trực tiếp định ra, không hỏi một tiếng ăn Tết mục tổ. Hơn nữa đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra tôi à, nữ các khách quý tuyển thân phận tạm thời điểm, mỗi cái hộp gỗ châu báu đều không giống nhau. Tuy rằng thoạt nhìn đều là chân châu đen, kim cương, ngọc bích, bạch chân châu cùng ngọc lục bảo, nhưng kiểu dáng rõ ràng liền có khác nhau, liền thẻ bài đều không giống nhau. Long ta là thật sự hoảng thật sự, đến lúc đó người xem lục bá khẳng định sẽ phát hiện, phết mắng chúng ta hắc dương thao tác làm sao bây giờ. Phó đạo diễn quả thực dầu thối ruột, tiết mục này bị sửa đến hoàn toàn thay đổi liền tính, còn có nhiều như vậy thao tác là vòng qua bọn họ trực tiếp quyết định, kia đến lúc đó xảy ra vấn đề, ai tới phụ trách. Nô thân cũng lấy khăn giấy lau mồ hôi, bị này thái quá cốt truyện cùng lời kịch cấp làm đến trong lòng bất ổn. Nhưng khác không nói, tiết mục nhiệt độ là ổn, đến bây giờ nhiệt độ đều còn không có dáng xuống đâu. Xem ở như vậy nhiều tiền phân thượng, đương cái con rối coi như cái con rối đi, còn tỉnh sức lực. Tiểu Trương A, ngươi đây là thiếu kiên nhẫn, đầu tư phương ba ba an bài như thế nào sẽ làm lỗi đâu. Nô thân lại bắt đầu khuyên bảo phó đạo diễn, làm hắn yên tâm đi làm, đã xảy ra chuyện khẳng định có đầu tư phương tới bọc. Nếu đầu tư phương có thể tạp nhiều như vậy tiền ra tới, không đạo lý chỉ là vì hồ nháo một hồi. Nhà tư bản tiền đều là tính toán tỉ mỉ, nô thân cảm thấy không cần thiết nhọc lòng. Nhưng mà hắn không biết, hiện tại hắn vẫn là quá ngây thơ rồi. Cùng lúc đó, đang ở quay chụp Trung Lộc Nôn cũng ý thức được, chính mình thật sự là quá ngây thơ rồi. Nàng cho rằng mỗi cái nhiệm vụ chỉ cần hoàn thành là được, trốn chạy sau tự nhiên sẽ bình yên vô sự, cho nên nàng đổi kịch bản thời điểm liền tên cũng chưa sửa đổi, liền một thân phận đi tới đế. Đương Lộc Tuyết cùng Nột Vì Ả xuất hiện tại đây đương tiết mục thượng khi, nàng liền ẩn ẩn có loại cảm giác không ổn. Nhưng khi đó nàng, chỉ là lo lắng bọn họ sẽ ảnh hưởng đến chính mình cuối cùng một cái nhiệm vụ. Thằng đến Tịch Giang cùng An Thành Tinh cũng xuất hiện ở tiết mục này thượng, cái loại này không ổn dự cảm phải dùng hết toàn lực mới có thể áp xuống đi. Chính là Lộc Nôn không dám đối mặt. Hệ thống ở giả chết, nàng tứ cố vô thân, liền tình huống đều sờ không rõ ràng lắm, trừ bỏ tin tưởng tiếp tục làm nhiệm vụ có thể có đường ra bên ngoài. Còn có thể làm sao bây giờ? Cho nên nàng giả câm vờ điếc, trốn tránh hiện thực, không ngừng cho chính mình tâm lý ám chỉ, ý đồ cảnh thái bình giả tạo, làm bộ hết thể đều còn có thể cứu lại. Cho tới bây giờ, nàng cố làm ra vẻ bị Nột Vì Ả một câu cấp đánh nát, khinh phiêu phiêu, liền điểm tâm lý chuẩn bị đều không có. Lộc Nôn không thể không đối mặt cái này hiện thực. Nàng lòi. Chủ nợ nhóm hồi quá vị tới, sôi nổi chạy tới tìm nàng tính sổ. Liên ở nàng đi đến mấu chốt nhất một bước thời điểm. Liên ở nàng ly thành công còn sót lại một bước thời điểm. Bằng hữu, ngươi trải qua quá tuyệt vọng sao? Nếu là không có, hoan nên mỗi đêm 7 giờ rưỡi, đúng giờ xem Khuynh Thành Chi Luyến này đường phá tiết mục. Viết làm luyến ái tổng nghệ. Đọc làm ta cùng ta hoan loại chủ nợ nhóm. Yến hội đại sảnh bộc phát ra sấm dậy vỗ tay, mỗi cái quần chúng diễn viên đều ở ra sức mặt đất diễn, phảng phất thật sự bị quốc vương này phiên diễn thuyết cấp cảm động giống nhau. Trên thực tế mọi người hiện tại trong đầu chỉ có một ý niệm. Này kịch bản rốt cuộc ai viết? Quả thực thái quá mẹ nó cấp thái quá mở cửa, thái quá về đến nhà. Ngay cả chuyên nghiệp tu dưỡng vượt qua thử thách Lâm Nguyệt đều mau banh không được, nàng cùng Trịnh Thu Vũ liếc nhau, sôi nổi từ đối phương trong mắt thấy được tuyệt vọng. Vứt bỏ bốn cái bạn trai cũ quốc vương mất sớm vị hôn thê, này nhân vật cho ngươi muốn hay không a? Nhưng mà đèn tụ quang hạ nam nhân không có nửa điểm khác thường, phảng phất hắn vừa mới nói lời kịch giống chư quân, ta thích chiến tranh giống nhau phù hợp nhân thiết. Thậm chí hắn còn lộ ra tâm tình không tồi thần sắc, hướng tới các tân khách giơ tay, dương giọng nói. Vũ hội chính thức bắt đầu, nguyện chư vị có được một cái vui sướng ban đêm. Trang xong rồi cái này bức, trên người hắn đèn tụ quang lập tức diệt, cả người biến mất ở trong bóng đêm. Giây tiếp theo, sáng ngời ánh đèn về tới yến hội đại sảnh, còn không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, một trận du dương tiếng đàn liền từ sân khấu phía trên chạy xuôi mà ra. Dây nặng màu đỏ màn che ở tiếng đàn trung chậm rãi kéo ra. Kia nói ngồi xuống ở dương cầm bên màu trắng thân ảnh rốt cuộc lên sân khấu. Hắn du mắt, thon dài ngón tay linh hoạt mà bay múa ở phím đàn thượng, mỗi một đoạn giai điệu đều nhẹ nhàng nhảy lên, làm người không tự giác liền nghe và mê. Lộc Nôn nhìn trên đài hắn, phảng phất về tới cao tam kia một năm, thật lâu cũng đã quên trước mắt. Còn chúng các diễn viên đúng lúc mà rửa sạch ra một mảnh đất trống tới, làm nữ các khách quý đứng ở đất trống trung ương, giống chờ đợi có người tới mời độc thân quý nữ. Vì thế cái thứ nhất nở tờ cờ thượng tràng. Hắn bộ dạng tạm được, ăn mặc một thân phục tùng thâm tử sắc lễ phục, chậm rãi đi tới Lâm Nguyệt trước mặt, được rồi một cái thân sĩ lễ. Mỹ lệ nữ sĩ, có thể thỉnh ngươi nhảy một chi vũ sao? Lâm Nguyệt cùng Trịnh Thu Vũ tức khắc minh bạch này một quan chơi pháp. Tiếp nhận rồi khiêu vũ thỉnh cầu, hẳn là liền ý nghĩa lựa chọn đêm nay nam bạn, muốn cùng đối phương ở chung một đoạn thời gian. Mà quần chúng các diễn viên cũng không phải nam khách quý, cho nên các nàng là không thể đáp ứng. Lâm Nguyệt hơi hơi mỉm cười, huyền chuyển từ chối đệ nhất vị nở tờ cờ. mà đối phương cũng hoàn toàn không tức giận, vẫn như cũ phong độ nhẹ nhàng mà hành lễ, liền rời đi. Lúc sau Trịnh Thu Vũ cùng Nguyễn Mạt Lị cũng gặp tiến đến mời nở tờ cờ, các nàng đều lựa chọn luyện cự. Chỉ có Lộc Tuyết ở đối mặt cái này thỉnh cầu khi, thực không sao cả mà đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng đứng cả buổi, hoạt động thân thể cũng là thực không tồi. Dù sao tới bên này coi như là nghỉ phép. Lộc Nôn thấy nàng liền như vậy đi rồi, liền trên đài An Thành Tinh cũng không nhiều xem một cái, trong lòng cái kia không ổn dự cảm cơ hồ đã bị nghiệm chứng. An Thành Tinh cùng Lộc Tuyết đã không còn là thân mật quan hệ. Bọn họ rõ ràng quyết định muốn tổ chức đính hôn nghi thức, liền thiệp mời đều phát ra rồi, vì sao lại sẽ đi đến hôm nay tình trạng này đâu. Lộc Nôn tưởng không rõ, nàng có quá nhiều sự tình tưởng không rõ, trong đầu loạn đến sắp tế toái cuối cùng một tia lý trí. Cuối cùng thiêu đến nóng lên đại nao rốt cuộc trước một bước làm ra quyết đoán. Lộc Nôn quay đầu lại, làm cho đám đông nhìn chăm chú cùng mười mấy cơ vị mặt, lập tức đi hướng sân khấu. Nàng nện bước kiên định bất di, màu rượu đỏ làn váy lay động sinh tư, mỗi xuyên qua một đôi nhẹ nhàng khởi vũ thân ảnh, liền cách này cá nhân càng gần một bước. Không rõ sự tình, vậy đi hỏi cái minh bạch. Dù sao trốn tránh đã mất đi ý nghĩa. Sân khấu bậc thang cũng không rất cao, nhưng nàng vẫn là đến hơi hơi ngửa đầu, mới có thể thấy rõ hắn sườn mặt. Lộc Nôn xách lên làn váy liền phải bước qua đi, một cái dơ mâm phục vụ sinh lại bỗng nhiên ngăn ở nàng trước mặt, giây tiếp theo, một ly rượu vang đỏ bị đưa tới. Nàng nghiêng đầu vừa thấy, lại thấy một trương nhiều năm không thấy mặt. Hắn tươi cười vẫn như cũ ôn nhu mà bao dung, đem kia ly rượu vang đỏ đưa tới nàng trước mắt. Vị tiểu thư này, muốn tới một ly sao? Cùng lúc đó, nàng bên tay trái xuất hiện một đạo màu đen thân ảnh. Còn chưa tới gần, kia lược hiện lãnh ngạnh khí chẳng cũng đã thổi quét mà đến. Một đạo nghe không ra cảm xúc thanh âm theo sau rơi xuống. Ngươi thoạt nhìn cũng không tệ lắm, cùng ta nhảy cái vũ đi. Lộc Nôn ánh mắt từ bọn họ hai người trên người đảo qua, lại cầm lòng không đậu mà ngẩng đầu, nhìn về phía chính phía trước kia còn sót lại một bước xa sân khấu. Mà sân khấu người trên cũng hình như có sở cảm, nghiêng đầu nhìn về phía nàng, cùng nàng ánh mắt tương đối. Yến hội thính đại môn bị người đẩy ra, khoan thai tới muộn Lục Dĩ Diễn ở yến hội đại sảnh quét mắt, lại nhìn chính mình trong tay bắt được nhiệm vụ tạp. Muội muội của ngươi quá được hoan nghênh làm sao bây giờ? Vì phòng ngừa nàng bị bên ngoài nam nhân lừa gạt, thỉnh ở nửa giờ nội đem nàng mang ly quốc vương vũ hội hiện trường. Lục Dĩ Diễn chấn định tự nhiên mà quét một vòng yến hội đại sảnh người, tuy rằng mỗi khuôn mặt cũng chưa khác nhau, nhưng hắn có phong phú thức người kinh nghiệm, có thể từ chi tiết phân biệt ra mỗi người đặc điểm. Được hoan nghênh người, tự nhiên là này vũ hội thượng tiêu điểm. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, liền lập tức tỏa định mục tiêu, thẳng đến sân khấu phía dưới mà đi. Lộc Nôn thật vất vả khôi phục bình tĩnh, đang muốn từ này khốn cục thoát thân, đã bị phía sau toát ra tới người cấp chảo một cái đã bắt được cánh tay. Quá kỳ cục, cùng các nam nhân pha trộn ở bên nhau, còn thể thống gì? Phía sau Lục Dĩ Diễn dông cái tiến đến bắt người lao phụ thân, đối với Lộc Nôn chính là một hồi giáo huấn. Bị ngăn chặn cuối cùng một cái đường lui Lộc Nôn. Mặt khác ba cái tại chỗ chờ đợi nữ khách quý. Đạo diễn máy theo dõi trước Ngô Thân cùng phó đạo diễn. Một giờ sau thấy như vậy một màn khán giả. Chapter 45. Yến hội đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, dễ nghe êm thai dương cầm giai điệu từ sân khấu thượng truyền đến, sân nhảy chung các tân khách thành đôi kết đối, nhẹ nhàng khởi vũ, càng có mười mấy cơ vị đem một màn này trung thực mà ký lục xuống dưới. Nhưng không có người để ý này đó. Ở đây mỗi một đôi mắt đều chặt chẽ mà liên quan đến sân khấu chính phía dưới, kia đang ở phát sinh một màn. Hướng tới sân khấu đi đến thân ảnh, cùng một tả một hữu ngăn đón nàng hai cái bộ dạng xuất chúng nam tính. Nàng cùng sân khấu thượng Dương Cẩm Sư bốn mắt nhìn nhau, lại bị phía sau đi tới ảnh đế đang nổi kéo lại cánh tay. Trường hợp này dữ dội hỗn loạn, quả thực điều động mọi người mẫn cảm thần kinh, ở đây tất cả mọi người bay nhanh mà não bổ vừa ra tuồng. Chỉ có đứng ở bên kia ba cái nữ khách quý cảm thấy nghi hoặc. Là các nàng lấy kịch bản cùng nàng không giống nhau sao? Về vấn đề này, có một người có thể trả lời. Đó chính là đứng ở trên lầu nhìn chăm chú vào này hết thể người khởi sướng. Nốt vì ạ. Từ 8 tuổi bị nào tổng gia tộc nhận nuôi, nột vì ạ nhân sinh cũng đã không hề thuộc về chính hắn. 8 tuổi phía trước, hắn còn không gọi nột vì ạ, chỉ có một lạn đường cái tên, kéo dài hơi tàn mà ở trong cô nhi viện cầu sinh. Ở kia hắc ám tàn khốc địa phương rẽ rùa 8 năm lâu, hắn đã sớm nhìn thấu thế gian nhất âm u nhân tính, thậm chí thân thủ chấm dứt quá một cái tánh mạng. 8 tuổi giết người phạm đi không được ngục giam, nhưng ít nhất không cần lại hồi cô nhi viện đi, nột vì ạ khi đó cho rằng, đây là đáng giá. Thẳng đến một ngày nào đó, có người tới thu dụng sở, mở ra kia phiến lạnh băng cửa sắt, đi đến hắn trước mặt, hỏi hắn, có nguyện ý hay không đi một cái càng tốt địa phương. Nốt vì ạ nhìn kia quần áo ngăn nắp lao nhân, rất dễ dàng mà liền minh bạch, đây là một kẻ có tiền người. Vì thế hắn lạnh lùng hỏi, ngươi thích vị thành niên. Đối phương có trong nháy mắt kinh ngạc, nhưng thực mau, kia ánh mắt liền biến thành nỗi vì ạ từng gặp qua rất nhiều lần thương hại. Hai tử, có lẽ ngươi còn vô pháp tín nhiệm ta, nhưng lấy nào tổng gia tộc danh nghĩa, ta hướng ngươi thề. Hắn tuổi già sức yếu, ánh mắt lại không vần đục, ngược lại lộ ra một ít sáng ngời duệ quang. Nỗi vì ạ xem kỹ hắn, nhưng hắn hơi hơi ngẩng đầu, trên mặt là lúc đó nỗi vì ạ xem không hiểu biểu tình. Ta chỉ là một cái mất đi hài tử đáng thương quỷ, chỉ thế mà thôi. Sau lại nột vì ạ trở thành nột vì ạ, hắn mới biết được, cái này cốt xấu như xài lão nhân, chính là tiếng tăm lừng lẫy nào tổng gia tộc đương nhiệm gia chủ, hẹn nào kèo tổng. Gia tài bạc triệu, giúp đỡ quá vô số người trẻ tuổi, lại ở bọn họ thăng chức rất nhanh lúc sau không cầu hồi báo, chịu bản địa ba cánh sở kính ngưỡng hẹn nào kèo tổng. Hắn ơn trạch ngay cả cô nhi viện hải tử cũng từng dính quá quang, chẳng sợ quên giúp vật tư cuối cùng cũng không có rơi xuống hải tử trên người. Nhưng đương nột vì ạ bị hắn nhận nuôi sau, gần qua một tháng. Kia ra thế lực không nhỏ cô nhi viện đã bị nhổ tận gốc, lúc sau nửa năm, một đám cô nhi viện đều tao đường, thực mau, cái này quốc gia không còn có như vậy địa phương. Đến này một bước, nột vì ạ vẫn chưa tin tưởng quá hắn. Bởi vì trên đời này sẽ không có bạch bạch rơi xuống cơm trưa, huống chi này không phải một phần bình thường cơm trưa, mà là vô số người nằm mơ cũng tưởng có được thịnh yến. Nột vì ạ không rõ, chính mình rốt cuộc có cái gì giá trị, có thể làm hắn nhận nuôi chính mình, cũng dưỡng ở trong nhà, dốc lòng chăm sóc. Dụng tâm bồi dưỡng, hắn cho chính mình tất cả đều là tốt nhất, phảng phất đối đại thân sinh hậu đại như vậy, lệnh người tràn ngập nghi ngờ. Thẳng đến 13 tuổi năm ấy, Hans nào tổng hoàn toàn bị bệnh, rốt cuộc không xuống giường được. Nột vì ạ mới rốt cuộc từ hắn trong miệng biết được chân tướng. Mẫu thân của ta đến từ xa xôi Hoa Quốc, tổ mẫu ta cũng đến từ nơi đó, không biết là một loại vận mệnh, vẫn là lòng ta chi hướng tới, sau lại thê tử của ta cũng đến từ Hoa Quốc. Ốm đau trên giường lão nhân xa so 5 năm trước càng gầy ốm. Hắn cơ hồ khó có thể ăn cơm, chỉ có thể dựa thức ăn lỏng cùng truyền dịch tới duy trì sinh mệnh. Nhưng hắn vẫn là thực thích kể chuyện xưa, bất luận nột vì ạ có bao nhiêu không có hứng thú, hắn tổng muốn giảng đến đã ghiền mới tính đỉnh. Ta nhi tử vừa sinh ra liền rất giống Hoa Quốc người, hắn thích Hoa Quốc văn hóa, tinh thông tiếng Trung cùng cổ Hán ngữ, sau lại hắn đi Hoa Quốc lưu học, ở nơi đó tình cờ gặp gỡ hắn thê tử, bọn họ rơi vào bể tình, thực mau liền cử hành hôn lễ. Hết nào tổng ánh mắt dừng ở giữa không trung. Phảng phất xuyên thấu qua hư vô, lại thấy được quá khứ những cái đó hình ảnh. Ta còn nhớ rõ đó là cái mùa xuân, hắn gọi điện thoại nói cho ta, chờ tốt nghiệp liền mang theo thê tử trở về. Hắn nói hắn phải làm ba ba, ta phải làm tổ phụ, ta suốt đêm ngủ không được, ta nói là William, ngươi nhưng đến nắm chặt chuẩn bị đi lên, như vậy nhiều sự tình muốn vội đâu. Hắn nằm ở trên giường, lại nhảy mà nói, có đôi khi nói, chính mình cũng đã quên nói đến nào một câu. Một bên là William chỉ là đứng ở nơi đó. Dùng ôn hòa ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn, ở hắn yêu cầu thời điểm, giúp hắn nhắc nhở một câu, hắn liền rất mau nhớ lên. Ngày đó ta mở tiệc chiêu đãi rất nhiều người, liền trên đường khất cái cũng đã phát kẹo mừng, đây là Hoa Quốc truyền thống, ta muốn cho bọn họ vô cùng cao hứng mà trở về, giống về đến nhà giống nhau. Nơi này chính là bọn họ ra. Nơi này chính là. Trên giường gầy ốm lão nhân ở lẩm bẩm tự nói trung lâm vào ngủ say, hắn trên mặt che kín nếp nhăn, tóc sớm đã rơi xuống đến không dư thừa mấy cây. Màu trắng sợi tóc bàn ở nách hai, mặc danh hữu quạng. Lão William thế hắn dịch góc chăn, theo sau tắt đi trong phòng ngủ đèn, chỉ để lại nóc giường kia một chản tiểu đêm đèn. Nốt vì ạ tùy hắn đi ra cửa phòng, đi vào trên hành lang, bên ngoài chính rơi xuống đại tuyết, bọn họ liền nhìn này ban đêm cảnh tuyết, nói xong mặt sau chuyện xưa. Tuổi trẻ vợ chồng không có thể đuổi kịp về nhà phi cơ. Bọn họ ở nửa đường thượng ra tai nạn xe cộ, trượng phu bảo vệ thê tử, đương trường tử vong, mà thê tử chống được bệnh viện. Dùng hết toàn lực sinh hạ hài tử sau, liền rời đi nhân thế. Hết cùng lao William suốt đêm đuổi tới thời điểm, trừ bỏ muốn đối mặt hai cụ di thể, còn không thể không tiếp thu một cái kinh thiên tin dữ, mới sinh ra hài tử, ở bệnh viện mất tích. Trực ban hộ sĩ chìa khóa bị người trộm đi, kẻ bắt cóc mang đi dương giữ nhiệt trẻ con, rơi xuống không rõ. Cảnh sát bước đầu phán đoán, đối phương có lẽ là từ nào đó con đường biết được bọn họ thân phận, ý muốn bắt cóc làm tiền. Làm cho bọn họ lưu ý lúc sau hay không có người chủ động tới liên hệ. Nhưng bọn hắn ở Hoa Quốc đợi hơn nửa năm, không ngừng truy tra, khắp nơi tìm con đường phóng tin tức đi ra ngoài, liền treo giải thưởng đều đã phát không dưới 100 lần, cũng vẫn là không có được đến bất luận cái gì tin tức. Bắt cóc làm tiền khả năng tính đã cực kỳ bé nhỏ, bọn họ chỉ có thể từ trả thù góc độ đuổi theo cha, đem vợ chồng hai người nhân tế quan hệ cha xét cải biến, cuối cùng phát hiện, hai người ở bản địa điệu thấp lại hiền lành, chưa bao giờ cùng người từng có ăn Tết. Này manh mối cũng chặt đứt. Lại sau lại, hết bệnh nặng, lão William không thể không dẫn hắn về nước trị liệu, một bên hoa số tiền lớn tìm người hỗ trợ điều tra, kiên quyết không chịu từ bỏ. Ai thành tưởng, này một cha liền tra xét 7 năm, đến Lens hoàn toàn bị bệnh, không xuống giường được ngày này, cũng không thu hoạch được gì. Lao tiên sinh hắn chính là quá tưởng niệm hài tử, hắn trong lúc vô tình từ tin thời sự thượng thấy chuyện của ngươi, động lòng chắc ẩn, mới đi thu dụng sở đem ngươi mang về tới. Bên ngoài tuyết cũng mau ngừng, lão William xoay người lại, nhìn nột vì ạ. Hiện giờ hắn bên người, cũng chỉ dư lại ngươi một cái. Hiện giờ hắn bên người, chỉ còn lại có ngươi một cái. Rất nhiều năm sau, nột vì ạ nói đồng dạng lời nói, ở hắn lại một lần nhân quá mức nghiêm khắc mà khí khóc cái này tiểu cô nương sau. Nàng tựa hồ luôn là thất thần, vô luận trở lại nào tổng ra nhiều ít cái ngày đêm, cũng chưa có thể dung nhập cái này địa phương. Nột vì ạ biết, nàng sinh trưởng địa phương ở cái kia xa xôi quốc gia, nàng đều không phải là thật sự cam tâm tình nguyện cùng chính mình trở về. Nhưng hắn không quá để ý nàng ý tưởng. Hắn phải làm, chính là hoàn thành chuyện này, chỉ thế mà thôi. Lão William tuổi lớn, có lẽ hắn đợi không được ngươi trở thành gia chủ kia một ngày. Ý gì theo hiện giờ cái này học tập tiến độ, nàng muốn đúng quy cách, còn sớm thật sự. Nốt vì ạ không phải chậm gì gì tính cách, hắn làm không được chờ nàng chậm rãi trưởng thành, cũng không nghĩ nàng mỗi ngày ở tại nào hẻo tổng ra, tâm lại còn ở nguyên lai nơi đó. Mà trên thực tế, lão William thân thể ngày càng sa sút, đích đích xác xác, kéo không nổi nữa. Cố tình cái này khôn khéo lao nhân ra, đem chính mình ngụy trang đến không hề sơ hở, lại ở nàng trước mặt một muội mà dung túng. Kết quả là, toàn bộ nào tổng gia tộc, sốt ruột người chỉ có hắn. Nột vì ạ đem khăn giấy hộp ném tới nàng trên bàn, làm nàng sắt nước mắt. Ngày mai ta sẽ làm người đem ngươi đồ dùng toàn bộ đổi thành điện tử, không thấm nước. Như vậy cũng không đến mức khóc một lần phải trọng tố một lần công khóa. Hắn vốn là hảo ý, nàng nghe xong những lời này lại đột nhiên vừa nhấc đầu, hồng mắt chừng hắn, phảng phất hắn làm cỡ nào tội ác tẩy trời sự giống nhau. Nốt vì ạ cũng không có thời gian cùng nàng tranh chấp ở Mỹ, nào tổng gia tộc sự đều là hắn ở quản lý, mỗi ngày ngủ 3 cái giờ đều là xa xỉ, còn phải rút ra 1 giờ tới giám sát nàng công khóa. Nếu là nàng chậm chạp trưởng thành không đứng dậy, hắn phải thế nàng đem này phân trách nhiệm bối đi xuống, nốt vì ạ đều không phải là có điều bất mãn, rốt cuộc này vốn chính là hắn tiếp thu đại giới. Tồn tại, vì nào tổng gia tộc tồn tại? Vì nàng mà sống. Câu kia chọc nhân tâm và nói, rất có chút hiệu quả, nốt vì ạ ở không lâu lúc sau liền thấy được nàng biến hóa. Nàng bắt đầu để ý lao William nhất cử nhất động, luôn là nhìn hắn bóng dáng như suy tư gì, mà nhất rõ ràng, đó là nàng đối đãi công khóa thái độ, từ tiêu cực cứng đối, dần dần biến thành cắn răng kiên trì. Nốt vì ạ xưa nay đã như vậy hiểu biết nhân tâm, hắn biết nào tổng gia tộc hết thể đối nàng tới nói đều thực xa lạ, nhưng đơn thuần thiện lương tiểu cô nương, đều sẽ đối trưởng bối có cơ bản quan tâm. Lão William thành nàng rào bước tiến lên động lực, mà nột vì ạ cũng có đắn đo nàng lợi thế, tiến triển còn tính lệnh người vừa ý. Sau núi mục trường ta gọi người rửa sạch ra tới, phòng hộ thi thố cũng ra cố, chờ kia con ngựa đưa lại đây, ngươi liền mang nàng đi xem đi. Cần cù người tổng nên được đến khen thưởng, nột vì ạ không phải bùn xỉn người, nhưng hắn nguyện ý làm một cái nhận người hận nhân vật. Rốt cuộc trên thế giới dù sao cũng phải có như vậy chán ghét quỷ, mới có thể có vẻ tốt đẹp phẩm chất là có giá trị. Lão William đối hắn tính cách biết chi cực tường, lại vẫn là cười nói. Ngài làm như vậy, đại tiểu thư liền vĩnh viễn sẽ không biết. Đã biết, nàng còn sẽ sợ ta sao? Nột vì ạ bay nhanh mà thiêm xong một chồng văn kiện, đầu cũng không nâng mà hỏi lại. Thư phòng trên bàn lại chồng chất một đống yêu cầu xem qua hợp đồng, nào tổng gia tộc làm buồn quốc một đại kinh tế để trụ, cũng không phải ngồi ở trong nhà sống bằng tiền dành dụm là được. Còn có như vậy nhiều người ỷ lại này cây đại thụ, ăn, mặc, ở, đi lại, ấm no cùng sinh tồn, toàn cùng hắn ký xuống mỗi một phần văn kiện cùng một nhịp thở. Nhưng vốn nên kế thừa này hết thảy người, lại đến nay còn không rõ, này phân vinh dự trọng lượng. Nước láng giềng có một cái trên đời nổi tiếng trại nuôi ngựa, nơi đó thừa thãi đua ngựa, có đứng đầu lai giống tài nguyên, vô số phú thương quyền quý đều hái từ nơi đó chọn lựa ngựa. Nốt vị ạ từ nào đó dầu mỏ chùm trong tay, ngạnh sinh sinh đoạt hạ này thất tiểu bạch câu, xem như cho chính mình kinh doanh nhiều năm thanh danh để lại nồng đậm rực rỡ một bút. Nhưng đương hắn từ công tác trung bước ra, đi đến ban công nhìn ra xa nơi xa mục trường, thấy được kia tung tăng nhảy nhót thân ảnh khi, giá trị cái này từ khó được từ hắn từ điển ẩn thân. Có lẽ chính như Lens theo như lời, giàu có là một cái tự do khái niệm. Mà hắn cằn cỗi linh hồn, tựa hồ chưa bao giờ từng có thắng với nàng tài phú. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nột vị ả mới muốn nhìn xem, ở nàng từ từ chết lặng thể sắc hạ, kia trốn tránh linh hồn đến tuột cùng có nhiều ít trọng lượng. Nó lại hay không? Chân thật mà tồn tại. Thực điên cuồng kế hoạch, xin cho phép ta như vậy đánh giá. Nào đó trời trong nắng ấm buổi chiều, ở Tân Kiến mà thành màu trắng lâu đài, nột vị ạ mở tiệc chiêu đái vài vị đặc biệt lai khách. Một vị hành tẩu quốc tế nổi danh hình cảnh, một vị hưởng dự toàn cầu phi cơ thiết kế sư, còn có hai vị nghệ thuật giới từ tân tinh. Nhưng lệnh nổ vì ạ có chút ngoài ý muốn chính là, cái thứ nhất đáp lại hắn, lại là cái kia khí chất ôn hòa vô hại hòa ra. Cảm ơn ngươi khách quan đánh giá, Minh Mỗi tiên sinh. Nốt vị ạ hơi hơi mỉm cười, đối hắn nói. Lộc Nôn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ tại đây đương tiết mục thượng nhìn thấy Minh Mỗi. Nay trong nháy mắt đánh sâu vào cảm suýt nữa làm nàng quên chính mình phải làm sự, nhưng đương tịch giang sau khi xuất hiện, nàng liền khôi phục bình tĩnh, nhớ tới đây là ở tiết mục thượng, nàng liền tính muốn tìm An Thành Tinh hỏi cái minh bạch, cũng không nên là ở đám đông nhìn chăm chú, mười mấy cơ vị quay chụp dưới. Kia sẽ cho An Thành Tinh cũng mang đi bối rối. Nhưng mà nàng vừa định sau này lui vài bước, trước từ này xấu hổ cục diện thoát thân, đã bị mặt sau người cấp kéo lại cánh tay. Nghe được Lục Dĩ Diễn kia nghiêm trang lời kịch sau, Lộc Nôn hơi kém không banh trụ biểu tình. Như thế nào cảm giác bị hắn mắng tới rồi? Hơn nữa đây là cái gì kịch bản A? Cũng quá thái quá. So nột vị ạ vừa mới cái kia kịch bản còn thái quá. Từ từ, này mấy cái kịch bản nên sẽ không đều là nột vị ạ dở trò quỷ đi. Lộc Nôn chính kinh nghi bất định mà nghĩ. Liền nghe được đạo diễn hô một tiếng, tập. Nô thân đứng dậy, cầm đại loa đối mọi người nói. Dẫn đường phiến quay chụp liền đến nơi này, các vị lao sư vất vả, trước nghỉ ngơi một chút. Hắn gấp đến độ chán đổ mồ hôi, vội vàng lấy thai nghe đối với Lục Dĩ Diễn nói, Lục lao sư, kéo sai người, ngài vai diễn phối hợp diễn viên bên phải biên đệ tam bài, váy đen tử cái kia. Nay đoạn kịch bản dụng ý ở đâu, đạo diễn Ngô thân cũng không biết, hắn cũng không dám hỏi, cũng không dám nghi ngờ. Nhưng nên an bài diễn viên vẫn là an bài. Tuy rằng hắn chỉ là cái con rối đạo diễn, không hề quyền quyết định, này đó an bài chỉ là thông chi hắn một tiếng mà thôi. Ngay cả này tiết mục tổ rất nhiều nhân viên công tác, cũng đều không phải chính hắn người, làm cái gì thao tác đều có khả năng vòng qua hắn. Liên tỉ như tuyển châu đáo cái kia hộp gỗ, hắn đôi mắt không hạt, nhìn ra được tới 5 phân châu đáo đều không giống nhau. Đến nỗi quyết định này đó người rốt cuộc là ai, đầu tư phương trước sau không có lộ ra, liền phái trong đó gian người tới cùng hắn giao tiếp mà thôi. Nhưng cái này người trung gian cũng là đại lão bản, nô thân nào dám cự tuyệt nhân ra. Dù sao hắn làm này tiết mục coi như là nằm kiếm tiền, không khó coi. Một tiếng tạp làm tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, chỉ có Lục Dĩ Diễn nghe được thai nghe thanh âm sau, có chút xin lỗi mà thu hồi tay, đối trước mặt Lộc Nôn nói, ngượng ngùng, ta kéo sai người. Lộc Nôn, xem ra cái này kịch bản khả năng cùng nột vi ạ không quan hệ. Nhưng này không đại biểu nàng đã quên vừa mới ở phòng nghỉ phát sinh sự. Lộc Nôn quét một vòng, không ở hiến hội trong phòng phát hiện nột vi ạ thân ảnh, chỉ phải cùng Minh Mỗi cùng Tịch Giang nói một câu. Ngượng ngùng, ta đi trước một chút toilet. Minh Mỗi đối nàng cười cười, không có chọc phá nàng này rõ ràng nói dối. Tịch Giang cũng chỉ là đôi tay cắm ở âu phục túi quần, nhìn theo nàng bước chân bay nhanh mà từ hiến hội đại sảnh rời đi. Đương kia nói màu rượu đỏ thân ảnh từ hiến hội đại sảnh sau khi biến mất, sân khấu thượng An Thành Tinh mở ra di động, cấp một cái dãy số đã phát một cái tin tức. Người chọc giận nàng. Nhiều năm trôi qua, An Thành Tinh vẫn là cũng đủ hiểu biết Lộc Nôn. Hắn có lẽ hẳn là vì thế cảm thấy cao hứng, bởi vì này chứng minh rồi Lộc Nôn chưa từng biến quá. Thật có chút sự tình, lại vẫn là hoành ở bọn họ chi gian, nếu tìm không thấy đáp án, ngược dòng không được căn nguyên, kia hắn cũng vẫn là sẽ giống năm đó giống nhau, nửa bước khó tiến. Sân khấu hạ có một đạo tầm mắt nhìn lại đây, An Thành Tinh quay đầu tiên là nhìn mắt Lộc Tuyết, gật gật đầu làm nàng yên tâm. Theo sau hắn ánh mắt đối thượng thân xuyên phục vụ sinh chế phục Minh Mỗi. Hắn còn bưng kia ly rượu vang đỏ, xa xa mà nâng chén, ôn hòa cười, giống như nhiều năm bạn tốt giống nhau. An Thành Tinh nhìn hắn mặt, hồi tưởng khởi lại là Lộc Nôn rời đi kia một năm, bọn họ chi gian lần đầu tiên phát sinh xung đột. Đây là An Thành Tinh nhận thức Minh Mỗi tới nay, lần đầu tiên từ trên mặt hắn nhìn đến như vậy biểu tình, thực khắc chế, rồi lại tàng không được bén nhọn cảm xúc. An Thành Tinh, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới sao? Hắn thanh âm lần đầu không hề như thường lui tới như vậy ôn hòa. Nàng đang liều mạng mà thoát đi ngươi, ngươi tới gần làm nàng rất thống khổ, ngươi càng là nỗ lực đi phía trước, nàng liền càng lo âu bất an. Một câu lại một câu, mỗi cái tự đều thành trời đông giá rét trên nền tuyết băng truy, hung hăng đâm vào An Thành Tinh ngực trái. Mà Minh Mỗi vẫn cảm thấy không đủ giống nhau, chậm rãi tiến lên một bước, dùng kia thấy rõ hết thể đôi mắt nhìn thẳng hắn. Ngươi sẽ không biết, nàng hao hết sức lực, làm như vậy nhiều sự, đều là ở tác hợp ngươi cùng Lộc Tuyết. An Thành Tinh khỏe môi nhấp thành một cái thẳng tắp, thật lâu chưa mở miệng. Minh Mỗi lại bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, dấu không được tự dễ ước. Nhưng ta cái này dùng sức đẩy ngươi một phen người, lại có cái gì tư cách nói đi. Nói xong câu đó, hắn như là hao hết đời này tranh chấp sức lực, lấy trầm mặc rời đi vì trận này tranh chấp vẽ ra câu điểm. Trong tay di động chấn động một tiếng, đem An Thành Tinh lôi trở lại thần. Hắn cúi đầu nhìn mắt màn hình, cơ lạc mở cái kia tân hồi phục. Cảm ơn, nhưng này còn chưa đủ. Đơn giản chọc giận, được đến cũng chỉ là ngắn ngủi phản hồi, nếu muốn đào ra trên người nàng bí mật, tìm được mỗi người đều muốn biết đáp án, còn phải làm được càng hoàn toàn. An Thành Tinh không tiếng động mà thở dài, lúc này đây, vẫn như cũ không có thể cự tuyệt đối phương đề nghị. Bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tìm đến đáp án. Yến hội thính ngoại trên hành lang, thoát khỏi màn ảnh Lộc Ngôn đi được bay nhanh, chẳng sợ nàng dưới chân dẫm lên một đôi 10cm giày cao gót, cũng ngăn cản không được nàng giờ phút này áp lực hồi lâu lửa giận. Nàng đương nhiên biết nên đi nơi nào tìm nốt vị ạ, bởi vì cái này phá địa phương cùng trong nhà cách cục giống nhau như lúc. Nhưng nàng không biết, nàng muốn tìm vị kia đầu sỏ gây tội, đã đợi nàng thật lâu. Từ nàng còn chưa bỏ xuống nào tổng gia tộc hết thảy, từ nàng còn chưa thành công giải trừ hôn ước khi, hắn liền đang chờ đợi giờ khắc này. Chờ đợi nàng nóng bỏng linh hồn, phá tan kiên cố thể xác. Lâu đài một chất thang lầu như là cố tình làm cũ giống nhau, đạp lên dưới chân sẽ phát ra bị thời gian lắng đọng lại kéo kẹt tiếng vang. Nơi này hết thảy, mỗi một cái chi tiết, đều làm Lộc Ngôn có một loại về tới nào tổng gia hào giác. Bởi vậy, nàng phẫn nộ càng thêm mãnh liệt. Nốt vị ạ như thế nào chế nhạo nàng, chào phúng nàng, đều không sao cả, nhưng hắn không thể lấy đã qua đời người làm như thủ đoạn. Huống chi, kia cũng là nuôi nâng hắn lớn lên người, hắn làm sao dám. Lộc Nôn xông thẳng sông lên lầu 3, cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái quanh mình hoàn cảnh, liền chuẩn xác không có lầm mà tìm được rồi thư phòng vị trí. Ở nào hẻo tông ra, này một tầng lâu đều là nốt vị ạ địa bàn, bao gồm hắn thư phòng cùng phòng ngủ. Lộc Nôn hít sâu một hơi, sau đó một phen đẩy ra môn. Các ngươi đoán, hắn có thể hay không bị đánh? Lâu một tiến hội đại sảnh, nhân viên công tác cùng quần chúng các diễn viên tất cả đều bận rộn thu thập hiện trường, nữ các khách quý trở về bên ngoài phòng xe nghỉ ngơi, đạo diễn đang ở đạo diễn máy theo dõi mặt sau cùng Lục Dĩ diễn giải thích kịch bản. Chỉ có kia ba đạo xuất sắc thân ảnh, cùng tụ ở sân khấu Dương Cầm Biên, dường như không có việc gì mà tán gẫu. Bọn họ thân sắc thản nhiên, người khác chỉ khi bọn hắn là vì làm quen một chút lẫn nhau, cho nên tụ ở bên nhau nói chuyện thiếm. Tựa như kia mấy cái nữ khách quý giống nhau. Nhưng trên thực tế, bọn họ đề tài so người khác tưởng tượng đến muốn kính bạo đến nhiều. Hỏi ra những lời này, là xem náo nhiệt không chê sự đại tịch giang. Hắn dựa ở màu trắng Dương Cầm bên cạnh, trên mặt biểu tình mang theo điểm vi diệu vui sướng khi người gặp họa. Nói thực ra, hắn xem cái kia trang bức phạm khó chịu thật lâu, nhưng cố tình đối phương nắm giữ tin tức lượng nhiều nhất, lại như thế nào khó chịu, cũng đến nghe một chút đối phương kế hoạch. Mà hiện tại đầu sỏ gây tội gặp báo ứng. Làm mặt ngoài đồng lõa, trên thực tế địch nhân, hắn lín lên bỏ đá xuống giếng một chút, lấy biểu kinh ý. Một bên Minh Mỗi lại còn ở lật xem quay chụp sổ tay, hắn tới tương đối chế, không bằng những người khác quen thuộc bên này, đến nắm chặt thời gian hiểu biết một chút. Nghe được Tịch Giang những lời này, hắn cũng chỉ là cười cười, trả lời. Loại sự tình này, An Thành Tinh hẳn là càng hiểu biết đi. Rốt cuộc khi còn nhỏ đi học lúc ấy, hắn không thiếu bị Lộc Nôn lan lộn. Bị rời đi hỏa lực An Thành Tinh ngẩng đầu, sắc mặt bình tĩnh mà mở miệng. Nàng trước kia không đánh người, hiện tại đánh không đánh, ta cũng không biết. Tịch Giang meo lại mắt, thình lình mà nói câu. Nàng tấu ta thời điểm nhưng không ngươi nói được như vậy có lễ phép. Những lời này, liền chỉ do có điểm lòng tư mã chiêu. Ở đây người ai còn có thể nghe không rõ. Bên kia cùng đạo diễn câu thông xong kịch bản Lục Dĩ diễn thấy bọn họ thân ảnh, nghĩ lầm bọn họ đang ở cho nhau tự giới thiệu, liền lễ phép mà đi tới, hướng bọn họ nói. Lần đầu gặp mặt, ta là Lục Dĩ diễn. Minh Mỗi quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt mang theo điểm vi diệu thương hại, rốt cuộc ở nào đó quốc vương kịch bản, vị này đồng chí đãi ngộ là nhất không công bằng. Nhưng hắn mặt không đổi sắc mà cùng Lục Dĩ diễn chào hỏi, lúc sau là An Thành Tinh. Mà Tịch Giang tuy rằng cảm thấy vị này đại minh tinh giống cái ngốc tử, nhưng duy trì mặt ngoài bình thản vẫn là cần thiết. Bởi vì kế tiếp, bọn họ nhưng có rất nhiều thời gian ở chung. Cùng lúc đó, Nốt Vị ạ cũng chờ tới hắn tiền nhiệm vị hôn thê. Nàng ăn mặc một thân màu rượu đỏ lễ phục. Nổi giận đùng đùng mà đẩy ra đại môn, thẳng đến hắn mà đến. Nốt Vị Á ngồi ở bàn gỗ mặt sau, chuyển động ghế dựa một cái xoay người trở về, bình tĩnh mà đối diện nàng. Trên mặt nàng là áp không được lửa giận, đi đến án thư mới dừng lại, đem trên tay ngọc lục bảo nhận thao xuống, phóng tới hắn trước mặt. Giải thích một chút. Nốt Vị Á nhìn lướt qua kia tượng trưng nào tổng gia chủ thân phận nhẫn, rất là đương nhiên mà trả lời. Nó chủ nhân đem nó rơi xuống, làm nó vật quy nguyên chủ không phải hẳn là sao? Lộc Nôn mau bị tức chết rồi. Vật quy nguyên chủ. Có ngươi như vậy vật quy nguyên chủ sao? Bọn họ đem nó đánh mất làm sao bây giờ, ta không tuyển nó làm sao bây giờ. Nàng càng nói càng khí, quả thực tưởng cởi giày cao gót cho hắn tới hai hạ. Nốt Vị ạ cũng lộ ra một chút kinh ngạc. Ở ngươi trong mắt, ta chỉ số thông minh cũng là như vậy thấp sao. Không đợi Lộc Nôn đương trường biểu diễn một cái bạo nộ, hắn lại nhẹ nhàng bâng cơ mà nói. Đến nỗi ngươi tuyển không chọn, đó là chính ngươi sự. Nốt vì ạ ánh mắt nhìn thẳng nàng mắt. Rốt cuộc ở ngươi trong lòng, nó rốt cuộc có trọng yếu hay không, chỉ có chính ngươi biết. Lộc Nôn bị hắn sắc bén ánh mắt xem đến tim đập cũng lỡ một nhịp. Nàng nghe ra hắn nói chung có chuyện, cùng ở dưới mái hiên 3 năm lâu, nàng không đến mức như vậy không hiểu biết hắn. Nhưng nàng không biết, cũng không dám xác định hắn rốt cuộc là có ý tứ gì. Không, không cần chính mình dọa chính mình, nàng không phải nguyên chủ chuyện này đã là siêu tự nhiên hiện tượng, nột vì ạ lại như thế nào chí nhiều gần yêu, cũng không đến mức có thể liên tưởng đến như vậy không thể tưởng tượng phương hướng. Lộc Nôn tố chất tâm lý nhưng xa so năm đó hiếu thắng, nàng chấn định tự nhiên mà hỏi lại. Ngươi có cái gì quyền lợi làm như vậy? Ngươi còn đương chính mình là ta giám thị giả, ta vị hôn phu sao? Nàng tiến lên một bước, túi người một cái tát vỗ vào trên bàn, khi chàng mạc danh có chút áp bách người. Nốt vì ạ, là ngươi tiên kiến dị tư rời, lại cảnh cáo ngươi một lần, đừng tới ta trước mặt nói ra nói vào. Đứng núi này trông núi nọ cái mũ này, nốt vì ạ vẫn luôn cảm thấy khá buồn cười. Hắn không rõ chính mình chỉ là khai trừ rồi một cái chân tay vụng về khách sạn công nhân, sao có thể cùng đứng núi này trông núi nọ nhắc lên quan hệ. Liên tính cái kia công nhân luôn là có thể vô cùng kỳ diệu mà xuất hiện ở hắn đi các loại địa phương, cho hắn tạo thành đủ loại phiền toái, làm hắn bất kham này nhiễu, hắn cũng không cùng đối phương so đo, một lòng một dạ đều ở chuẩn bị hôn lễ. Kết quả dừng ở nàng trong mắt, chính là đến không được sự tình, còn dám đương trường đối hắn báo nổi. Dạy nàng mấy năm, bản lĩnh không học nhiều ít, tính tình nhưng thật ra càng thêm lớn. À Linh sự tình, ngươi xác định muốn cùng ta một bút tính rõ ràng sao. Nốt vì ạ vốn dĩ đã không nghĩ nhắc lại chuyện này. Xảo như vậy nhiều lần, hắn liền nghe thấy cái này tên đều đã phiền. Nhưng nếu nàng một hai phải đề, kia hắn cũng không ngại làm nàng lĩnh hội một chút, cái gì kêu vác đá nện vào chân mình. Nốt vì ạ hiện tại đã rất rõ ràng nàng hoa chiêu, đặc biệt là nàng ở Alin chuyện này thượng làm những cái đó. Về điểm này thủ đoạn kỳ thật cũng không cao minh, nhưng cố tình khi đó hắn chính là quá coi thường chính mình vị này đệ tử tốt, thật đúng là khiến cho nàng lừa gạt một hồi. Thật đúng là trò giỏi hơn thầy thật sự a. Lộc Nôn tim đập lại lỡ một nhịp. Bắt đầu kinh nghi hắn đến tuột cùng đã biết nhiều ít. Alins chính là hắn nữ chủ, nhưng hắn vẫn luôn không đi cốt truyện, ngược lại mỗi lần đều có thể né tránh thành công, chậm chạp cũng chưa cùng nữ chủ phát triển tiến độ. Lộc Nôn khi đó đã có kinh nghiệm, nên ra tay thời điểm phải ra tay, cho nên Alins có thể ngoài ý muốn mở ra hắn khách sạn phòng, đều là nàng an bài. Sau đó nàng lại vừa vặn lên sân khấu, đem bọn họ hai người chảo vừa vặn, một hồi ta không nghe ta không nghe ta không nghe kịch bản xuống dưới, cơ hồ liền thành công một nửa. Kia mấy tháng, Lộc Nôn mỗi ngày đối với hắn làm, đem hắn phiền đến rất nhiều lần đều không nghĩ về nhà trụ, nàng lại mượn đề tài, vô cớ gây rối, cuồng loạn, nguyên bộ tổ hợp quyền đánh hạ tới, là cái nam đều tao không được. Kia lúc sau kết quả đương nhiên là như nàng mong muốn, Lộc Nôn cũng yên tâm mà vô phùng hàm tiếp tịch giang nhiệm vụ, vẫn luôn đi tới hiện tại. Không nghĩ tới liền tại đây cuối cùng một cái nhiệm vụ thượng, phiên xe lớn. Ngươi đừng cho ta nói sang chuyện khác. Lộc Nôn sáng suốt mà lựa chọn tránh đi ạ linh sự. Tiếp tục hướng về phía hắn phát hỏa. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đêm này tiết mục làm thành cái dạng này, đem trong nhà sự viết thành kịch bản, chính là đồ cái vui vẻ, đồ cái tiêu khiển sao. Trở lại trọng điểm sau, Lộc Nôn hỏa khí là thật sự lên đây. Này Nốt Vì ạ, làm được thật sự không một kiện là nhân sự. Nốt Vì ạ đối mặt nàng lửa giận, lại dù bận vẫn ung dung địa chi khởi cảm, hỏi. Những lời này, nên là ta hỏi ngươi đi. Nào tổng tiểu thư. Hắn nghiêng đầu. Kéo gần lại hai người chi gian khoảng cách. Ngươi hiện tại rốt cuộc muốn làm cái gì đâu? Hao tổn tâm cơ tiến vào giới giải trí, thân thủ đem chính mình biến thành thanh danh hỗn độn hình tượng, âm thầm góp nhặt như vậy nhiều có quan hệ lục di diễn tin tức, thời thời khắc khắc đều ở chú ý đối phương động thái. Rốt cuộc, là muốn làm cái gì đâu? Cách xa nhau một giờ sai giờ tiết mục phát sóng trực tiếp thượng, vô số làn đạn đang ở vì yến hội thính xa hoa cảnh tượng mà thét chói tai. Bọn họ khi nào xem qua như vậy có tiền game show? Hình ảnh này khuynh hướng cảm xúc, tình cảnh này bố trí, này trang phục đạo cụ hạ vốn gốc chi cao, thật là chưa từng nghe thấy. Đặc biệt là những cái đó trang phục lộng lẫy tham dự quần chúng các diễn viên, trang điểm đến cũng một chút đều không có lệ, xây dựng 10 phần xuyên quá cảm. Cứu mạng A, ta quá yêu cái này. Đẹp đẹp, nhưng là muốn nhìn nam khách quý lộ mặt A. Theo màn ảnh cắt, cái thứ nhất vào bàn nữ khách quý xuất hiện ở hình ảnh chung. Nàng một thân màu rượu đỏ váy dài, trang dung tinh xảo mà thanh nhã. Chính bước nhanh mà đi xuống thang lầu. Sắm vai quản gia diễn viên cũng thực chuyên nghiệp, một đường theo nàng bước chân, đi tới yến hội thính cổng lớn. Nhưng nàng đột nhiên ngừng lại, đứng ở tại chỗ chờ đợi. Mà sắm vai quản gia diễn viên sửng sốt vài giây, mới phản ứng lại đây, chạy nhanh giúp nàng đẩy ra đại môn. Nàng lúc này mới bình tĩnh mà đi vào yến hội thính. Hoa! Vị này khách quý là ai a? Hảo có khí chất, nhìn cùng thật sự quý tộc tiểu thư giống nhau. Hiện tại tiến vào xem phát sóng trực tiếp đều là từ hot sẽ ập thượng lại đây, cũng không nhận thức Lộc Nôn. Mà mặt khác người xem cũng vô tâm tư phát làn đạn phổ cập khoa học, đều hết sức chuyên chú mà nhìn hình ảnh. Chỉ có linh tinh mấy cái không quen nhìn ạn tỷ fan phát làn đạn nói, ngươi lục soát một chút sẽ biết, an vạ tỷ thực hồng đâu. Nhưng này đó làn đạn thực mau đã bị bao phủ, rốt cuộc đại bộ phận người đều chỉ là bình thường người xem. Theo vào bàn nữ khách quý càng ngày càng nhiều, làn đạn nhóm cũng không khỏi bắt đầu tương đối lên. Quả nhiên vẫn là nguyệt nguyệt nữ thần nhất có khí chàng. Rất thích. Lị lị mỹ ngây người. Mụ mụ vĩnh viễn ái người ô ô ô. Mưa thu hôm nay hảo mỹ a, nhan phấn rơi lệ. Rõ ràng chính là Lộc Tuyết đẹp nhất, làn đạn mắt mù đi. Ở một mảnh lung tung rối loạn fans làn đạn, xuất hiện mấy cái bất đồng thanh âm. Cái kia, có thể nói sao? Cái thứ nhất nữ khách quý nhất có khí chất. Thêm một, ta cũng cảm thấy. Không quen biết, không phải fans, nhưng là ăn ngon cái này nhan a, quá đẹp. Này đó làn đạn thực mau đã bị đại bộ phận fans làn đạn cấp bao phủ, thậm chí còn có người thực tức giận mà đã phát câu. An vạ tỷ đừng mua thủy quân được không? Nhưng những lời này cũng không ai chú ý đến. Bình thường người xem đều càng để ý mặt sau xuất sắc nội dung. Xem hot sẽ ập tiến vào người đặc biệt cảm thấy kinh hỉ, còn tưởng rằng hot sẽ ập là mua đâu, không nghĩ tới thật sự như vậy xuất sắc. Trong lúc nhất thời, Khuynh Thành Chi luyến từ ngữ mấu chốt cùng các khách quý tên cơ hồ muốn thổi quét toàn võng. Càng ngày càng nhiều người chú ý đến tiết mục bá ra, trên đường chạy tới xem phát sóng trực tiếp. Nhìn đến yến hội thính hình ảnh khi, cũng đều phát ra chấn động thanh âm, sôi nổi gia nhập làn đạn đại quân. Thẳng đến ánh đèn đột nhiên tối sầm lại, toàn bộ yến hội đại sảnh lâm vào hắc ám, một đạo đèn tụ quang đánh hạ tới, lộ ra kia nói khí chàng độc đáo thân ảnh. Hắn người mặc thâm sắc lễ phục, chậm rãi đi xuống thang lầu, tóc đen như mực, da bạch như tuyết, hình dáng rõ ràng thâm thúy đến giống hôn huyết, nhưng đôi mắt lại là thuần túy màu đen. Đương hắn mặt bộ đặc tả xuất hiện ở hình ảnh chung, toàn bộ làn đạn chỉ đều không ước chừng 10 giây. Mà này chỉ là một cái bắt đầu. Theo hắn bắt đầu diễn thuyết, đem khán giả kéo vào chuyện xưa, xem tiết mục người cơ hồ đều phải không rời mắt được. Như thế nào sẽ có như vậy đẹp người a? Ngoa tao a. Tiết mục tổ. Người hôm nay chính là ta ba ba. A a a a a, ta đơn phương tuyên bố, hắn chính là ta tân lão công. Làn đạn nổ tung hoa, hắn mỗi một câu nói, liền có một đám người thét chói tai phát cuồng, cướp phải làm hắn lão bà. Thẳng đến hắn ngẩng đầu, nhìn màn ảnh, phát biểu cuối cùng câu kia kinh thế tuyên ngôn. Làn đạn nhóm. Không phải, cái này phong cách có phải hay không có điểm không đúng? Vứt bỏ bốn cái bạn trai cũ Hải Vương là quốc vương vị hôn thê, loại này giả thiết các ngươi tiết mục tổ là nghiêm túc sao? Trên thế giới này nào có loại nhân thiết này a? Lại không phải mạ gì sở tiểu thuyết. Nhưng mà khán giả yên lặng phun tào xong không bao lâu, liền trơ mắt mà thấy cuối cùng phát sinh ở sân khấu phía dưới kia một màn. Làn đạn nhóm. Hành, thật là có. Mà bên kia, lâu đài lầu 3 trong thư phòng, một hồi đại chiến sắp kéo ra màn che. Ngươi hỏi ta muốn làm cái gì? Còn không biết chính mình đã thượng hot sẽ ở Lộc Nôn một phen bỏ đi trên chân giày cao gót. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn một vị ạ, ngữ khí nguy hiểm. Ta muốn đánh bạo ngươi đầu chó. Trạm thở 47. Phát sóng đại cát. Lâu đài cổng lớn, một mảnh tiếng hoan hô vang lên, theo sau pháo hoa phát ra thăng lên bầu trời đêm, nhiếp ảnh ra nhóm nắm chặt thời gian chụp được một màn này mộng ảo không màn ảnh. Lâu đài lầu 3 thư phòng nội, nốt vị ạ mặt bị ngoài cửa sổ pháo hoa chiếu ra bóng ma, quang cùng ám. Minh cùng diệt, đem hắn thâm thúy hình dáng một phân thành hai, một nửa ở quang, một nửa trong bóng đêm. Lộc Nôn một tay nắm giày cao gót, ngực kịch liệt phập phồng, trơ mắt nhìn hắn cái chán chảy xuống một cái đỏ tươi vết máu. Nàng bị lửa giận bị bỏng đại não, tại đây một khắc cũng bị kêu màu đỏ tươi đâm bị thương, liên thủ chỉ đều run nhẹ nhẹ lên, sắp cầm không được trong tay hung khí. Nốt vị ạ làm như phát hiện điểm này, rốt cuộc nâng lên tay, tiếp nhận nàng trong tay lung lay sắp đổ màu đen giày cao gót. Lộc Nôn có chút thoát lực. Khó có thể tin mà nhìn hắn, lui về phía sau hai bước. Ngươi vì cái gì không né? Nốt vị ạ từ ghế trên đứng dậy, dạo bước đi vào nàng trước người, quỳ một gối xuống đất ngồi xổm xuống thân tới, cầm nàng trần trụi chân mắt cá chân. Lộc Nôn bị hắn lạnh leo ngón tay một đụng vào, liền co rúm lại hạ, nhưng hắn mềm nhẹ lực lượng lại chặt chẽ nắm nàng mắt cá chân, đem giày cao gót đưa lên trước, chậm rãi giúp nàng mặc vào. Theo sau hắn móc ra sạch sẽ khăn tay, ở trên trán tùy tay một sát, liền lau sạch về điểm này vết máu. Lộc Nôn ngơ ngác mà túi đầu xem hắn, mà hắn còn ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu ngước nhìn nàng. Hiện tại thống khoái sao? Nốt vị ả ngữ khí bình thản, tìm không ra nửa điểm tức giận. Lộc Nôn bị hắn bình tĩnh ánh mắt xem đến hoảng hốt, tưởng mở miệng xin lỗi, lại như thế nào cũng nói không nên lời. Rõ ràng hắn có thể né tránh. Hắn vì cái gì chính là không né. Lộc Nôn buồn ý không phải muốn thật sự thương tổn hắn, nàng chỉ là phẫn nộ đến mất khống chế, muốn tìm cái phát tiết khẩu, nột vì ạ cái này đầu sỏ gây tội tự nhiên liền đụng vào họng súng thượng. Nhưng nàng không muốn làm đến như vậy quá mức. Ngươi nháo giải trừ hôn ước kia đoạn thời gian, giống như cũng không có hôm nay như vậy sinh khí. Ngồi xổm trên mặt đất người còn ngẩng đầu nhìn nàng, đem ánh mắt đặt ở nàng trên mặt. Nột vì ạ đôi mắt luôn là làm người cảm thấy, hắn thấy rõ hết thảy, làm người lần cảm áp bách. Nhưng giờ phút này hắn quỳ một gối xuống đất, dùng một loại ngước nhìn độ cao tới nhìn nàng, khiến cho Lộc Nôn mạc danh có một loại, hắn đem cảm giác gáp bách ẩn tàng rồi hảo giác. Lộc Nôn hoa vài giây thời gian, mới hiểu được hắn những lời này hàm nghĩa. Nàng không khỏi có chút chột dạ, trang sinh khí cùng thật sự sinh khí, có thể giống nhau sao? Nhưng nàng không thể làm nột vì ạ nhìn ra chính mình chột dạ, lạnh mặt nói. Ta có thể tha thứ ngươi đứng núi này trông núi nọ, nhưng ta sẽ không tha thứ ngươi hôm nay hành động. Nói đến câu này nàng tức khắc lại có tự tin, rốt cuộc làm sai người vốn dĩ chính là hắn. Nột vì ạ rốt cuộc từ trên mặt đất đứng lên, một tay tùy ý mà cắm ở âu phục túi quần, ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng. Ta đây có phải hay không có thể lý giải vì, ngươi xác thật chưa từng đem cảm tình đương hồi sự. Cũng chỉ có chạm vào lão William, mới có thể như thế phẫn nộ. Hắn nói được quá mức trực tiếp. Làm Lộc Nôn không hề chuẩn bị tâm lý, theo bản năng liền muốn tránh khai hắn cặp kia đen nhánh đôi mắt. Nhưng mà nghĩ đến hắn ở hiến hội thính nói những lời này đó, làm những việc này, Lộc Nôn lại có chút tức giận, không nghĩ ở trước mặt hắn rơi xuống hạ phong. Ngươi không phải đều đã biết sao? Ta quăng 4 cái tiền nhiệm, tiêu xái thật sự, xếp hàng chờ ta nam nhân nhiều như vậy, ta làm gì muốn đem các ngươi đương hồi sự? Nàng nói được đúng lý hợp tình, phảng phất thật là cái không có tâm trà nữ. Chỉ có nàng ngực trái bay nhanh ra tốc tim đập. Bại lộ nàng không hề tự tin. Nốt vì á lại không có vạch trần nàng. Bước nóng nảy liền hoàn toàn ngược lại, dù sao nàng mục tiêu liền ở chỗ này, tạm thời chạy không được. Phải không, xem ra đây là người thượng luyến ái tổng nghệ mục đích. Nốt vì á nói nghiêng đi thân, nhìn mắt bên ngoài còn ở châm ngòi pháo hoa. Vậy cầu chúc ngươi, thuận lợi tìm được gái mộ vị kia đi. Hán tuyết trắng trên trán còn có một chút không leo vết máu, Lộc Nôn nhìn thoáng qua, liền bỏ qua một bên đầu, ngự khí đông cứng mà nói. Không cần phải ngươi quản. Khí cũng giải, hỏa cũng đã phát, nói thêm gì nữa khả năng liền không ổn. Lộc Nôn sáng suốt mà lựa chọn một vừa hai phải, nàng lót lót chân, đem giày cao gót điều chỉnh đến thoải mái vị trí, liền xoay người rời đi thư phòng. Lộc Nôn. Phía sau nột vị ạ bỗng nhiên gọi lại nàng. Lúc này đây, hắn không có xưng nàng vịt nào ở tổng tiểu thư. Lộc Nôn không có quay đầu lại, bước chân ngừng lại một chút, chờ hắn nói xong câu đó. Nột vị ạ thanh âm bỗng nhiên trở nên thực nhẹ, hắn đối nàng nói. Nghĩ kỹ ngươi chân chính muốn. Ta chân chính muốn. Từ trên hành lang một đường đi xuống tới, Lộc Nôn bước chân càng ngày càng chậm, cuối cùng trực tiếp ngừng ở thang lầu thượng. Nàng quay đầu lại đánh giá một vòng này quen thuộc trang hoàng, đếm kỹ một đường đi tới từng dọn, ý đồ từ bên trong kéo tơ lột kén, tìm được đáp án. Lộc Nôn không khỏi nhớ tới một năm trước, nàng rời đi Hoa Thịnh Quốc đêm trước. Cùng Thẩm Niên ở bên nhau thời điểm, là nàng nhất bình tĩnh thời điểm, đã trải qua như vậy nhiều khúc chiết nhấp nô, cắn răng một đường đi tới. Nàng đã bị thiên truy bách luyện, làm ra một khối tường đồng vách sắt thể xác. Nàng sẽ không lại bị Thẩm Niên nhất vãng tình thâm đả động, cũng sẽ không lại quyến luyến tịch giang nghĩa vô phản cố. Nàng thậm chí không hề hồi ôn nào tổng trong nhà một gạch một ngói, cùng kia đầu giường hương hơn ngọn nến. Nàng muốn đi xuống đi, hoàn thành nhiệm vụ này, đi bắt được cuối cùng một cái nam chủ tâm. Chẳng sợ nàng cũng không phải chân chính nguyên nữ chủ, sẽ không thật sự yêu Lục Di Diễn. Lộc Nôn đã từng hỏi qua hệ thống, vì cái gì nàng quên mất chính mình là từ đâu tới? Người nhà cùng bằng hữu là ai, từng có như thế nào trải qua. Hệ thống trước sau như một mà lạnh băng trả lời. Hoàn thành nhiệm vụ sau, ngươi sẽ biết. Lộc Nôn liền minh bạch, chính mình vô luận như thế nào, đều đến hoàn thành nhiệm vụ này. Đây là nàng muốn, không có đường lui đáng nói. Yến hội đại sảnh đã thanh tràng, vì tiếp theo quay chụp, nơi này hết thể đạo cụ cũng chưa hoạt động, chỉ có các diễn viên cùng nhân viên công tác nhóm rời đi nghỉ ngơi ký túc xá. Bắt đầu quay sau, các khách quý chỗ ở liền ở lâu đài nội. Đại bộ phận hành lý đều đã bị đưa lại đây, chỉ cần đêm nay thượng lại đem dư lại lấy tới là được. Lâu đài nội không gian rất lớn, lâu một trừ bỏ mấy cái yến hội thính, còn có người hầu tập trung nghỉ ngơi khu vực, cùng rộng mở sáng ngời sau bếp khu vực. Ở bên ngoài tiến đại môn là có thể thấy địa phương, là một cái công cộng phòng nghỉ, trang bị hết thể ứng có phương tiện, xa hoa điệu thấp, lại ở mỗi một cái chi tiết đều lộ ra thời trung cổ dày nặng cảm. Đạo diễn Ngô Thân đã làm nhân viên công tác đem các khách quý mang đi bọn họ phòng. Phòng ngủ tất cả đều tập trung ở lầu 2, hành lang phía bên phải là nữ các khách quý phòng, bên trái kia một bên chính là nam các khách quý phòng. Lúc này mọi người đều ở trong phòng ngủ thu chỉnh hành lý, tháo trang sức thay quần áo, chuẩn bị chờ lát nữa xuống lầu ăn cái cơm chiều. Lâu đài trang bị chuyên nghiệp đầu bếp, thức ăn phương diện có thể nói là phi thường xa xỉ, bởi vậy ngay cả giảm béo Nguyễn Mạt Lị đều nhịn không được tưởng xuống dưới ăn bữa tối. Nhưng mà mới vừa ra phòng, nàng liền nhìn đến Lộc Nôn từ trên lầu xuống dưới, không biết vừa mới đi đâu, bên người liền cái trợ lý đều không có. Nguyễn Mạt Lị không phải rất muốn cùng nàng tiếp xúc, nhưng lại cần thiết chào hỏi, đành phải bày ra gương mặt tươi cười tới, đi qua đi theo nàng vây vây tay. Ai biết nàng xem cũng không xem lại đây, trực tiếp đi xuống lầu. Nguyễn Mạt Lị, còn không phải là cái có chỗ dựa tài nguyên ra sao, chơi cái gì đại bài đâu. Hiện tại trừ bỏ Lộc Tuyết bên ngoài ba cái nữ khách quý đều đã nhìn ra, Lộc Nôn khẳng định là có chỗ dựa. Nàng kịch bản cùng tất cả mọi người không giống nhau, những cái đó nam các khách quý một bắt đầu quay liền vây quanh nàng chuyển, không phải bởi vì kịch bản nói, chẳng lẽ là đều nhận thức nàng A. Nguyễn Mạt Lị luôn luôn thực phiền loại này bình hoa tài nguyên giả, leo lên kim chủ liền lấy cầm xem người, trên thực tế chính là gối thêu hoa, bên trong tất cả đều là phế liệu. Trước kia bị loại người này đoạt lấy nhiều ít thử kính kịch bản, Nguyễn Mạt Lị đều không đếm được, rõ ràng nàng chính là diễn đến tốt nhất cái kia, lại luôn là bại bởi tài nguyên giả. Phiền đã chết. Nguyễn Mạt Lị nghẹn một bụng khí, tự nhiên cũng không nghĩ lại mặt lạnh gián nhiệt ngông, trực tiếp từ bên người nàng đi qua, đi xuống lầu. Lầu một đại môn rộng mở, cách đó không xa đèn đặt dưới đất trước, đang đứng một đạo thon dài thân ảnh, hắn đoan trang trên tường thời trung cổ bích họa, xem đến thập phần chuyên tâm. Nguyễn Mạt Lị liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là cuối cùng một cái tới nam khách quý, thẳng đến đêm nay bắt đầu quay mới bộc lộ quan điểm. Hắn một thân ôn hòa khí chất, dung mạo cùng dáng người đều dai. Quan trọng nhất chính là cặp kia sáng ngời đôi mắt, Nguyễn Mạt Lị lúc trước chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, đều đối hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Nguyễn Mạt Lị thực thưởng thức như vậy nam tính, huống chi cùng hắn cùng khung cũng thực hấp dẫn người xem, nàng lập tức đánh lên tinh thần, đi qua đi theo hắn chào hỏi. "Ngươi hảo nha, ta là Nguyễn Mạt Lị, còn không có gặp qua ngươi đâu." Nàng diện mạo điểm mỹ đáng yêu, nói chuyện ngoan ngoãn hoạt bát, thường xuyên có thể cùng hợp tác các diễn viên đánh hảo quan hệ. Nhân mạch tầm quan trọng Nguyễn Mạt Lị quá minh bạch, cho nên nàng thực hiểu được nắm lấy cơ hội. Minh Mỗi lấy lại tinh thần, xoay người nhìn về phía nàng, ôn hòa cười. "Ngươi hảo, ta là Minh Mỗi." Hắn cũng biết tên của mình nghe tới có điểm kỳ quái, tự cũng không thường thấy, cho nên tùy thân mang theo danh thiếp kẹp. Nguyễn Mạt Lị tiếp nhận hắn danh thiếp, không khỏi kinh ngạc hỏi. "Ngài là họa gia?" Minh Mỗi mỉm cười trả lời. "Không dám nhận, chỉ là làm tương quan chức nghiệp người thường." Hắn nói chuyện ôn hòa có lễ, cho người ta cảm giác thực thoải mái. Nguyễn Mạt Lị đối hắn ấn tượng lập tức lại tăng lên rất nhiều, đang muốn lại cùng hắn nhiều liêu vài câu, liền thấy hắn đông nhiên nhìn về phía nàng phía sau. "Lộc Nôn." Minh Mỗi thấy chậm rãi bước đi xuống tới người, mở miệng tiếp đón nàng một tiếng. Thanh âm này so vừa rồi nhiều độ ấm, liền cặp mắt kia cũng có càng lóng lánh ánh sáng nhạt. "Nguyễn Mạt Lị." Lộc Nôn ngẩng đầu vừa thấy, mới phát hiện chính mình không tự giác đã đi xuống lâu, chính hướng cổng lớn đi. Nhưng mà bên ngoài đã không có kia phiến mục trường. Nàng cũng không thể lại vô câu vô thúc mà cưỡi con ngựa trắng đón gió lao nhanh. Quan trọng nhất là sẽ không lại có như vậy một người, tổng ở nàng phía sau chờ nàng quay đầu lại, vì nàng đưa lên bình giữ ấm trà hoa. Thấy Minh Mỗi mặt, Lộc Nôn ở trong lòng thở dài, vẫn là lựa chọn đi đối mặt hắn. Lúc trước đi phía trước cho hắn thêm như vậy nhiều phiền toái, còn không có cùng hắn hảo hảo nói tạ tội đâu. Lộc Nôn lập tức đi hướng bên kia hai người, tưởng theo chân bọn họ chào hỏi một cái, ngoài cửa lớn lại bỗng nhiên đi vào tới một cái người. Người nọ thấy nàng, tức khắc đi tới, đối nàng nói. "Ngượng ngùng, vừa mới quay chụp khi là ta sơ suất, thỉnh ngươi thứ lỗi." Lục Dĩ Diễn lại đi tìm đạo diễn tham thảo hạ kịch bản, hắn tổng cảm thấy có chút không hợp lý địa phương, nhưng nói không động đậy đạo diễn, cuối cùng cũng không có cưỡng cầu, về trước tới. Không nghĩ tới vừa vào cửa liền nhìn đến vừa mới bị lan đến nữ khách quý, liền chạy nhanh lại đây xin lỗi. Đây là hắn chức nghiệp kiếp sống trung trọng đại sai lầm, thật sự là quá thất bại. Lộc Nôn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lục Dĩ Diễn mặt, tức khắc sinh ra một cổ chứng đau cảm giác. Làm cho Minh Mỗi cái kia thức người chuyên ra mặt, nàng cũng không dám lại đối Lục Dĩ Diễn giống trước hai ngày giống nhau nổi điên. Chính là tốt như vậy cơ hội bãi ở trước mắt, Lộc Nôn lại không cam lòng trơ mắt lãng phí rớt. Nàng chỉ có thể bày ra một bộ cao ngạo bộ dáng, dùng không phải rất lớn thanh âm nói. "Xin lỗi liền thôi bỏ đi, ta không để bụng. Nguyên tắc lộ tuyến là đi không thông." Lộc Nôn chỉ có thể tìm cá biệt tương phản cảm tới hấp dẫn Lục Dĩ Diễn. Nếu phía trước nàng đối Lục Dĩ Diễn tới nói, chính là cái không biết xấu hổ buộc chặt an vạ già, kia hiện tại đến làm hắn phát hiện, kỳ thật nàng không để bụng hắn, càng không chú ý hắn, như vậy cũng có thể hình thành tâm lý chênh lệch, khiến cho hắn lực chú ý. Lục Dĩ Diễn không nghĩ tới nàng như thế thông tình đạt lý, so trước hai ngày dễ nói chuyện nhiều. Hắn không khỏi cười, nói, ngươi không tức giận liền hảo. Này tươi cười lại có chút thuần túy, còn mang theo điểm chất phác tự nhiên. Lộc Nôn thấy toàn quá trình Nguyễn Mạt Lị. Không phải đâu, không phải đâu, không phải đâu, nam thần cư nhiên đối nàng cười. Cái kêu ít khi nói cười trầm mặc ít lời lão cán bộ nam thần, cư nhiên đối một cái da mặt dày tâm cơ nữ cười. Nam thần ngươi thanh tỉnh một chút ta. Nàng nói rõ chính là ở thông đồng ngươi. Không cần thượng nàng đứng A. Nguyễn Mạt Lị tức giận đến tưởng xông tới, nhưng bên cạnh còn đứng cái mới tới nam khách quý, nàng cần thiết quản lý hảo biểu tình, không thể lộ ra cảm xúc. Cho nên nàng chỉ có thể trước đem kia hai người cấp tách ra. Nguyễn Mạt Lị cưỡng bách chính mình cười cùng Lộc Nôn chào hỏi. Lộc lão sư, ngươi cùng Minh Mỗi tiên sinh nhận thức nha. Bên kia Lộc Nôn rốt cuộc nhìn qua, không mặn không nhạt gật gật đầu. Kia xú thí biểu tình xem đến Nguyễn Mạt Lị muốn mắng người. Minh Mỗi là cái thực chiếu cô chung quanh nhân tình tự tính cách, hỗ trợ giải thích nói. Ta cùng Lộc Nôn là lao đồng học, nàng đại học mới đi nước ngoài, có mấy năm chưa thấy được. Nguyễn Mạt Lị không nghĩ tới sẽ là như vậy một tầng quan hệ. Nàng không khỏi sinh ra một chút cảnh giác, bắt đầu một lần nữa xem kỹ Lộc Nôn người này. Vốn tưởng rằng là cái bao cỏ, kết quả nhân mạch quan hệ còn rất quảng. Vừa mới Minh Mỗi cấp danh thiếp, Nguyễn Mạt Lị chính là thấy rõ ràng, tuy rằng không biết nhiều ít đồ vật, nhưng đủ để nhìn ra lai lịch không nhỏ. Người như vậy thế nhưng cùng Lộc Nôn là lao đồng học. Kia Lộc Nôn rốt cuộc là cái gì bối cảnh xuất thân. Còn không đợi Nguyễn Mạt Lị suy nghĩ cẩn thận, Lâm Nguyệt cùng Trịnh Thu Vũ cũng xuống lầu, các nàng nhìn thấy dưới lầu vài người, tự nhiên cũng lại đây chào hỏi. Mấy người cho nhau làm tự giới thiệu, lại nói chuyện phiếm vài câu, trừ bỏ Lộc Nôn cùng Lục Dĩ Diễn bên ngoài, đang ngồi đều là ngôn ngữ đại sư, nói mấy câu xuống dưới khiến cho không khí hòa hợp lên, nhìn đảo không giống như là một đám người xa lạ, mà là lão người quen. Nghe nói Lộc Nôn cùng Minh Mỗi là lao đồng học, Trịnh Thu Vũ trước mắt, giống như lơ đãng hỏi. Như vậy xảo a? Các ngươi đều là người địa phương sao? Nàng lời này nói được thực tự nhiên tùy ý, chưa cho người nửa điểm mạo phạm cảm giác. Minh Mỗi lại nhìn Lộc Nôn liếc mắt một cái, trước một bước trả lời. Không phải người địa phương, đại gia trời Nam đất Bắc, phân tán thật nhiều năm, hôm nay khó được tụ ở bên nhau. Hắn trả lời tích thủy bất lậu, giống như nói gì đó, trên thực tế lại cái gì cũng chưa nói. Lộc Nôn ở trong lòng âm thầm gật đầu, không hổ là xã trưởng, dễ dàng liền làm được người khác làm không được sự. Nói đến cái này, giống như còn có mấy cái khách quý không xuống dưới đi. Lâm Nguyệt nhìn một vòng chung quanh, xác thật không tìm được mặt khác ba cái nam khách quý thân ảnh, không khỏi có chút tò mò. Nàng hiện tại còn nhớ rõ nhìn đến này đó nam khách quý khi chấn động, hành nghề nhiều năm, thật sự chưa thấy qua loại này trường hợp, đều làm người hoài nghi đạo diễn rốt cuộc là từ đâu tìm tới người. Hơn nữa xem khí chất cùng cách ăn nói liền biết, những người này tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ. Lâm Nguyệt rất tò mò, nàng tò mò đến độ muốn đi trên mạng lục soát một chút. Đang nói, bọn họ liền nghe thấy đại sảnh ở giữa thang lầu thượng, truyền đến vài đạo tiếng bước chân. Mọi người sôi nổi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba đạo thân ảnh trùng hợp xuất hiện, cùng đi xuống lầu tới. Này ba người phong cách khác nhau, nhất bên trái người ăn mặc màu đen áo thun cùng quần dài, giày đạp lên dưới chân, cả người đều tràn ngập lực lượng cảm. Trung gian người chỉ ăn mặc đơn giản sơ mi trắng, lại khí chất độc đáo đến làm người ghé mắt. Mà nhất bên phải người vẫn như cũ là một thân kiểu Tây lễ phục, trừ bỏ thoạt nhìn giản tiện chút, cơ hồ cùng vừa rồi không có gì khác nhau. Mấy cái nữ khách quý đều có chút xem ngây người, thậm chí có loại móc di động ra chụp được tới phát động thái xúc động. Không phải các nàng chưa hiểu việc đời, mà là loại này việc đời các nàng thật chưa thấy qua. Chỉ có đứng ở ven tường Lộc Nôn yên lặng thu hồi tầm mắt, bắt đầu tính toán từ nơi này tới cửa, nàng đến đi vài bước, đi như thế nào mới có thể không phát ra âm thanh. Cứu mạng, hình ảnh này quá địa ngục. Chương 48 đệ 48 chương. Trạm thở 48. Lộc Nôn đang muốn từ cửa ra bên ngoài lưu, đạo diễn Ngô Thân liền mang theo một tổ nhân viên công tác tới rồi, thấy bọn họ đến đông đủ, không khỏi mặt mày hớn hở mà nói, vài vị lao sư đều đến đông đủ, kia vừa lúc, chúng ta ăn cơm đi, đầu bếp bên kia đã sớm bị hảo đồ ăn. Lâm Nguyệt nhìn hắn phía sau nhiếp ảnh ra nhóm, không khỏi hỏi, muốn chụp ngoài lề sao? Khi nói chuyện, đã có đoàn người đẩy toa ăn ra tới, bọn họ đều ăn mặc câu thức quản gia chế phục, huấn luyện có tố, lễ tiết chu đáo, một chỉnh bài toa ăn bị đẩy đến một bên rộng mở nhà ăn. Tiếp theo thân xuyên hầu gái chế phục đoàn người bắt đầu phô cơm bố, bày biện bộ đồ ăn cùng bình hoa, đem mới mẻ nhất chạm huyền hoa hồng cắm vào bình hoa chung, hết thể chuẩn bị ổn thỏa, mới sôi nổi thối lui đến một bên, chờ đợi các khách nhân ngồi xuống. Nhìn một màn này mọi người. Đạo diễn, ăn một bữa cơm mà thôi, không đến mức đi. Lâm lão sư, không phải ngoài lề, cùng phía trước giống nhau, chính là mỗi kỳ tiết mục mở đầu kia bộ phận. Đạo diễn Ngô Thân vội vàng lại đây giải thích nói, chúng ta tiết mục nội dung đâu, đại khái thượng chia làm hai loại, một loại là các lão sư chân thật trạng thái, làm chính mình là được. Hắn cười tủm tỉm mà nói, một loại khác đâu, chính là có kịch bản bộ phận, nhưng là chuyện xưa bối cảnh đã cho các vị lão sư, muốn như thế nào phát triển đi xuống, các lão sư tự do phát huy là được. Hảo một cái tự do phát huy, ở đây mấy cái chức nghiệp diễn viên đều đốn rắc không ổn. Có hoàn chỉnh kịch bản còn hảo thuyết, không có kịch bản, chỉ cho cái mở đầu, kia mặt sau không thể đoán trước liền quá nhiều. Lâm Nguyệt cùng Trịnh Thu Vũ trao đổi một ánh mắt, cũng chưa mở miệng nói cái gì. Đạo diễn Ngô Thân thấy mọi người cũng chưa ý kiến, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đem bọn họ thỉnh tới rồi nhà ăn. Tới tới tới, các vị lao sư thỉnh nhập tòa, đồ ăn đều lên đây. Ở đây tổng cộng 5 cái nữ khách quý, 5 cái nam khách quý, tất cả đều là nhan giá trị khí chất song toàn, làm cho cả Kim Bích Huy Hoàng nhà ăn đều sáng vài phần. Đạo diễn dẫn đường bọn họ ngồi xuống, nam khách quý ngồi ở bên trái một loạt, nữ khách quý ngồi ở phía bên phải một loạt, đối mặt mặt, đảo cũng vừa lúc đem này một trương bàn dài cấp ngồi đầy, lại không có vẻ chen chúc. Quản gia cùng hầu gái nhóm chờ bọn họ ngồi xuống, liền bắt đầu đẩy toa ăn lại đây thượng đồ ăn, một đạo tinh mỹ món ngon tất cả đều bị xốc lên cái nắp, mùi hương tức khắc phiêu ra tới. Ăn một bữa cơm còn như vậy hưng sư động chúng a. Ngồi ở bên trái cuối cùng một vị trí Tịch Giang mở miệng nói câu, hắn thần sắc bình tĩnh, như là một câu đơn thuần cảm khái mà thôi. Nốt vị á mặt không đổi sắc mà bưng lên bạch sứ ly, nhấp son môi trà, đối hắn khiêu khích thở ơ. Mà nữ khách quý bên này đều nghe không ra hắn nói có chuyện, Nguyễn Mạt Lị nghị cùng tất cả mọi người đánh hảo quan hệ, lập tức phụ họa một câu, sắc thật có điểm khoa trương, ta chưa từng gặp qua lớn như vậy trường hợp đâu. Tịch Giang quét nàng liếc mắt một cái, không tiếp những lời này. Nguyễn Mạt Lị tươi cười tức khắc cứng đờ chút, thẳng đến nghiêng đối diện Minh Mỗi mở miệng nói. Hẳn là vì chụp màn ảnh đi, xin hỏi một chút đạo diễn, yêu cầu mỗi ngày đều quay chụp ăn cơm màn ảnh sao? Hắn nói hòa hoãn không khí, cũng làm mọi người đều ý thức được vấn đề này. Nô thân ngồi ở đạo diễn máy theo dõi mặt sau, lên mặt loa nói. Các lao sư cứ việc yên tâm, không cần mỗi ngày chụp, trừ quay chụp bên ngoài, tưởng tự do tuyển địa phương ăn cơm đều có thể, cùng phòng bếp nói một tiếng là được. Hắn nói như vậy, Minh Mỗi cứ yên tâm không ít. Đảo không phải hắn thích đứng không được như vậy, mà là hắn sợ Lộc Nôn chịu không nổi. Lộc Nôn xác thật đã chịu không nổi. Nàng đối diện mặt liền ngồi An Thành Tinh, mà bên trái là khoan thai tới muộn Lộc Tuyết, hữu phía trước chính là nhất không yên ổn nhân tố, Tịch Giang. Ba người cơ hồ đem nàng cách ly thành một cái kín không kẽ hở vòng dây, nếu không phải tả phía trước ngồi Lục Dĩ Diễn, nàng thật là một giây đồng hồ đều ngồi không nổi nữa. Cố tình lúc này, Lục Dĩ Diễn còn chủ động cùng nàng đáp lời nói. Nghe nói tên của ngươi cùng ta chỉ kém một chữ. Cây bên hỏng mất Lộc Nôn. Đại ca, ngươi hiện tại mới phản ứng lại đây sao? Trên bàn cơm người đều theo thanh âm nhìn lại đây, đặc biệt là đối diện kia vài đạo tầm mắt, tất cả đều tỏa định ở trên người nàng. Lộc Nôn căng ra đầu nhìn về phía Lục Dĩ Diễn, lãnh đạm mà đối hắn nói, không giống nhau, Lộc cùng Nôn hai chữ đều không giống nhau, đừng nghĩ nhiều. Nàng tiếng nói vừa dứt, ngồi ở nàng bên phải Nguyễn Mạt Lị thiếu chút nữa đem nĩa cấp bẻ cong, bị tức giận đến ngực đau. Lục Dĩ Diễn lại giống như một chút cũng không ngại, hắn gật gật đầu, không nói chuyện. Chờ mọi người đều cho rằng hắn là không cao hứng thời điểm, hắn lại hỏi câu. Là cái nào Lộc cùng cái nào Nôn đâu? Lộc Nôn. Mọi người. Vị này huynh đệ, có phải hay không phản xạ hình cung có điểm quá dài? Tiểu Lộc Lộc, nói dối Nôn. Vẫn luôn ngồi ngay ngắn uống trà nột vì A bỗng nhiên đã mở miệng, hắn ánh mắt nhìn lướt qua nghiêng đối diện Lộc Nôn, nho nhã lễ độ hỏi. Nếu ta nhớ không lầm nói, là như thế này đi. Lộc Nôn cắn răng, cảm thấy kia một chút vẫn là đánh nhẹ. Nhưng trước mắt bao người, nàng chỉ có thể ngạo mạn mà trở về câu. Người cái người nước ngoài, tiếng Trung nhưng thật ra không kém. An Thành Tinh cúi đầu, thong thả ung dung mà thiết mâm đồ ăn chung nướng nướng tiểu sền dê, từ đầu tới đuôi cũng chưa nói một lời, cũng không thấy quá Lộc Nôn liếc mắt một cái. Hai người rõ ràng liền ngồi ở lẫn nhau đối diện, lại không hề giao lưu, cho dù là một ánh mắt đối diện. Tịch Giang bưng đĩa, uống lên khẩu đơn độc điểm whisky, theo sau mới hỏi. Tiểu Lộc Lộc là cái nào Lộc? Lộ quá xa lộ, vẫn là chạy trốn mau Lộc. Hắn thần sắc tự nhiên, phảng phất thật sự không biết giống nhau. Lộc Nôn một hơi hơi kém ngạnh ở trong cổ họng thuận không đi xuống. Nàng lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, ngữ khí giấu giếm khiêu khích. Ngươi cũng là người nước ngoài. Tịch Giang híp híp mắt, đối nàng loại này không sợ chết điên cuồng dẫm lôi khu tinh thần, rất muốn khen thưởng một chút. Không dám nhận, ta chỉ là ở nước ngoài bắt người, một chảo một cái chuẩn. Hắn bỗng nhiên cười, phảng phất thực vô hại giống nhau. Nghe xong nửa ngày Lâm Nguyệt rốt cuộc mở miệng hỏi một câu, bắt người là có ý tứ gì nha? Tịch Giang nhìn nàng một cái, giống tâm huyết dâng trào giống nhau đề nghị nói. Không bằng chúng ta cho nhau nhận thức hạ đi, ta là Tịch Giang, tại chức cảnh sát quốc tế. Hắn tiếng nói vừa dứt, Lâm Nguyệt cùng Trịnh Thu Vũ đều lộ ra ngoài ý muốn biểu tình, Nguyễn Mạt Lị càng là đột nhiên vừa nhấc đầu, trừng mắt hạt châu xem hắn. Thời buổi này, cảnh sát quốc tế cũng muốn thượng luyến ái tổng nghệ sao? Giới giải trí cũng quá cuốn đi. Tịch Giang bên cạnh chính là An Thành Tinh, hắn tự nhiên mà vậy mà xoa xoa khỏe môi, buông khăn ăn, ngẩng đầu mỉm cười nói: "Ta là An Thành Tinh, trước mắt làm phi cơ thiết kế ngành sản xuất, hạnh ngộ." Này một câu ra tới, nữ các khách quý càng là ngoài ý muốn, phi cơ thiết kế sư. Nghe tới liền hảo cao cấp chức nghiệp. Hảo gia hỏa, này tiết mục tổ rốt cuộc là thỉnh một đám cái gì đại lao tới a? Ngay cả Nguyễn Mạt Lị đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nàng rốt cuộc là như thế nào cướp được cái này tài nguyên, vận khí thật tốt quá đi. An Thành Tinh bên cạnh Lục Dĩ Diễn nghiêm trang mà tiếp nhận gậy tiếp sức. Ta là Lục Dĩ Diễn, một người bình thường diễn viên. Hắn cảm thấy đối lập những người khác, chính mình xác thật thực bình thường. Nhưng mà nữ các khách quý nghe xong sôi nổi muốn mắng người. Tam Kim ảnh đế còn bình thường. Ngươi có để người khác sống a? Minh Ngôi tức khắc cười một tiếng. Giống như chỉ có ta là phờ dệ lạn sờ. Đại gia hảo, ta là Minh Ngôi, làm hội họa cùng nhiếp ảnh tương quan ngành sản xuất. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Hắn nói được thực khiêm tốn, người khác lại sẽ không thật sự tin là thật, rốt cuộc hắn vừa thấy chính là lai lịch không nhỏ người. Ngồi ở cái thứ nhất vị trí Nos Via nhìn về phía hắn, mở miệng nói. Minh tiên sinh qua khiêm tốn, ngài ở hội họa cùng nhiếp ảnh thượng tạo nghệ rất cao, huống chi ngài vẫn là một vị âm nhạc thiên tài, ta may mắn ở dịch cũng dạp hát xem qua ngài dương cầm diễn xuất, phi thường xuất sắc. Minh mỗi cười cười, không lộ dấu vết mà đem cái này để tài bốc quá. Còn không có thỉnh giáo ngài tên húy. Nos Via đồng dạng hồi lấy mỉm cười, Nos Via, một cái thương nhân. Hắn nói được rất đơn giản, nhưng càng đơn giản ý nghĩa càng điệu thấp. Người khác không khó từ hắn quần áo cách nói năng cảm nhận được điểm này. Thật lớn tin tức lượng làm nữ khách quý bên này tiêu hóa thật lâu, thẳng đến một phút sau, Lâm Nguyệt mới ý thức được nên chính mình. Nàng tự nhiên hào phóng mà làm tự giới thiệu, đồng dạng dùng chính là diễn viên cái này chức nghiệp. Mà Trịnh Thu Vũ cũng noi theo nàng cách nói, dùng từ rất điệu thấp. Tới rồi Lộc Tuyết, nàng vừa lúc dùng cơm xong, lấy khăn ăn xoa xoa khỏe miệng, ngẩng đầu nói: "Chào mọi người, ta là Lộc Tuyết, Lộc Nôn tỷ tỷ." "Mọi người, tỷ làm ngươi giới thiệu ngươi chức nghiệp, không phải làm ngươi giới thiệu ngươi thân thuộc quan hệ." Nhưng Lộc Tuyết như là một chút không ý thức được giống nhau, nói xong liền nhìn về phía bên cạnh Lộc Nôn, dẫn tới mọi người tầm mắt cũng đều nhìn lại đây. "Lộc Nôn, ta hảo muốn chạy trốn, lại trốn không thoát." Nàng dùng hết toàn thân sức lực căng lại biểu tình, không mặn không nhạt mà mở miệng nói: "Lộc Nôn, chỉ hiệu bảo ngựa Lộc, nói có lý ngôn." Nàng nói, ánh mắt từ Nos Via trên mặt đảo qua mà qua. Hắn kia trắng non trên trán có một chút nâu thấm dấu vết, nhưng bị toái phát che giấu, ai cũng không có lưu ý. Lộc Nôn mím môi, bỏ qua một bên đầu không hề xem hắn. Kết quả là, chỉ có Nguyễn Mạt Lị tự giới thiệu bình thường nhất, nàng thanh âm điềm mỹ, tươi cười đáng yêu, không chỉ có nói tên của mình cùng tuổi, còn nói chức nghiệp cùng yêu thích, một phen lời nói nhiệt tình lại không nịnh nọt, thực làm người có hảo cảm. Một bàn 10 cái người, mỗi người đều thanh xuân xinh đẹp, anh tuấn bất phàm, chụp ở màn ảnh đều không cần thêm lựa kính. Liền thành một bộ chú định sẽ bạo hồng internet bức họa của tròn. Mà trên thực tế, cũng đích xác như thế. Giờ này khắc này toàn vong hot sẽ ở bảng đơn thượng, tiết mục này bá chiếm gần một nửa mục tử, hơn nữa nhiệt độ còn ở liên tục bay lên. Bỏ lỡ phát sóng trực tiếp khán giả sôi nổi cờ lạc mở lục bá, kéo động tiến độ điều đi xem hot sẽ ở thượng xuất hiện những cái đó nội dung. Đặc biệt là nam các khách quý xuất hiện địa phương, cơ hồ là chuyển phát tin lượng tối cao kia một bộ phận. Theo cờ lạc mở người xem càng ngày càng nhiều. Này đó lên sân khấu phi thường ngắn ngủi nam các khách quý trực tiếp treo ở hot sẽ ở bảng thượng, thực mau tên của bọn họ cùng thân phận cũng bị thần thông quảng đại các vong hưu bái ra tới. Minh học trưởng. Ta cư nhiên thấy được Minh học trưởng. Thiên A hắn là ta trường học cũ gần 10 năm tới duy nhất một cái nghệ thuật toàn tài. Cầm kỳ thư họa, âm nhạc cùng nhiếp ảnh, tác phẩm nghệ thuật giám định và thưởng thức từ từ, liền không có hắn sẽ không, hơn nữa mỗi một cái đều làm được cực hạn. Đàn dương cầm cái kia ta rốt cuộc nhớ tới là ai? Hoa Thịnh Quốc phía trước đưa tin qua hắn, tuổi trẻ nhất Hoa Quốc phi cơ thiết kế sư. Hắn lý lịch các ngươi cần thiết đến nhìn xem. Nhìn không buông góc nhập hố nói ta đầu cho ngươi đá cầu chơi. Ngoạ tào ngoạ tào ngoạ tào, ta không dám nói nhưng là, xuyên hắc tây trang cái kia hình nam thật sự địa vị rất lớn, nói khả năng sẽ bị xóa thiếp cái loại này. Quốc vương là ai sắm vai? Có người biết không? Cầu xin. Mà ở này đó thảo luận chung, về Lục Dĩ Diễn đề tài cũng không ngừng điên trướng. Rốt cuộc đây là hắn nhập hành tới nay lần đầu tiên thượng game show, hơn nữa vẫn là luyến ái tổng nghệ, ai có thể không khiếp sợ. Các fan sôi nổi khóc đều, hai tử rốt cuộc lớn, biết góa bữa tư vị, mẹ phấn hỉ cực mà khóc ô ô ô ô ô. Tam Kim ảnh đế Lục Dĩ Diễn các fan thật sự vì hắn giàu thối ruột, nhiều năm như vậy một cái tình ái tin tức đều không có, trừ bỏ cái kia an vạ già bên ngoài liền không ai cùng hắn nháo quá thai tiếng, làm đến mọi người đều cho rằng hắn muốn góa bùa cả đời. Không nghĩ tới hôm nay liền tới rồi một cái thật lớn kinh hỉ. Nhưng mà hết thể kinh hỉ đều ở nhìn đến phát sóng trực tiếp cuối cùng một màn sau, nát cái nát nhừ. Lục Dĩ Diễn fans, mặt khác ra fans, chỉ có Lộc Nôn fans phát ra vui sướng thanh âm. Mua cổ mua cổ, mua định rời tay, ha ha ha ha ha ha ha. Vậy xem mặt khác ra fans, hủy diệt đi, chạy nhanh. Nhưng cũng có một ít bất đồng thanh âm, ở Lục Dĩ Diễn fans trúng toát ra đầu. Cái kia, chỉ có ta cảm thấy thực hảo cắn sao. Nhan giá trị quá xứng ô ô ô ô. Thêm một, nhưng ta không dám nói. Điên cuồng thêm một, bọn tỉ muội kéo cái đàn cùng nhau cắn nha. Duy các fan. Đời trước tạo nghiệt, đời này gặp được Lộc Nôn. Trên mạng nháo đến oanh oanh liệt liệt, lâu đài bữa tối cũng ăn được náo nhiệt hòa hợp. Lộc Nôn nhạt như nước Úc, vài lần đều ngồi không yên muốn trốn chạy, nhưng lại có một mạch làm nàng không chịu chịu thua, tổng cảm thấy hiện tại chạy, nàng liền bại bởi bọn họ giống nhau. Ngồi ở bên người nàng Lộc Tuyết đột nhiên hỏi nàng, ngươi có khỏe không? Lộc Nôn sửng sốt, không nghĩ tới cái thứ nhất tới quan tâm chính mình cư nhiên là Lộc Tuyết. Năm đó ở Lộc gia, nàng rõ ràng trước nay chưa cho quá Lộc Tuyết sắc mặt tốt xem. Lộc Nôn tâm tình phức tạp, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, rất muốn hỏi một chút nàng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng những lời này đều nói không nên lời. Là nàng trước rời đi bọn họ, từ bỏ Lộc gia hết thảy, hiện tại lại có cái gì lập trường đi qua hỏi đâu. Lộc Tuyết như là nhìn ra nàng ý tưởng dường như, cười nói. Không cần như vậy có áp lực, kỳ thật không có người trách ngươi. Đại gia cũng chỉ là muốn biết, ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì mà thôi. Lộc Tuyết thanh âm rất nhỏ, chỉ có hai người bọn nàng có thể nghe được. Thấy Lộc Nôn biểu tình có buông lỏng, Lộc Tuyết liền để sát vào chút, ở nàng bên thai nói một câu nói. Lộc Nôn dừng một chút, trầm mặc sau một lúc lâu, vẫn là không có mở miệng cự tuyệt. Một đốn bữa tối kết thúc, đạo diễn tổ cũng chụp xong rồi yêu cầu màn ảnh, sở hữu khách quý đều kết thúc hôm nay quay chụp nhiệm vụ, có thể về phòng nghỉ ngơi. Các khách quý phòng ngủ rất lớn, tiếp cận tổng thống phòng xếp cách cục, tự mang vệ tắm cùng phòng bếp nhỏ, cơ hồ không cần xuống lầu ăn cơm. Lộc Nôn về phòng đem lễ phục thay thế, lại tá trang, tắm rồi, sau đó làm trợ lý Văn Hinh sớm một chút nghỉ ngơi, liền ăn mặc giản tiện hưu nhàn giả bộ môn. Nàng đi vào lầu một đại sảnh, ngựa quen đường cũ mà xuyên qua hành lang gấp khúc, đi xuống bậc thang, tới rồi bên ngoài cây xanh điêu khắc trong viện, lại đi vài phút, liền đến phía trước đã tới pha lê nhà ấm trồng hoa. Ban đêm nhà ấm trồng hoa đương nhiên không như vậy rộng thoáng, nhưng ấm hoàng ánh đèn đánh vào hoa vải hương hoa điền thượng, cũng có khác một phen phong cảnh. Lộc Tuyết hẹn nàng đơn độc gặp mặt, Lộc Nôn không có cự tuyệt. Kỳ thật tới rồi này một bước, cũng không có gì hảo trốn tránh, Lộc Nôn làm đủ chuẩn bị tâm lý, vô luận Lộc Tuyết nói cái gì, nàng đều sẽ không cự tuyệt tiếp thu. Nhưng Lộc Nôn không nghĩ tới, vừa bước vào pha lê nhà ấm trồng hoa, thấy lại là kia nói màu trắng bóng dáng. Hắn còn ăn mặc một thân sơ mi trắng, sạch sẽ khí chất như nhau đã từng cái kia thiếu niên. An Thành Tinh nghe được nàng tiếng bước chân, rốt cuộc ngẩng đầu lên. Hắn quay lại thân, dùng cặp kia thanh triệt thấy đáy đôi mắt nhìn về phía nàng. Lộc Nôn đã minh bạch, Lộc Tuyết chỉ là cái ngụy trang, chân chính tưởng đơn độc thấy nàng, là An Thành Tinh. Nàng cũng hoàn toàn minh bạch, Lộc Tuyết cùng An Thành Tinh rốt cuộc là vì cái gì, sẽ xuất hiện tại đây đương tiết mục thượng. Lộc Nôn hít sâu một hơi, làm tốt chuẩn bị tâm lý, chờ hắn mở miệng. Nhưng An Thành Tinh nhìn nàng thật lâu, không có đi lại đây. Hắn liền như vậy nhìn chăm chú vào nàng, biểu tình ôn nhu, giống đã từng vô số lần như vậy. Lộc Nôn cưỡng bách chính mình đối mặt như vậy đôi mắt, sau đó một lần mà, đem những cái đó thương tổn hắn nói lặp lại nhấm nuốt, bắt chước luyện tập. Nhưng mà đương An Thành Tinh rốt cuộc mở miệng khi, Lộc Nôn mới phát hiện, hắn cũng không có mang theo những cái đó chất vấn tiến đến. Hắn chỉ là thực nhẹ hỏi một câu. Ngươi hiện tại thống khổ, ta còn có thể vì ngươi chia sẻ sao? Nói những lời này hắn, mềm mại đến trước nay chưa từng có. Lộc Nôn nước mắt, liền như vậy không hề dự triệu mà rớt xuống dưới. Chương 49 đệ 49 chương. Trạm thở 49. Có lẽ người đều có chim non tình kết, luôn là đối mới gặp hai chữ có chứa khôn kể tình cảm. Quá khứ 6 năm, Lộc Nôn chưa bao giờ sẽ đi hồi tưởng An Thành Tinh, cùng với cùng hắn có quan hệ điểm điểm tích tích. Bởi vì nàng biết, chính mình thiếu An Thành Tinh, kiếp sau cũng còn không xong. Nếu nói nột vì ạ đối nàng là trách nhiệm cho phép, tịch giang đối nàng là ân tình khó đoạn, như vậy An Thành Tinh đối nàng, là triệt triệt để không cầu hồi báo. Nhưng nàng lại không thể nói cho hắn, chính mình cũng không phải hắn thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư. Cái kia cùng hắn làm bạn 13 năm lâu nữ hài, sớm tại cao tam kia một năm, đã bị nàng thay thế được. Hưởng thụ hắn ôn nhu, chỉ là cái không thể thẳng thắn ăn trộm. Mà nay sau, nàng còn sẽ mang theo bí mật này, cũng không quay đầu lại mà từ thế giới này rời đi. Cho nên nàng trả không được, còn không rõ, cũng không có tư cách đi còn. Đứng ở hoa hoải hương hoa điền trung gian màu trắng thân ảnh, rốt cuộc từng bước một chiều nàng đi tới. Sau một lát, hắn độ ấm lao đi trên mặt nàng nước mắt, động tác mềm nhẹ, không mang theo chút nào khác tâm tư. Cũng chỉ là một cái bằng phẳng động tác, giống quá khứ mỗi một lần như vậy. Lộc Nôn nâng lên mắt, thấy hắn lông mi thượng ướt át ánh sáng nhạt, trong bụng đánh tốt bản nháp lại một chữ cũng nói không nên lời. Hắn vừa thấy nàng, nàng liền banh không được cảm xúc, hắn càng lau nước mắt, nàng liền càng khóc đến rừng không được tới. Tựa như mấy năm nay ủy khuất, dày vò, cô độc cùng vô vọng, đều ở thời điểm này có an toàn xuất khẩu, làm nàng đỗng nhiên mệt mỏi quá, hảo tưởng dừng lại, phóng không đại não, không hề đi suy xét bất luận cái gì nan đề. Lộc Nôn nức nở, chậm rãi tiến lên một bước, bắt được hắn tuyết trắng áo sơ mi, đem cả khuôn mặt đều chôn đi vào. Lớn như vậy người còn khóc cái mũi, thật sự hảo mất mặt ố ố ố ố ố. An Thành Tinh nâng lên tay run rẩy, chần chờ thật lâu, mới nhẹ nhàng dừng ở nàng trên vai. Hắn một chút lại một chút mà, vỗ thuận nàng lưng, ở nàng đơn bạc quần áo thượng để lại chính mình độ ấm. Pha lê nhà ấm trồng hoa nội, hoa vải hương hoa điền thượng, không khí cũng trở nên mềm mại ôn hòa, bao vây lấy không tiếng động dựa sát vào nhau hai người. Bọn họ ly ôm nhau còn có thật dài khoảng cách, rồi lại là giờ này khắc này trên thế giới này, nhất tới gần lẫn nhau người. Lộc Nôn khóc đến chỉ còn nước nở thanh âm, khóc thật lâu, thẳng đến đem hắn trước ngực làm ướt một mảnh, mới từ loại trạng thái này rút ra ra tới. Nàng từ áo hủ tỉ trong túi móc ra một bao khăn giấy, chịu cái mũi đi giúp hắn sát áo sơ mi, nhưng càng lau kia phía nước đấm dấu vết lại càng lớn. An Thành Tinh nhẹ giọng nói, đừng lau, hiện tại cũng sát không làm. Hắn chấn an nàng cái tay kia sớm đã thu hồi tới, tự nhiên buông xuống, rụt rè mà khắc kỷ. Lộc Nôn tổng cảm thấy thiếu chút cái gì, nhưng lại nghĩ không ra. Cho nên nàng chỉ có thể vụng về mà đem khăn giấy đoàn thành một đoàn, niết ở trong tay, sau một lúc lâu, lại hỏi, vậy ngươi nếu không cho ta đi, ta giúp ngươi giặt sạch trả lại ngươi. Lúc này nàng đầu óc còn thực trì độn, hoán bất quá tới, chỉ là theo bản năng cảm thấy chính mình không thể lại thiếu hắn càng nhiều. An Thành Tinh tức khắc nở nụ cười, hỏi, ngươi muốn ta hiện tại cởi ra cho ngươi sao? Lộc Nôn, a, cũng không phải ý tứ này. An Thành Tinh thấy nàng không nói lời nào, liền thật sự giơ tay đi cởi bỏ áo sơ mi y liệt khấu. Mới vừa cởi bỏ đệ nhất viên màu trắng nút thắt, Lộc Nôn liền vội vội vàng vàng đi đè lại hắn tay, lớn tiếng nói, không cần không cần, ngươi chờ lát nữa trở về thay thế cho ta. Ngươi suy nghĩ cái gì đâu, ta bên trong đương nhiên xuyên quần áo. An Thành Tinh bị nàng đậu đến vẫn luôn cười, nhìn nàng ánh mắt lại trước sau mềm mại. Lộc Nôn, nàng mặt không tự giác mà nóng lên, chạy nhanh buông lỏng ra ấn hắn tay, xoay người chỉ bên kia đại môn nhập khẩu, nói, vậy ngươi chạy nhanh trở về đổi đi, đại buổi tối rất lạnh, đừng bị cảm. Trong lúc nhất thời, nàng liền hai người vì cái gì ở chỗ này gặp mặt, những cái đó chuẩn bị muốn nói, đều cấp quên tới rồi sau đầu. An Thành Tinh thấy nàng ngữ khí nhẹ nhàng rất nhiều, mới không giấu vết mà nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật hắn vốn không nên như vậy thiếu kiên nhẫn, kế tiếp thời gian còn như vậy trường, hắn từng bước một từ từ tới, tổng có thể có cơ hội cùng nàng hảo hảo nói một lần. Nhưng hôm nay Lộc Nôn, thật sự là thừa nhận rồi quá nhiều đồ vật. Nàng trong ánh mắt đã không có quang, lại còn nỗ lực cường trống, cắn răng ứng phó rồi trầu này ám lưu dũng động bữa tối. An Thành Tinh biết, lại không tìm cái phát tiết khẩu, nàng liền phải chịu đựng không nổi. Huống chi, nạp tiên sinh trên đầu kia đạo thương khẩu. Nàng trong lòng hẳn là cũng không chịu nổi đi. Thay thế cho ngươi. Ta thực lo lắng cái này quần áo còn có thể hay không muốn. An Thành Tinh cười khẽ trêu ghẹo nàng, không ra dự kiến mà thấy được nàng lập tức biến sắc mặt. Ta cho ngươi giặt quần áo, ngươi còn ngại này ngại kia. Ngươi biết tay của ta là thượng bảo hiểm sao? Không chỉ là tay, nàng toàn thân trên dưới mỗi một cái bộ vị bao gồm tóc ti, lão William đều cho nàng mua chung thân bảo hiểm, kim ngạch khổng lồ đến nàng ra cái xa nhà đều sẽ làm công ty bảo hiểm lo lắng đề phòng, bóp điểm cho nàng gọi điện thoại tới hỏi han đơn cần, liền sợ nàng khái chứ chạm vào chứ, kia công ty còn không được phá sản. Lộc Nôn đối với hắn chỉ trò trò, vẻ mặt ngươi không biết tốt xấu. Nàng không có phát hiện, hiện tại nàng cùng nửa giờ trước nàng khác biệt có bao nhiêu đại. Nàng cũng không có phát hiện, mới ngắn ngủ nửa giờ, nàng liền đã quên hai người chi gian 6 năm chỗ trống, liền nói chuyện ngữ khí đều như là về tới năm đó. Nhưng An Thành Tinh đem hết thảy đều thu vào đáy mắt, hắn khẽ mỉm cười, trước sau một bộ hảo tính tình bộ dáng. Không có người sẽ nghe thấy, hắn giờ phút này dùng sức nhảy lên tiếng tim đập, có bao nhiêu vui mừng, nhiều nhảy nhót. Ta nào bỏ được làm ngươi động thủ tẩy đâu. Thay đổi trước kia, An Thành Tinh chỉ biết có ý nghĩ như vậy. Nhưng hiện tại hắn đã không phải như vậy ngốc lăng đầu thanh, hắn thấy được chính mình tình cảnh, biết cái này lâu đài có bao nhiêu người đối nàng như hổ rình mồi, nhất định phải được. Nếu tới rồi hiện tại, hắn còn không hiểu đến vì chính mình tranh thủ, đã có thể quá thẹn với cha mẹ cho hắn chỉ số thông minh. Vì thế An Thành Tinh cười cười, trả lời nói. Hảo đi, ta đây tin tưởng ngươi một lần. Lộc Nôn lúc này mới cho hắn một cái tính ngươi thức thời ánh mắt, vội vàng đẩy cánh tay hắn, thúc giục hắn. Nhanh lên, lại vãn nhiệt độ không khí lại giảm xuống. Nơi này rừng núi hoang vắng, đại buổi tối là thật sự lạnh, nàng đều từ bỏ mị mị tiểu váy, xuyên thành như vậy, độ ấm chi thấp có thể thấy được một chút. An Thành Tinh bị nàng đẩy, chẳng sợ còn tưởng lại nhiều tranh thủ vài giây thời gian, cũng chỉ có thể theo nàng đi ra ngoài. Không thể sốt ruột, không thể lòng tham. Hắn phải đối chính mình có tin tưởng. Hai người đi ra pha lê nhà ấm trồng hoa, một trước một sau mà hướng phía trước đi, lại quá một cái rẽ trái rắc liền tiếp cận trước đại môn cây xanh điêu khắc sân. Lộc Nôn cuối cùng khôi phục bình tĩnh, vội vàng giữ chặt hắn vào áo. An Thành Tinh. Nàng mở miệng khi có chút do dự. Nhưng An Thành Tinh đã biết nàng băn khoăn. Yên tâm đi, ta sẽ không làm người khó làm. Hắn đầu cũng không quay lại mà nói. Lộc Nôn có chút chua xót, lại có chút an tâm. Cái này làm cho nàng sinh ra càng nhiều khó có thể mở miệng ấy nấy. Nàng bắt lấy hắn áo sơ mi vào áo, cơ hồ muốn đem nó xoa thành một đoàn. Chần chờ thật lâu, Lộc Nôn vẫn là tâm một hoành, mở miệng nói. Ngươi nếu là muốn tìm ta, không cần phải lại đi phiền toái Lộc Tuyết, nhân ra cũng vội vàng đâu. Mấy ngày nay Lộc Tuyết tận dụng mọi thứ mà lấy máy tính vội công tác, Lộc Nôn đều xem ở trong mắt, cho nên càng thêm không rõ nàng vì cái gì thế nào cũng phải thượng cái này tiết mục. Hiện tại đã biết rõ, nhưng lại không dám đi lộng minh bạch. Chỉ cần không nói toạc, nàng là có thể coi như không rõ. Nàng cũng chỉ có thể không rõ. Ở Lộc Nôn nhìn không thấy địa phương, An Thành Tinh trên mặt mỉm cười trở nên thâm. Hắn lên tiếng. Trước sau như một ôn nhu. Hảo, ta đã biết. Lộc Nôn thấy hắn vẫn là dễ nói chuyện như vậy, cũng thả lỏng xuống dưới, vô hắn eo, nói. Vậy ngươi trước đi lên đi, ta chờ lát nữa đi tìm ngươi lấy quần áo. An Thành Tinh nhướng mày, rốt cuộc quay đầu lại xem nàng, hỏi. Ngươi không hỏi xem ta trụ nào gian sao. Lộc Nôn tạp một chút, vài giây sau mới nói, vậy ngươi ở cửa chờ ta bái. Nàng đương nhiên không thể thừa nhận chính mình biết, nhưng là đại gia dọn tiến vào thời điểm đều ở cùng tầng lầu. Tưởng không thấy cũng khó a. Dù sao chính là, không thể thừa nhận. 5 phút sau, Lộc Nôn đem chính mình mặt rửa sạch đến không hề sơ hở, mới làm bộ tản bộ trở về, mang thai nghe cắm túi áo, trực tiếp vào lầu một đại sảnh, chuẩn bị lên lầu. Lại không nghĩ rằng gặp ngồi ở công cộng phòng nghỉ Lộc Tuyết. Nàng chính ôm laptop công tác, trên mặt mang theo một bộ vô khung mắt kính, nghe thấy tiếng bước chân mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Thấy Lộc Nôn, Lộc Tuyết tức khắc cười cười, cùng nàng vẫy tay. Lộc Nôn đành phải tháo xuống tai nghe. Đi đến sofa bên kia ngồi xuống. Lộc Tuyết đem biên khúc tiến độ bảo tồn, liền trực tiếp khép lại máy tính, phóng tới một bên. Xin lỗi, vừa mới lừa ngươi. Nàng nhìn Lộc Nôn nói. Lộc Nôn gãi gãi mặt, nghĩ thầm này nếu là yêu cầu xin lỗi, ta đây đến cho ngươi xin lỗi cả đời, khả năng còn đều không đủ. Rốt cuộc từ Lộc Tuyết trở lại Lộc gia bắt đầu, chính mình liền không đối nàng nói qua một câu nói thật. Trước kia là vì đẩy cốt truyện, hoàn thành nhiệm vụ, mà hiện tại liền thành có khó mở miệng. Lộc Nôn ở trong lòng thở dài, đối Lộc Tuyết nói. Ngươi không cảm thấy không có lời sao. Đây là nàng lần đầu tiên đối Lộc Tuyết nói thật ra, nhưng Lộc Tuyết biểu tình cũng không ngoài ý muốn. Có cái gì không có lời. Ta hiện tại sự nghiệp thành công, danh lợi song thu, ba mẹ thân thể khỏe mạnh, mấy cái ca ca cùng ta quan hệ cũng thực hảo, ta không có không thỏa mãn. Lộc Tuyết nói mỗi cái tự đều là nói thật, nhưng những lời này đến tuột cùng hoa bao lâu thời gian nàng mới hiểu được đâu, Lộc Nôn đại khái vĩnh viễn sẽ không biết đi. Lộc Nôn thình lình nghe được nàng đề Lộc ra người, trái tim giống bị một cây châm đâm giống nhau, đau đến nàng môi trắng bệnh. Ba ba mụ mụ, hiện tại biến thành cái dạng gì đâu? Đại ca nhị ca cùng tam ca đâu, bọn họ có khỏe không? Kết hôn sao? Có tiểu hài tử sao? Tẩu tử nhóm tính cách hảo ở chung sao? Lộc Nôn có quá nhiều vấn đề, quá khứ mấy năm nàng cưỡng bách chính mình không thèm nghĩ vấn đề, hiện tại đều như là thủy triều giống nhau, sóng gió mãnh liệt mà chiều nàng chạy tới. Nhưng nàng không thể hỏi. Sớm tại 6 năm trước, nàng liền lựa chọn bỏ xuống bọn họ, hiện giờ còn có cái gì tư cách hỏi đâu. Lộc Nôn mu bàn tay thượng rơi xuống một con ấm áp bàn tay. Nàng ngẩng đầu, nhìn đến chính là Lộc Tuyết sạch sẽ đôi mắt, cùng chuyên chú ánh mắt. Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, mọi người đều duy trì ngươi, nhưng là Lộc Nôn, ta hy vọng ngươi minh bạch chính mình rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Không cần giống nàng giống nhau, thiếu chút nữa lãng phí hai đời thời gian tới tìm kiếm cái này đáp án. Ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Đây là trong vòng một ngày, xuất hiện cái thứ hai như vậy đối Lộc Nôn nói người. Nàng cuối cùng cũng không có trả lời vấn đề này, tùy tiện tìm cái lý do có lệ qua đi, liền trên người lầu hai. Lộc Tuyết nhìn thoáng qua nàng bóng dáng, không có lại ý đồ đi nói cái gì. Có một số việc chỉ có thể chính mình chậm rãi nghĩ kỹ, người khác cái gì cũng không giúp được, tựa như chính mình giống nhau. Đêm mau thâm, các khách quý đều ở trong phòng nghỉ ngơi, trên hành lang chỉ có một đạo màu trắng thân ảnh, đứng ở mô gian phòng cửa chờ đợi nàng. Lộc Nôn tạm thời buông xuống những cái đó chuyện phức tạp, chiều hắn đi qua. Nghe thấy nàng tiếng bước chân, An Thành Tinh ngẩng đầu, đối nàng cười cười. Lại xác nhận một chút, ta cái này quần áo thật sự còn có thể trở lại ta trong tay đi. Hắn bỡn cợt ánh mắt dừng lại ở nàng trên mặt. Lộc Nôn tức khắc chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hai ba bước nhanh hơn tốc độ đi qua đi, một phen từ trong tay hắn đoạt lấy kia cái áo sơ mi. Mặt trên còn ướt một tảng lớn, nhìn đến nó Lộc Nôn liền nhớ tới chính mình vừa mới làm cái gì, trên mặt lại thiêu lên. Nàng thẹn quá thành giận, ngẩng đầu nhìn hắn, ngang ngược vô lý mà nói. Một kiện quần áo mà thôi, không trả lại ngươi liền không trả lại ngươi, ngươi còn có thể thế nào? Đúng vậy, một kiện quần áo mà thôi. Nàng từ trên người hắn cầm đi, nơi nào chỉ là một kiện quần áo mà thôi. Nhưng nhiều năm như vậy, hắn cũng không dám mở miệng kêu nàng còn tới. Chính tương phản chính là, hắn tình nguyện nàng lại quay đầu, không kiêng nể gì mà đòi lấy càng nhiều. Vĩnh viễn đều không cần còn cho hắn, mới tốt nhất. Ta đây đến lại mua vài món, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. An Thành Tinh cười đến thản nhiên, một đôi mắt viết đều là hắn tưởng, không che không giấu. Lộc Nôn bị hắn nói được mặt đều hồng thấu, còn muốn dương nhanh múa vuốt mà phản bác. Mua cái rắm, không cần. Nàng nói liền bay nhanh xoay người, nhanh như chớp nhi dường như chạy về nữ khách quý bên kia trên hành lang, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế mở ra cửa phòng, đi vào phòng, lại đóng cửa lại. Cho rằng như vậy là có thể làm bộ không có việc gì phát sinh. An Thành Tinh dựa vào trên cửa, cười đến tàng không được thanh âm. Thẳng đến đối diện cửa phòng đống nhiên bị mở ra, một thân hắc cao lớn nam nhân đi ra, dùng kia sắc bén ánh mắt nhìn hắn một cái. An Thành Tinh ôn hòa mà hồi lấy gật đầu, bình tĩnh. Thịch Giang híp híp mắt, cười nhạo một tiếng, đóng cửa lại đi ra. Bỏ ngựa bắt ve. Hắn không mặn không nhạt mà rơi xuống một câu, từ An Thành Tinh trước mặt đi qua. An Thành Tinh sắc mặt như thường, ôn tồn lễ độ mà trở về câu. Người chậm cần bắt đầu sớm. Thịch Giang cũng không quay đầu lại, sải bước mà rời đi hành lang, đi xuống lầu. Hắn cũng không phải là này giúp tự phụ công tử ca nhóm, ăn no liền ngủ, không có việc gì để làm. Toàn bộ ban ngày thời gian đều lãng phí ở nhàm chán tiết mục quay chụp thượng, buổi tối lại không nắm chặt thời gian đem rơi xuống huấn luyện bổ trở về, chờ trở về về sau liền ly về hưu không xa. Hắn còn không có tồn đủ quan tài buồn, liền lao bà cũng chưa cướp được tay, cũng không thể sớm như vậy về hưu. Về phòng Lộc Nôn một đường chạy vào trong phòng tắm, lấy nước lạnh giặt sạch hai thanh mặt, mới đem nóng bỏng độ ấm cấp dáng xuống đi. Nàng động tĩnh có điểm đại, bừng tỉnh nửa mộng nửa tỉnh trợ lý Văn Hinh. Tiểu Nôn tỷ, là ngươi đã trở lại sao? Văn Hinh từ chính mình trong phòng ngủ ra tới, hô một tiếng. Lộc Nôn nhìn mắt kính tử chính mình, trả lời. Ta đi ra ngoài tàn bộ, tẩy tẩy liền ngủ, ngươi trước tiên ngủ đi đừng động ta. Văn Hinh tổng cảm thấy nàng hôm nay có điểm kỳ quái, quay chụp thời điểm liền một bộ thực tức giận bộ dáng, ăn bữa tối thời điểm cũng quái quái, nhưng không thể nói tới là không đúng chỗ nào. Như vậy nghĩ, Văn Hinh hồi phòng ngủ sau liền làm theo phép mà cấp người đại diện Hà Mân gọi điện thoại. Đúng hạn hội báo tình huống là trợ lý chủ yếu công tác chi nhất. Rốt cuộc nghệ sĩ phần lớn đều thực tùy hứng, trợ lý không làm chủ được, người đại diện nếu là thường xuyên không biết nghệ sĩ hướng đi, đến lúc đó xảy ra vấn đề liền trưởng. Văn Hinh cũng không phải mách lẻo, chính là nói câu Lộc Nôn hai ngày này không phải thực vui vẻ, làm Hà Mân biết một chút. Hà Mân bên kia vội đến muốn chết, này tiết mục nhiệt độ ra ngoài mọi người đoán trước, công ty đều bị dọa tới rồi, nửa đêm khẩn cấp điều động tuyên truyền bộ cùng xã giao bộ lên mở họp, hội nghị trọng điểm chính là như thế nào làm Lộc Nôn tại đây đương tiết mục thượng nghịch tập xoay người. Thực hiện danh tiếng lịch chuyển. Rốt cuộc tốt như vậy nhiệt độ, không lợi dụng liền quá lãng phí. Cho nên Hà Mân căn bản không tinh lực quản Lộc Nôn tiểu cảm xúc, chỉ nói, nàng lần đầu tiên như vậy cao cường độ quay chụp, không thích hướng thực bình thường, ngươi nhiều nhìn nàng một chút, đừng làm cho nàng nói lung tung là được. Hảo hảo một vị mỹ nữ, đáng tiếc giải quá một chương miệng. Công đạo xong Hà Mân liền treo điện thoại, tiếp tục hồi phòng họp mở họp. Bên trong hai cái bộ môn tổng giám chính ồn ào đến túi bụi. Một cái nói vì cái gì muốn cho Lộc Nôn thượng tiết mục này, đổi thành danh tiếng càng tốt đương ra hoa đán Trần Nhứ Ngự không phải không nhiều chuyện như vậy. Một cái khác mắng hắn không điểm lâu dài ánh mắt, Lộc Nôn là hắc hồng thể chất, ở game show thượng dễ dàng nhất chế tạo đề tài, đến lúc đó kiếm được lưu lượng nhẹ nhàng có thể biến hiện, nàng danh tiếng thiếu chút nữa lại làm sao vậy. Hai người xảo xảo liền đứng lên, mặt đỏ cổ thô, kỳ thật đều nghẹn nửa đêm tăng ca hỏa khí. Ngươi như vậy che chở nàng làm gì? Đều nói nàng có chỗ dựa. Mỗi ngày tiêu tiền cho nàng triệt hot sệ ấp, Nga nguyên lai chính là ngươi đúng không? Lấy công ty tiền cấp cái này không đầu góc chửi đít. Ta muốn cùng lão tổng hội báo, tài nguyên phân phối nghiêm trọng không hợp lý. Một cái khác bị bắt nước bẩn tổng giám lập tức liền phát hỏa. Ngươi mẹ nó miệng phóng sạch sẽ điểm. Trong công ty những lời này là có thể nói sao? Lão bà của ta đều phải cùng ta ly hôn, các ngươi còn mẹ nó ở chỗ này bịa đặt. Hà Mân không nghĩ tới này liền xảo đi lên, chạy nhanh đi khuyên can. Lưu tổng giám, xin ngài bất giận, Trương tổng giám tiêu tiền triệt hot sẽ ở chuyện này, ta cùng ngươi bảo đảm, tuyệt đối không có. Chúng ta công ty như vậy nhiều nghệ sĩ chờ ăn cơm đâu, làm sao đem tài nguyên toàn đặt ở một cái danh tiếng kém như vậy tân nhân trên người. Nàng là thật sự chưa nói lời nói dối, cũng không biết từ đâu ra tin đồn nhảm nhí, nói lộc ngôn sau lưng có chỗ dựa, mỗi ngày vì nàng triệt hot sẽ ấp. Liền lấy trước hai ngày Lục Dĩ Diễn cái kia hot sẽ ấp tới nói đi, 100% là Lục Dĩ Diễn chính mình làm triệt, nàng đã sớm lười đến đi vãn hồi lộc ngôn danh tiếng, sao có thể sẽ hoa cái này tiền. Lưu Tổng Giám nói rõ không tin, ngươi nói không triệt hot sẽ ấp liền không triệt. Trước hai ngày ta cùng hậu lãng bọn họ giám đốc Trần ăn cơm, chính là chính thai nghe được hắn nói lộc ngôn có chỗ dựa, chỉ cần nàng hắc liêu vừa lên đi, liền lập tức có người tìm bọn họ triệt hot sẽ ấp. Hà Mân sửng sốt, Trương Tổng Giám cũng sửng sốt, hai người liếc nhau, đều cảm thấy chuyện này khả năng không thích hợp. Trương Tổng Giám lập tức hỏi, ngươi nói lao Trần chính miệng nói. Không tin ta hôm nay tổ cái bữa tiệc, ngươi cùng ta cùng đi hỏi. Lưu Tổng Giám tức giận đến mặt đều đỏ lên. Hà Mân mày nhăn lại, lập tức nói, hai vị Tổng Giám yên tâm, ta lập tức đi tra một chút, ngày mai nhất định cho các ngươi một công đạo. Nàng thuộc hạ nghệ sĩ quá nhiều, từ lộc nôn danh tiếng biến kém, làm nàng thất vọng sau, nàng liền đem tinh lực đặt ở càng tốt mầm thượng, không như thế nào lưu ý quá này đó. Nhưng nếu là giám đốc Trần nói đích xác có chuyện lạ, thật sự có người vẫn luôn ở vì lộc nôn triệt hot sẽ ấp, người kia lại không phải trong công ty người. Hà Mân sắc mặt tức khắc khó coi lên. Hành nghề nhiều năm như vậy, chính mình còn không có xuất hiện quá lớn như vậy sai lầm, lộc nôn, ngươi cũng thật hành a. Nhưng mà lúc này Hà Mân còn không biết, này một cha không quan trọng, cha được đổ vật lại rất muốn mệnh. Lộc nôn sau lưng, nơi nào chỉ có một chỗ dựa, mà lớn nhất cái kia chỗ dựa, chính là nàng chính mình. Chương 50 đệ 50 chương. Chapter 50. Lộc Nôn còn không biết đã có người theo dõi nàng áo choàng, tinh bị lực tẫn nàng đêm nay ngủ thật sự sớm. Sáng sớm hôm sau, nàng ngủ cái lười giác mới lên, một chút giường liền thấy được treo ở trên ban công sơ mi trắng. Nó ở trong gió nhẹ nhàng phiêu diêu, tay áo cùng và táo theo gió động, hoảng hốt gian làm người cho rằng, đó là người nào đó thân ảnh. Lộc Nôn thu hồi tầm mắt, trực tiếp đi phòng tắm rửa mặt. Tiết mục tổ hoàn toàn chưa cho quay chụp cụ thể lưu trình. Mỗi lần đều là muốn tới bắt đầu quay sau mới cho một bộ phận, kịch bản những cái đó liền càng đừng nói nữa, chỉ có cái cốt truyện bối cảnh, như thế nào phát triển cốt truyện toàn dựa hiện trường phát huy. Loại này ác ý thật sâu nhiệm vụ lưu trình, thật là đáng chết có cảm giác quen thuộc. Lộc Nôn lại ở trong lòng mắng một lần đã chết 800 năm cầu hệ thống, thay đổi quần áo liền trực tiếp ra cửa, xuống lầu ăn bữa sáng. Này lâu đài tuy rằng nhỏ rất nhiều, nhưng bố cục đều cùng trong nhà giống nhau, cho nên Lộc Nôn ăn mặc giản tiện, trên mặt càng là để mặt mục. Thực tùy ý ngầm lâu. Này nếu là ở nhà, nàng còn tưởng trực tiếp trần chủi chân chạy loạn đâu, dù sao hiện tại không ai dám quản nàng. Lộc Nôn đi xuống lâu, vào nhà ăn, theo bản năng liền muốn kêu tiểu William cho chính mình nấu ly trà sữa, nhưng ngẩng đầu vừa thấy bàn ăn bên kia chờ đợi quản gia là một trường xa lạ gương mặt, lời này liền tạp ở giọng nói. Nốt vì ạ, nhìn một cái ngươi làm chuyện tốt. Kia quản gia cũng là huấn luyện có tố, vì nàng kéo ra ghế dựa, chờ nàng sau khi ngồi xuống. Liền lập tức dùng cánh tay thượng màu trắng khăn ăn vì nàng xoa xoa sạch sẽ bạch sứ ly nằm bính, theo sau vì nàng đổ một ly nóng hầm hập trà sữa. Lộc Nôn ngửi được này quen thuộc hương vị, không khỏi nhìn hắn một cái, nhưng lại xem cũng không phải tiểu William. Vậy chỉ có thể là người nào đó ăn bài. Lộc Nôn bĩu môi, cố mà làm mà cho cái mặt mũi, bưng lên bạch sứ ly nhấp một ngụm. Nàng mới vừa uống lên khẩu nấu trà sữa, liền có người đẩy toa ăn lại đây, liền hỏi đều không cần hỏi nàng, liền vì nàng bưng lên mâm đồ ăn. Xúc lên giữ ấm cái nắp. Mâm là Lộc Nôn ngày thường thích ăn bữa sáng, có trứng tráng bao cùng nướng trứng tô, còn có nóng hôi hổi gà nhung cháo. Lộc Nôn nhìn lướt qua, không phải rất muốn phát biểu ý kiến, trực tiếp cầm lấy cơm muông khai ăn. Đã có người đều đem bồi tội thái độ phóng đến như vậy thấp, kia nàng dù sao cũng phải thưởng cái mặt. Nhưng này không đại biểu nàng đã tha thứ hắn. Nguyễn Mạt Lị cho rằng chính mình là thức dậy sớm nhất người kia, nàng còn tỉ mỉ hóa một cái lỏa cảm trăng dung. Thuộc về là nam tính ánh mắt đầu tiên sẽ cho rằng nàng tố nhan cái loại này, liền nghĩ có thể nhiều gia tăng điểm nam các khách quý hảo cảm, đến lúc đó hô động màn ảnh cũng có thể nhiều một ít. Nhưng nàng không nghĩ tới còn có người so với chính mình thức dậy sớm hơn, đều đã ở ăn bữa sáng. Nguyễn Mạt Lị trong lòng không quá thoải mái, trên mặt lại cười đến thực điểm mỹ, đi tới cùng nàng chào hỏi. Sớm a, ngươi ở ăn cái gì? Thơm quá hương vị. Chờ vừa đi gần, Nguyễn Mạt Lị mới phát hiện đây là cái kia chán ghét quỷ lộc nôn, đốn giác hết muốn ăn. Nhưng lời nói đều nói ra đi, nàng chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục diễn. Có thể cho ta cũng tới một phần sao? Nguyễn Mạt Lị ngọt ngào mà nói, ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Lộc nôn nghĩ thầm, phòng bếp bên kia hẳn là không đến mức chỉ là một phần. Nào tổng ra tật xấu nàng là biết đến, đã tốt muốn tốt hơn, hơi chút có tì vết đều tuyệt không sẽ đoan đến nàng trước mặt. Cho nên nàng đầu cũng không nâng mà nói, hỏi phòng bếp đi. Nguyễn Mạt Lị tươi cười cứng đờ, nỗ lực bình phục đã lâu, mới đem kia cổ hỏa khí cấp háp xuống đi. Nàng quay đầu nhìn về phía quản gia, cười hỏi. Ta có thể tới một phần sao? Quản gia đối nàng gật gật đầu, đem một phần thực đơn đưa đến nàng trước mặt. Ngài muốn ăn điểm cái gì, nói cho ta một tiếng liền hảo. Nguyễn Mạt Lị có chút kỳ quái, chỉ bên cạnh lộc nôn, nói, cùng nàng giống nhau là được a. Nàng không cảm thấy chính mình nói có cái gì vấn đề, nhưng vừa nói xuất khẩu, nàng liền nhạy bén phát hiện, quản gia biểu tình trở nên có chút vi diệu, như là nàng nói không nên nói giống nhau. Nguyễn Mạt Lị trong lòng trầm xuống, trên mặt lại làm bộ không biết, vẻ mặt vô tội mà nhìn hắn. Quản gia mỉm cười nói, vị kia tiểu thư đồ ăn phẩm không ở thực đơn thượng, ngài nhìn nhìn lại. Có ngốc cũng nên nghe ra tới những lời này ý tứ, nhưng Nguyễn Mạt Lị thực không hiểu, còn không phải là một cái bữa sáng sao, lộc nôn có thể để đặc thù yêu cầu, như thế nào những người khác liền không được. Nguyễn Mạt Lị trong đầu nghĩ này đó, khó tránh khỏi liền trầm mặc xuống dưới. Thẳng đến bên người nàng truyền đến một đạo thanh âm, bữa sáng mà thôi, làm phòng bếp lại làm một phần. Câu này nói đến theo lý thường hẳn là, Nguyễn Mạt Lị nghe được vô danh hòa đại. Nàng đương nàng là ai a? Ở tiết mục tổ còn lớn như vậy bài, đắc tội với người liền tính, đừng kéo chính mình xuống nước được không? Nguyễn Mạt Lị vội vàng đối quản gia lộ ra xin lỗi cười, tưởng nói một câu không cần như vậy phiền toái. Nhưng mà nàng trước mặt quản gia lại gật gật đầu, đối lộc ngôn trả lời nói, hảo, thỉnh ngài chờ một lát. Nguyễn Mạt Lị, hợp lại chính là chỉ có nàng nói chuyện ngươi mới nghe bái. Lộc ngôn không rõ một câu sự tình, bọn họ làm gì muốn nói như vậy nửa ngày. Có này công phu, nàng bữa sáng đều phải ăn xong rồi. Một bên Nguyễn Mạt Lị tâm tình phức tạp, thường thường trộm ngắm nàng liếc mắt một cái, không biết suy nghĩ cái gì. Không bao lâu, lục tục có người xuống lầu tới ăn cơm, thực mau người liền đến tề. Trên bàn cơm trở nên náo nhiệt lên, thường thường có nữ khách quý bên này chủ động nói chuyện với nhau thanh, nghe tới hỏa thuận vui vẻ. Lộc ngôn lôi đã bất động, chuyên chú ăn chính mình, thẳng đến đạo diễn mang theo quay chụp tổ lại đây, thấy bọn họ đến đông đủ, tựa như tối hôm qua giống nhau tuyên bố bắt đầu quay chụp hàng ngày màn ảnh. Nam các khách quý cũng chưa ý kiến gì, nữ các khách quý trừ bỏ Lộc Tuyết cùng Lộc ngôn, đều là hóa toàn trang xuống lầu, tự nhiên không sao cả. Nguyễn Mạt Lị nhìn mắt Tố Nhan Lộc ra hai tỷ muội, lại như thế nào không thích Lộc Nôn, cũng đến thừa nhận, các nàng hai tỷ muội là thật sự có được trời ưu ái bề ngoài điều kiện. Nhưng Lộc Tuyết cùng Lộc Nôn phong cách hoàn toàn không giống nhau, người trước là hoa hồng trắng, thanh lãnh rồi lại không cao lãnh, cho người ta thanh nhã cảm giác. Người sau là đại sát tứ phương hoa hồng đỏ, mắt ngọc mày ngài, nhất tần nhất tiếu đều tràn ngập trương dương khí tràng, thực dễ dàng làm đồng tính sinh ra cảm giác các bách, nhưng ở khác phái nơi đó liền rất nổi tiếng. Nguyễn Mạt Lị nghĩ vậy, liền nhớ tới nàng là cái bảng kim chủ tài nguyên giả, tức khắc cách hứng đến không được, cảm thấy bạch mù kia một trương gương mặt đẹp. Có tối hôm qua thượng tình phong huyết vũ, này đốn bữa sáng lộc nôn ăn đến gợn sóng bất kinh. Nàng rất phối hợp đạo diễn tổ cấp lưu trình nhắc nhở bản, nên chính mình nói chuyện liền nói lời nói, nhưng nói cái gì toàn xem nàng tâm tình. Lộc nôn lão sư, hướng khán giả giảng hạ ngươi vì cái gì tới tham gia tiết mục. Màu trắng nhắc nhở bản bị dơ lên, lộc nôn nhìn thoáng qua. Liền một bên bưng lên bạch sứ ly, một bên đối với màn ảnh trả lời. Tới kiếm tiền A, tiết mục tổ cấp quá nhiều. Trên bàn cơm mặt khác ba cái nữ khách quý. Ngồi ở đạo diễn máy theo dõi mặt sau Ngô Thần. Nói như thế nào đâu, nàng giống như nói ra đại gia tiếng lòng. Ngô Thần yên lặng mà nghĩ, thế nhưng cũng không kêu tạp. Nhiếp ảnh tổ liền tiếp tục quay chụp, tiến vào tiếp theo cái lưu trình. Lần này là làm đại gia chia sẻ ngày này quay chụp xuống dưới sau, có cái gì mưu trí lịch trình. Cùng với đôi lúc sau quay chụp có cái gì chờ mong. Nam khách quý bên kia đều trả lời đến ngắn gọn sáng tỏ, tất cả đều là trường hợp lời nói, trên thực tế bọn họ suy nghĩ cái gì, ai cũng không biết. Chỉ có Lục Dĩ Diễn trả lời có chút không giống người thường. Lần này cấp các đồng sự thêm phiền toái, kế tiếp ta nhất định sẽ nhiều hơn chú ý, nỗ lực phối hợp công tác, cảm ơn đại gia đối ta bao dung. Hắn thoạt nhìn là thật sự thực để ý nhận sai người chuyện này, Lộc Nôn nghe được đều có chút chịu mến hắn. Nhưng nàng vẫn là đến duy trì chính mình tân nhân thiết, ta nói ta không để bụng, ngươi lão nói cái gì nha. Lời này nghe vào Nguyễn Mạt Lị lỗ thai, nói được giống như là Lục Dĩ Diễn lấy chuyện này dây dưa nàng giống nhau. Ngạnh, quyền đầu cứng. Nguyễn Mạt Lì âm thầm siết chặt nắm tay, liều mạng khắc chế hành hung nàng xúc động. Nữ khách quý bên này trả lời liền xinh đẹp nhiều, Lâm Nguyệt cùng Trịnh Thu Vũ đều nói được chân tình thật cảm, phảng phất tối hôm qua thượng đối kịch bản vô ngữ tâm tình cũng chưa xuất hiện quá. Nguyễn Mạt Lì cũng trả lời thật sự xinh đẹp, còn nỗ lực biểu đạt chính mình khiêm tốn cùng hăm hở tiến lên, làm Lục Dĩ Diễn đều nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, gật đầu nói: "Cố lên, ngươi nhất định hành." Nguyễn Mạt Lì ánh mắt sáng lên, thiếu chút nữa cao hứng đến vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Tới rồi Lộc Tuyết, nàng trả lời cũng thực trường hợp lời nói, hai ba câu liền đem đề tài bóc qua đi, làm tất cả mọi người cảm giác được, nàng là thật sự không đem này tiết mục đương hồi sự. Lộc Nôn hôm nay vị trí không tuyển hảo, ngồi ở đằng trước, trình tự là từ nam khách quý bên kia luân lại đây, liền dẫn tới nàng không vừa khéo mà thành cuối cùng một cái. Nàng đã ăn uống no đủ, tâm tình không tồi mà ngẩng đầu, đối với màn ảnh nói: "Ngày hôm qua quay chụp thể nghiệm tổng kết tới nói liền hai chữ, thái quá. Các khách quý, đạo diễn tổ." Nô thân xấu hổ mà sờ sơ đầu, làm phó đạo diễn tạm thời đừng nóng nảy, này những cô mãi mãi đều không thể đắc tội. Hắn ý bảo nhân viên công tác tiếp tục chụp. Lộc Nôn liền yên tâm thoải mái mà tiếp tục nói: "Điều kỳ quái nhất chính là kịch bản, cái này kịch bản là ai viết ta? Ta đời này chưa thấy qua như vậy thái quá cốt truyện, biên kịch không phải là ị phân táo bón thời điểm nghĩ ra được đi." Đối diện đang ở uống trà Minh mỗi khụ một tiếng, thiếu chút nữa bị sặc đến. Tịch Giang nhịn rồi lại nhịn, phí thật lớn sức lực mới đem ý cười cấp nhịn xuống đi. Mà một bên An Thành Tinh đã sớm ở nàng mới vừa mở miệng khi, sáng suốt mà lựa chọn tránh đi màn ảnh, buồn cười. Chỉ có Lục Dĩ Diễn cùng Nột Vì Ả sắc mặt bình tĩnh, người trước phảng phất ở tự hỏi nàng lời nói, mà người sau một chút phản ứng cũng không có, liền cùng nàng nói cái gì cũng không cái gọi là giống nhau. Lộc Nôn quét bọn họ liếc mắt một cái, từng cái điểm tháo. Cái kia quốc vương diễn thuyết là chuyện như thế nào a? Lời kịch ngốc đến như là cửa thôn vương đại gia nhi tử phát biểu thế giới thống nhất tuyên ngôn. Nột Vì Ả. Còn có cái kia Dương Cầm Sư, vì cái gì một câu lời kịch cũng không có, hắn nếu là cái người câm giả thiết, đó có phải hay không đổi cái diễn viên tới cũng có thể diễn a? An Thành Tinh. Tịch Giang đã cảm thấy không ổn, đang muốn nghiêng đầu tránh đi nàng tầm mắt, lại vẫn là bị nàng bắt vừa vặn. Nga, xuyên hắc tây trang cái kia, lời kịch như thế nào cùng bên đường cường đoạt dân nữ giống nhau, diễn sai đi. Một bên Minh Mỗi cười đến sắp banh không được biểu tình, ai ngờ dây tiếp theo hắn đã bị điểm tháo. Còn có cái kia phục vụ sinh, hắn lớn lên sao xoáy ngươi cùng ta nói là phục vụ sinh, ngươi nói hắn là vương tử ta đều tin. Minh Mỗi, cũng không cần phải nói đến như vậy trắng ra. Lộc Nôn ánh mắt rốt cuộc phóng tới Lục Dĩ Diễn trên người, đang chuẩn bị đổi cái góc độ soi mói, liền thấy hắn vẻ mặt trầm tư gật gật đầu, sau đó nhìn nàng, nói: "Vị này đồng sự nói được quá có đạo lý, chúng ta tìm biên kịch sửa sửa kịch bản đi." Hắn cân nhắc cả đêm kịch bản không thích hợp, chính là tìm không thấy ở đâu, không nghĩ tới nàng nhất châm kiến huyết mà chỉ ra tới. Xem ra nơi này thật là ngọa hổ tàng long, hắn cần thiết đến cần phải học hỏi nhiều hơn mới được. Một câu tạp ở trong miệng Lộc Nôn. Những người khác: "Đại ca, người nghiêm túc sao?" Liên ở toàn bộ quay chụp hiện trường đều lâm vào trầm mặc thời điểm, đạo diễn Ngô Thân không thể không đứng ra hòa giải. "Kia chúng ta có thể tới chơi cái trò chơi, nếu là các khách quý có thể ở thời gian hạn chế nội thuận lợi thông quan, đạo diễn tổ bên này liền đi tìm biên kịch câu thông một chút, cho đại gia một lần sửa chữa kịch bản giả thiết cơ hội. Nhưng sửa chữa phạm vi từ chúng ta quyết định." Ngô Thân một bên nói một bên lau mồ hôi, hắn là thật sự đắc tội không nổi này những các đại lao. Nhưng nhà đầu tư bên kia cũng không dám đắc tội, đành phải ở hoảng loạn chung nghĩ ra như vậy một cái chiết chung biện pháp. Khách quý bên này vốn dĩ liền đại bộ phận người cũng chưa ý kiến, bao gồm Lộc Ngôn đều chỉ là vì phát tiết một chút, khí một hơi mấy người này mà thôi, chân chính ở tích cực chỉ có Lục Dĩ Diễn. Mà Lục Dĩ Diễn lại đặc biệt dễ nói chuyện, tự nhiên là đáp ứng rồi xuống dưới. Vì thế lâm thời gia tăng trò chơi phân đoạn bị đề thượng nhật trình, đạo diễn Ngô Thân cho bọn họ một giờ nghỉ ngơi thời gian, chờ một giờ sau lại xuống lầu tập hợp. Chính thức bắt đầu trò chơi bộ phận quay chụp. Trên thực tế hắn trong đầu một cuộn chỉ rối, căn bản không chú ý, chính là tưởng kéo dài thời gian tới ngẫm lại đối sách. Các khách quý liền đều trở về trên lầu, bổ trang, thay quần áo, ngay cả Lộc Ngôn cũng bị trợ lý Văn Hinh lôi kéo thay đổi một thân màu đen váy, lại thổi cái hơi cuốn kiểu tóc, nháy mắt quang thải chiếu nhân. Một giờ sau, mọi người đúng giờ xuống lầu tập hợp, mà đạo diễn tổ bên kia cũng khẩn cấp an bài đối sách, chính định liệu trước mà ở dưới lầu chờ bọn họ. Đại sảnh ở giữa bị thanh tràng, các khách quý chạm thành một loạt, chờ bắt đầu quay chụp sau, đạo diễn mới cầm loa nói. Trước cùng các lao sư giới thiệu xuống trò chơi quy tắc. Kế tiếp trước nam nữ khách quý tùy cơ phân tổ, mỗi hai người một tổ, mà trò chơi nơi sân liền ở bên ngoài màu trắng chấn nhỏ thượng. Chúng ta đem nhiệm vụ đạo cụ giấu ở mỗi một nhà cửa hàng, căn cứ nhắc nhở ở 2 giờ nội tìm được, liền tính thuận lợi thông quan. Đây là Ngô Thân cảm thấy ổn thỏa nhất biện pháp. Đã có thể quay chụp thêm vào tư liệu sống, lại có thể tăng tiến các khách quý đối quay chụp quen thuộc, còn có thể kéo dài thời gian, tìm đầu tư phương người trung gian hỏi một chút tình huống, rốt cuộc hắn chỉ là cái con rối đạo diễn, nói không tính a. Mà đối với trò chơi này quy tắc, tất cả mọi người không ý kiến, dù sao chỉ có Lục Dĩ Diễn để ý kết quả, những người khác đều cho là đi ra ngoài dạo một vòng, tống cổ hạ thời gian. Ngẫm lại còn cảm thấy hắn có điểm đáng thương đâu. Rút thăm phân đoạn là thiết trí hai cái dương, một cái màu trắng, một cái hồng nhạt, nam các khách quý rút ra màu trắng trong dương con số, nữ các khách quý rút ra hồng nhạt cái kia, chỉ cần con số tương đồng, chính là cùng tổ. Lộc Nôn Mạc Danh cảm thấy cốt truyện này có điểm quen mắt, giống như thật lâu trước kia liền trải qua quá dường như. Nàng suy nghĩ nửa ngày không nhớ tới, thẳng đến thời An Thành Tinh cùng Lộc Tuyết Phân tới rồi một tổ, trong đầu ký ức lập tức xông ra. Lộc Nôn cẩn thận mà quay đầu nhìn về phía Minh Mũi, mà đối phương cũng cười nhìn nàng một cái, đem con số lộ ra tới. Thấy rõ cái kia con số sau, Lộc Nôn lập tức nhẹ nhàng thở ra. May mắn, này nếu tới cái hôm qua tái hiện, nàng có thể đương trường ngất xỉu. Rốt cuộc kia một lần ký ức thật là, quá mất mặt. Lộc Nôn ngó trái ngó phải, mắt thấy người chung quanh đều đã phân tới rồi một tổ, ngay cả Lục Dĩ Diễn đều cùng Nguyễn Mạt Lị thành một tổ, vẫn là không tìm được chính mình đồng đội ở đâu. Tuy rằng đi, trước mắt cái này tình huống nàng là cái nào đều không nghĩ muốn. Nhưng chú lùn bên trong rút tướng quân, chịu đến ai đều được, đừng chịu đến cái kia nhất không ổn định nhân tố liền hảo. Lộc Nôn nghĩ, liền đột nhiên một đốn. Nàng chậm rãi quay lại thân, liếc mắt một cái liền tìm tới rồi cái kia vẫn luôn không động tác người. Hắn chính đôi tay vây quanh ở trước ngực, cười như không cười mà nhìn chính mình. Lộc Nôn tức khắc trước mắt tối sầm. Thiên muốn vong ta. Chương 51 đệ 51 chương. Chuyện được phát miễn phí tại audiognontinh.com. Thứ 7 buổi sáng 9 giờ. Khoảng cách Khuynh Thành Chi Luyến lần đầu phát sóng đã qua đi cả đêm. Ở suốt một buổi tối liên tục lên men hạ, chỉ cần là cái lên mạng người liền đều nghe nói tiết mục này, có người không có hứng thú, có người sinh ra nghịch phản tâm lý, nhưng vẫn là không chịu nổi toàn vong nhấc lên nhiệt chiều. Tiết mục tổ rèn sắt khi còn nóng, tăng ca chế tác cắt nối biên tập, ở 10 giờ đúng giờ thêm cày xong một kỳ. Nội dung bao gồm mấy ngày hôm trước quay chụp trước thải cùng ngoài lề, cùng với các khách quý ở kịch bản ở ngoài chân thật phản ứng, này bộ phận nội dung cùng phim chính tương kết hợp mới là tiết mục này lớn nhất xem điểm. Rốt cuộc trong phim ngoài đời cùng tương phản manh linh tinh từ ngữ mấu chốt, thực có thể hấp dẫn khán giả trong mắt. Sự thật chứng minh, như vậy đối lập ra tới hiệu quả phi thường hảo. Khán giả rốt cuộc thấy được mỗi vị nam khách quý đơn độc phỏng vấn, còn có đơn người quay chụp poster tơ ngoài lề, xem đến thanh máu quét sạch, một đám thẳng hô mau giúp ta kêu xe cứu thương. Ngắn ngủn hơn 10 phút, liền có đại lượng chụp hình cùng GIF bị phát tới rồi mạng xã hội thượng, tiếp tục nhấc lên lớn hơn nữa nhiệt độ. Ta đời này cái gì trường hợp chưa thấy qua? Loại này trường hợp là thật sự chưa thấy qua. 1, 2, 3, 4, 5, đây là làm ta tuyển sao? Đây là ta có thể tuyển sao? Cứu mạng, ta đã ra không được, hôm nay liền chỉ vào cái này sống ô. Phảng phất là vì gây xích mích khán giả thần kinh, tiết mục tổ ở 11 giờ lại tuyên bố tân động thái, tuyên bố sắp phát sóng trực tiếp chân thật bản đệ nhất kỳ, cùng tối hôm qua thượng kịch bản bản đệ nhất kỳ tương hô ứng. Trong lúc nhất thời sở hữu người xem đều bị cái này kinh hỉ tạp hôn đầu, các fan càng là sôi nổi buôn tẩu bẩm báo, ở trên quảng trường cùng soát đề tài, đem mấu chốt mục từ lại cấp soát thượng hot sệ ấp. Vì thế buổi sáng hot sệ ấp còn không có đi xuống đâu, tân hot sệ ấp lại tới nữa, làm đến không rõ chân tướng người còn tưởng rằng hot sệ ấp bảng xảy ra vấn đề. Giữa trưa 11 giờ rưỡi, Khuynh Thành Chi Luyến chân thật bản đệ nhất kỳ đúng giờ phát sóng. Hình ảnh trước hết xuất hiện không phải phía trước đột nhiên im bặt vũ hội, mà là lâu đài nội một chỗ cảnh tượng, bất đồng với bên ngoài to lớn chấn động, nội bộ trang hoàng là điển nhã lại cực hạn xa hoa, mỗi một chỗ chi tiết đều làm người xem đến không rời mắt được. Ngoa tạo, này đó đồ cổ đều là thật vậy chăng? Quá mỹ đi. Loại này thiết kế trình độ tuyệt đối không phải lâm thời dự. Chuyên nghiệp tương quan, ta hiện tại hoài nghi tiết mục tổ tìm đại sư tới thiết kế, cho ta xem choáng váng. Còn không đợi khán giả cảm thán xong, một hàng thân xuyên quản gia chế phục người liền xuất hiện ở hình ảnh chung. Bọn họ huấn luyện có tố, nện bước trình tề, liền đi đường tư thế đều giống nhau như lúc. Một khắc hành ăn mặc câu thức hầu gái chế phục người theo sau xuất hiện, hai hàng người một đường đi tới trong đại sảnh, trình tề có tự mà sắp hàng thành hai hàng, hướng tới màn ảnh hơi hơi hành lễ. Ngay sau đó, màn ảnh cắt tới rồi nhà ăn nội, quản gia nhóm đẩy toa ăn lên sân khấu, hầu gái nhóm bố trí bàn ăn, cắm thượng mới mẻ chạm huyền hoa hồng, đốt sáng lên tinh xảo hương hương ngọn nến, xây dựng ra lãng mạn lại mộng ảo một màn. Khán giả, ta rốt cuộc đang xem cái gì tới? Ở vô số kinh ngạc cảm thán cùng thét chói tai làn đạn chung, có một cái làn đạn có vẻ thập phần không giống người thường. Không biết có phải hay không ta nhìn lầm rồi, quản gia nhóm chế phục thực quen mắt, ta khả năng ở thư thượng nhìn đến quá. Nhưng này làn đạn thực mau liền bao phủ ở không đếm được thét chói tai, không có người chú ý tới. Cùng lúc đó, khán giả nhất chờ mong trường hợp cũng xuất hiện. 10 vị phong cách khác nhau các khách quý rốt cuộc lên sân khấu, sôi nổi ở bàn ăn bên ngồi xuống, tuấn nam mỹ nhân cùng ánh nến bữa tối hình ảnh thoạt nhìn lãng mạn lại xa xỉ. Tiết mục tổ cắt nối biên tập trình độ rất cao siêu, bọn họ ngắn gọn tự giới thiệu bị làm thành tiết tấu vui sướng phân cảnh, ngắn ngủn 3 phút thời gian, liền đem mọi người thân phận giới thiệu cho triển lãm một lần, lại khiến cho vô số người xem khiếp sợ, bọn họ địa vị cũng quá lớn đi. Thẳng đến cuối cùng, mới đem Lộc Nôn kia một màn cấp thả ra. Hình ảnh chung đầu tiên là Lục Dĩ Diễn nhìn nàng, nói, nghe nói tên của ngươi cùng ta chỉ kém một chữ. Toàn bộ trên bàn cơm khách quý đều nhìn về phía bọn họ, mà bị vấn đề Lộc Nôn động tác ưu nhã mà thiết bàn chung thức ăn, nghe vậy chỉ là lãnh đạm mà trở về câu, không giống nhau, Lộc cùng Nôn hai chữ đều không giống nhau, đừng nghĩ nhiều. Đang xem phát sóng trực tiếp Lục Dĩ Diễn fans bị tức giận đến cái mũi đều ai. Hảo không lễ phép người, nhìn đến nàng liền phiền. Ản thì fan cũng nhân cơ hội thêm mắm thêm muối. Mỗi ngày buộc chặt nhân ra lên hot sẽ ập không biết là ai, cười chết. Nhưng làn đạn hướng gió lại cùng anti-fan nhóm nghĩ đến không quá giống nhau. Nàng là ai, ta đôi mắt giống như không rời đi nàng, hảo hảo xem a. Nàng khí chất cũng thật tốt quá đi. Vô cớ liên tưởng đến Đại Anh Quốc Vương Phi, thực xin lỗi ta từ nghèo ô ô ô ô ô. Không phải ta nói, đang ngồi các vị chỉ có Lộc ra 2 tỷ mỗi nhất có khí chất, mặt khác nữ khách quý không cái loại cảm giác này. Ản thì fan nơi nào có thể chịu đựng có người nói Lộc Nôn lời hay, lập tức mắng bọn họ là thủy quân. Bình thường người xem cũng không quen nhìn phấn vòng che miệng hành vi, 2-3 câu liền theo chân bọn họ ở làn đạn xào lên. Thẳng đến hình ảnh Trung Lục Dĩ Diễn đột nhiên lại hỏi câu, là cái nào Lộc cùng cái nào Nôn đâu? Khán giả, Ản thì fan nhóm, Lục Dĩ Diễn fans, không xong, này vi diệu tâm động cảm giác là chuyện như thế nào? Nhưng mà còn không đợi khán giả hoán lại đây, lại có 2 vị nam khách quý lên tiếng. Tiểu Lộc Lộc, nói dối ngôn. Nếu ta nhớ không lầm nói, là như thế này đi. 2 câu này đến từ cái kia đầy người quý tộc khí chất ngoại quốc nam khách quý. Tiểu Lộc Lộc là cái nào Lộc? Lộ quá xa lộ, vẫn là chạy trốn mau Lộc. Mà này một câu đến từ cái kia tự xưng là cảnh sát quốc tế nam khách quý. Bọn họ 2 người thoạt nhìn đều là thật không tốt tiếp cận loại hình, một cái ưu nhã, một cái lãnh nạnh, nhưng lại đều có bắt mắt ngũ quan hình dáng, nhiều xem một cái đều sẽ xa vào trong đó. Chính là như vậy độc đáo 2 vị nam khách quý, hiện tại lại đều nhìn Lộc Nôn một người. Khán giả, nói không nên lời cảm giác, đây là tuấn nam mỹ nhân chi gian phản ứng hóa học sao. Lộc Nôn các fan càng là vô cùng cao hứng mà phát làn đạn. Bắt đầu phiên giao dịch. Bọn tỷ muội mau tới thêm thương A. Nhưng mà hình ảnh chung Lộc Nôn thoạt nhìn đối ai đều thực lãnh đạm, một bộ lạnh lẽo bộ dáng, cao ngạo lại lạnh nhạt. Ản thì fan nhóm xem đến hỏa đại, trang cái gì trang A, ai không biết là cái an vạ già. Nhưng này đó làn đạn trực tiếp bị bình thường người xem cấp bao phủ. Tỷ tỷ hảo tác. Ô ô ô ô ô ta hảo ái. Không sai nên như vậy. Ngươi như vậy Mỹ ngươi nói cái gì đều đối. Đột nhiên cảm thấy Lộc gia tỷ muội cũng thực hảo cắn, ta là một người sao. Phía trước cái kia ngươi tư tưởng rất nguy hiểm a. Mang ta một cái. Theo tiết mục bá ra, làn đạn hướng gió dần dần thay đổi, án thì fan nhóm tức muốn hộp máu mà liều mạng mang tiết tấu, nhưng phát cái gì đều sốc không dậy nổi bọc nước. Bình thường người xem đều bắt đầu khoái hoạt vui sướng mà cắn đường, căn bản không để bụng bọn họ nói cái gì. Loại này hướng gió ở hình ảnh chung xuất hiện ngày hôm sau bữa sáng trường hợp sau, càng là đạt tới một cái tân độ cao. Đương sở hữu khách quý đều đang nói trường hợp lời nói thời điểm, chỉ có Lộc Nôn nói thẳng không cố kỵ, tới kiếm tiền A, tiết mục tổ cấp quá nhiều. Đương sở hữu khách quý đều đang nói lời hay thời điểm, chỉ có Lộc Nôn trực tiếp khai mắng, ngày hôm qua quay chụp thể nghiệm tổng kết tới nói liền 2 chữ, thái quá. Tiếp theo nàng từng cái điểm pháo, cơ hồ là đem mỗi cái nam khách quý kịch bản đều cấp cỡ trách một lần. Lời nói chi sắc bén, thái độ chi kiên định, giống một vị bắt bẻ mỹ thực ra giống nhau. Đối với này đôi mỹ vị món ngon phát biểu độc các lời bình, rồi lại không mất cao nhã tư thái. Lại vừa thấy nam các khách quý phản ứng, cơ hồ mỗi người đều ở nghẹn cười, còn có một cái đều đưa lưng về phía màn ảnh, đừng tưởng rằng mọi người xem không ra người đang cười a. Khán giả từ trợn mắt há hốc mồm, đến cười ha ha, lại đến kính lúp thành tinh. Sôi nổi bắt lấy mỗi cái chi tiết, sau đó đánh chữ phát làn đạn. Thiên A. Ta như thế nào cảm thấy Tịch Sơ xem Lộc Nôn ánh mắt hảo sùng A. Là ta vấn đề sao? Nốt vì ạ cũng đúng vậy, hắn bị như vậy nói đều không tức giận ai. Cảm giác được một tia vị ngọt. Minh học trưởng hảo đáng yêu a a a a, hắn bị Lộc Nôn nói xoáy đến giống vương tử, cư nhiên lỗ thai đều đỏ. Khán giả đã bước đầu có đảng phái chi tranh, từng người vì chính mình thích nam khách quý phát làn đạn, luận chứng rốt cuộc là cái nào nam khách quý cùng Lộc Nôn phản ứng hóa học càng tốt cắn. Đến nỗi mặt khác nữ khách quý, trừ bỏ cắn hoa tỉ mỗi bên ngoài, dư lại ba cái đã hoàn toàn bị bọn họ quên đi. Ản thì fan nhóm đã tức giận đến muốn chết, nhưng Lục Dĩ Diễn fans ngược lại bình tĩnh rất nhiều, dù sao Lộc Nôn với ai xảo CP đều cái gọi là, chỉ cần đừng mang lên nhà bọn họ nam thần là được. Nhưng mà các fan mới vừa như vậy an ủi chính mình, liền trơ mắt thấy nhà mình nam thần đối Lộc Nôn đã mở miệng. Vị này đồng sự nói được quá có đạo lý, chúng ta tìm biên kịch sửa sửa kịch bản đi. Các fan, nam thần ngươi thanh tỉnh một chút ta. Ngươi là tới thượng luyến ái tổng nghệ không phải tới đóng phim A. Các fan nhìn mắt mặt khác nam khách quý, lại nhìn mắt nhà mình nam thần góa bủa khí chất, tức khác sinh ra một cái nguy hiểm ý niệm. Nếu nhất định phải nhìn hắn góa bủa cả đời, kia Lộc Nôn cũng không phải không được. Tiết mục phát sóng trực tiếp có một giờ lùi lại, khán giả đều còn đang xem lúc trước thu nội dung, bên này các khách quý đã xuất phát. Màu trắng chấn nhỏ khoảng cách bên này bất quá là 2 km không đến khoảng cách, nhưng tiết mục tổ quán triệt tạo ngộng này một lý niệm, trước tiên chuẩn bị vài loại phương tiện giao thông cung bọn họ chọn lựa. Có bình thường xe ngắm cảnh, có phục cổ thức xe hở mui, có toàn cầu hạn lượng bản xe thể thao, có khốc huyễn trọng hình máy xe, cũng có dài hơn bản siêu xe, cơ hồ đem sở hữu loại hình đều suy xét tới rồi. Từng hàng xe liền ngừng ở bên ngoài trống trải trên cỏ, kia giá phi cơ trực thăng cũng còn an tĩnh mà ngừng ở tại chỗ. Mà bên kia còn lại là vòng lên lâm thời mục trường, kéo xe ngựa kia mấy con ngựa trắng chính nhàn nhã mà ở chuồng ngựa đang ăn cỏ liêu. Lộc Nôn nhìn thoáng qua chuồng ngựa, cơ hồ là ánh mắt đầu tiên liền tìm tới rồi chính mình Elizabeth, nó tinh thần nhìn cũng không tệ lắm, nhưng thật ra đối bên này thực thích ứng. Nàng không khỏi ở trong lòng hư lạnh một tiếng, nột vị ạ tên kia, lá gan thật đủ phì. Đừng tưởng rằng ơn huệ nhỏ chính mình liền sẽ tha thứ hắn. Các khách quý chia làm 5 tổ. Đã từng người trang bị cùng kính đạo diễn cùng nhân viên công tác, từng người lựa chọn đi ra ngoài phương tiện giao thông. Bởi vì thời gian chỉ có 2 cái giờ, màu trắng chấn nhỏ phạm vi không tính tiểu, bọn họ đến sớm một chút xuất phát, liền tính trong lòng cảm thấy không sao cả, cũng đến ở trước màn ảnh trang bộ dáng. An Thành Tinh cùng Lộc Tuyết tuyển phục cổ thức xe hở mui, Lục Dĩ Diễn cùng Nguyễn Mạt Lị tuyển xe thể thao, Lâm Nguyệt cùng Minh Mỗi tuyển bình thường xe ngắm cảnh, mà Trịnh Thu Vũ cùng Nột Vị Ạ còn lại là lựa chọn dài hơn bản siêu xe. Ai cũng không tuyển trọng hình máy xe, bởi vì nữ các khách quý đều ăn mặc váy, không có phương tiện. Chỉ có Lộc Nôn ở nhìn đến kia chiếc trọng hình máy xe sau, sinh ra một cổ không ổn dự cảm. Quả nhiên, một thân hắc áo thun hắc quần dài tịch giang trực tiếp liền hướng bên kia đi, nửa điểm không mang theo do dự. Lộc Nôn cắn chặt răng, trực tiếp theo đi lên, không chịu mở miệng nói với hắn một chữ. Cùng kính đạo diễn bên người nhân viên công tác thấy, không khỏi nhắc nhở một chút. Hai vị muốn lựa chọn xe máy sao? Tịch giang bước chân một đốn. Quay đầu lại hỏi, có cái gì vấn đề sao? Nhân viên công tác cùng kính đạo diễn. Đại ca, ngươi là thật sự thẳng nam A. Bọn họ trên mặt một lời khó nói hết, nhưng lại không hảo nói thẳng, chỉ có thể liều mạng đưa mắt ra hiệu, làm hắn nhìn xem phía sau nữ khách quý. Kia chính là cái cô nãi nãi, ngươi đừng trêu chọc nàng. Thịch Giang liền nhìn về phía sau Lộc Nôn, giống như khó hiểu hỏi. Ngươi có ý kiến gì sao? Nay ngữ khí, xứng với hắn tràn ngập lực lượng cảm cường tráng dáng người. Rất có một loại ngươi dám nói liền tấu ngươi khí chàng. Lộc Nôn đã sớm không phải năm đó cái kia sẽ sợ hai hắn tiểu cô nương, không bằng nói, nàng quá hiểu biết hắn trong xương cốt là cái dạng gì người, đã sớm đôi hắn không có sợ hãi tâm lý. Nàng chỉ là cảm thấy thực phiền toái, bởi vì Tịch Giang người này quá cẩu, căn bản không thể khống. Lộc Nôn trong đầu ý tưởng chỉ dễ rủa ngắn ngủn trong nháy mắt, thực mau nàng liền làm quyết định. Nàng nâng lên cằm, dùng trắng ra ánh mắt đánh giá một chút Tịch Giang, khiêu khích nói: Ta là sợ ngươi không dám ngồi ta xe. Tiếng nói vừa dứt, Tịch Giang đều lộ ra có chút ngoài ý muốn biểu tình. Ngươi muốn lái xe. Ngươi biết đó là cái gì xe sao? Lộc Nôn lãnh đạm mà vây quanh khởi đôi tay, từ hắn bên người đi qua, ném xuống một câu. Sợ nói ngươi cũng đừng tới. Nàng dẫm lên giày cao gót, lập tức đi hướng trên cỏ kia chiếc trọng hình máy xe. Vẫn luôn ở màn ảnh bên ngoài đi theo trợ lý Văn Hinh không khỏi sốt ruột, một đường chạy chậm qua đi, liều mạng cùng nàng vẫy tay, làm nàng đừng xúc động. Lại là váy lại là giày cao gót, nghĩ như thế nào đều không thể tuyển trọng hình máy xe A. Nhưng Lộc Nôn nhìn đến nàng, lại mở miệng hô một tiếng, bao cho ta. Văn Hinh do dự một chút, vẫn là chạy vào màn ảnh nội, đem ba lô đưa cho nàng. Lộc Nôn từ bên trong nhảy ra dây của tóc, thành thạo mà đem tóc trói thành đuôi ngựa, sau đó móc ra trong bao một cái trong suốt phong túi, lấy ra cặp kia ngày thường dự phòng bình đế hưu nhàng giày. Không có nữ minh tinh nào có thể một ngày 24 giờ xuyên giày cao gót, cho dù có, cũng không phải Lộc Nôn loại này lười người. Nàng trực tiếp ngay tại chỗ cởi giày cao gót, ăn mặc trong suốt tất chân chân nâng lên tới, nhẹ nhàng một cái không người, liền mặc vào giày đế bằng. Tịch Giang đã muốn chạy tới xa tiền, lắc đầu nói. Thôi bỏ đi, ngươi này váy không có biện pháp lên xe. Hắn muốn định làm miệng nàng thượng chịu thua, tựa như trước kia như vậy, không nghĩ tới nàng hiện tại tính tình so trước kia còn quật, thế nào cũng phải cùng chính mình tranh cái thắng thua. Lộc Nôn quét hắn liếc mắt một cái, không mặn không nhạt mà nói, ai nói ta xuyên chính là váy. Đạo diễn đều cho một giờ làm cho bọn họ trở về thay quần áo, nàng lại không phải ngốc tử, biết rõ chờ lát nữa muốn đi ra ngoài quay chụp 2 giờ, còn xuyên váy cho chính mình tìm tội chịu. Lộc Nôn đem trên eo cái kia màu rượu đỏ dây lưng trực tiếp một cởi bỏ, liền bỏ đi nửa người váy, lộ ra mặc ở bên trong thuần màu đen quần da, thức đoạn, chỉ tới đùi bộ phận, đem nàng một đôi tuyết trắng chân sấn đến thon dài thẳng tắp. Nàng đem váy một nhét vào ba lô, liền trả lại cho trợ lý Văn Hinh. Sau đó đi tới mấy cái trợn mắt há hốc mồm nhân viên công tác trước mặt, buông tay thảo mớn. Chìa khóa đâu? Lại không xuất phát thời gian không còn kịp rồi. Lấy lại tinh thần nhân viên công tác vội vàng đem máy xe chìa khóa cho nàng, Lộc Nôn tiếp nhận tới, trực tiếp chân dài một mại, ngồi trên trọng hình máy xe. Nàng quay đầu lại, cao cao đuôi ngựa sạch sẽ lưu loát đảo qua đầu vai, ánh mắt ngả ngớn mà nhìn Tịch Giang. Thất thần làm gì, lên xe a. Tịch Giang lấy lại tinh thần, nhìn nàng ánh mắt bỗng nhiên có một chút ý cười. Hắn chậm rãi đi lên trước, một tay đỡ ở nàng trên vai, thấu thân nói. Vậy ngươi nhưng đến khai ổn. Tịch Giang hô hấp đảo qua nàng nhĩ tiêm, một chút ngứa cùng ma. Bằng không đến lúc đó, cũng đừng trách ta cái này bạn trai cũ, không biết bảo trì khoảng cách. Cuối cùng mấy chữ, hắn cắn thật sự nhẹ, liền mịt rồ phổn cũng chưa thu vào đi. Chỉ có Lộc Nôn nghe rõ hắn trăng trận táo bạo uy hiếp. Chương 52 đệ 52 chương. Chapter 52. Bạn trai cũ chuyện này. Đối Lộc Nôn tới nói thật rất chứng đau. Mọi người đều biết, mạ gì sở luyến ái nam chủ, đều là không thể có tiền nhiệm. Cho dù có Bạch Nguyệt Quang, cũng không thể thật sự ở bên nhau, bằng không thật xin lỗi nữ chủ. Cho nên ở nghịch chiến chi bá đạo hình cảnh yêu ta này thiên, nam chủ Tịch Giang tuy rằng đem nữ xứng ngộ nhận vì ân nhân cứu mạng, nhưng đối nàng cũng không có bất luận cái gì cảm tình. Nữ xứng bất quá là ỷ vào mạo lanh ân cứu mạng, mới không ngừng mà dây dưa hắn, lấy hắn bạn gái tự cho mình là, cả ngày can thiệp hắn sinh hoạt cùng việc tư. Trong nguyên tắc nữ chủ lên sân khấu sau, nữ xứng càng là điên cuồng ngăn trở bọn họ, trên thực tế ngược lại thúc đẩy nam nữ chủ cảm tình thăng ôn. Nữ xứng lần lượt hành vi đã làm nam chủ đối nàng đã không có kiên nhẫn, sau lại ở chân tướng đại bạch, biết được nữ chủ mới là ân nhân cứu mạng sau, nam chủ mới rốt cuộc thoát khỏi nữ xứng, cùng nữ chủ tu thành chính quả. Lộc Nôn ở thúc đẩy Tịch Giang này chuyện xưa tuyến thời điểm, vì hợp lý phát triển cốt truyện, cơ bản dập khuôn nguyên tắc nữ xứng hành vi, đó chính là phiền hắn, không ngừng phiền hắn. Thẳng đến đem hắn phiền đến gạch bỏ số di động, hoàn toàn nhân gian bốc hơi. Sau lại tương ngộ, là nàng lần thứ hai kích phát Tịch Giang cốt truyện, cũng chính là cùng Nội Vị ạ giải trừ hôn ước 5 tháng trước. Nào tổng ra nước láng giềng, một cái cả ngày bị mưa dầm bao phủ quốc gia, Lộc Nôn ở nơi đó ngẫu nhiên gặp được nửa chết nửa sống Tịch Giang, đặt thành lần thứ hai cứu hắn mạng chó. Tuy rằng bị phá hư kỳ nghỉ làm người thực khó chịu, nhưng Lộc Nôn là cái đủ tư cách làm công người. Nàng thực mau liền nắm chắc được lần này đắn đo Tịch Giang cơ hội, tin tưởng 10 phần mà chuẩn bị trò cũ trong thi. Nàng đem hắn dưỡng ở nào tổng gia mua sắm trang viên, mỗi ngày làm quản gia cùng gia đình bác sĩ chăm sóc hắn, chỉ ở yêu cầu vì hắn đổi dược thời điểm đi xem một cái, làm bộ chính mình thật sự có tỉ mỉ chiếu cố hắn. Sau lại Tịch Giang lần đầu tiên mở mắt ra thời điểm, nàng vừa lúc ở hắn mép giường, xây dựng ra một hồi lãng mạn ấm áp dị quốc gặp lại. Ngay sau đó, Lộc Nôn liền bắt đầu biến đổi đa dạng phiên hắn. Nàng cấm hắn đi bất luận cái gì địa phương, mỗi ngày chỉ có thể đãi ở nàng trang viên tu dưỡng. Nàng cho hắn mua không đếm được tiểu ngoạn ý nhi, thượng đến chờ tỷ lệ con rối hoa hoa, hạ đến một lồng sắt dế mèn, mỹ danh rằng cho hắn giải buồn. Nhưng kỳ thật trong nguyên tắc viết, Tịch Giang ghét nhất mấy thứ này, hắn thơ hấu trải qua dẫn tới hắn đối mấy thứ này có bóng ma. Lộc Nôn làm bộ không biết, mỗi ngày đều mua, mỗi ngày đều mang lại đây, cười đến sống thoát thoát giống cái lao vu bà. Bởi vì thượng một lần gặp được Tịch Giang khi này đó chiêu số đều rất hữu dụng, cho nên Lộc Nôn tin tưởng vững chắc chính mình chỉ cần lại phiền hắn một đoạn thời gian, chờ nữ chủ vừa xuất hiện, chính mình liền dư thừa thúc đẩy đều không cần, là có thể đem hai người bọn họ tác hợp ở bên nhau. Nhưng nửa tháng đi qua, lại nửa tháng đi qua, chờ đến Tịch Giang đều có thể tung tăng nhảy nhót mà ở mục trường cưỡi ngựa, hắn cũng vẫn là không có đối nàng lộ ra chút nào phiền chán. Lộc Nôn không khỏi lâm vào thật sâu trầm tư. Nàng nghĩ như thế nào đều cảm thấy chính mình ý nghĩ là không thành vấn đề. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể là bởi vì nàng làm được còn chưa đủ quá mức. Vì đuổi tiến độ, rốt cuộc bên kia còn có cái nội vì ạ không giải quyết đâu, Lộc Nôn tâm một hành, quyết định ra tàn nhẫn chiêu. Nàng trực tiếp mua một chiếc trọng hình máy xe đưa cho Tịch Giang, nói là chúc mừng hắn dưỡng hảo thân thể, có thể đi ra ngoài hoạt động một chút. Trên thực tế nàng hạ quyết tâm muốn đi theo hắn đi ra ngoài, liền tình lữ trang đều lấy lòng, tất cả đều là một thân hắc, giống sống mái song sắt dường như, đại buổi tối đi ra ngoài có thể dọa hư người già phụ nữ và trẻ em. Sau lại Lộc Nôn mỗi khi nghĩ vậy một ngày, đều cảm thấy thực hối hận. Nàng hối hận chính mình quá tin tưởng nguyên tắc cốt truyện, cho rằng ở người khác trước mặt tự xưng là Tịch Giang bạn gái, là có thể dâm chung hắn lôi khu, làm hắn đối chính mình kiên nhẫn hao hết. Nàng thậm chí đều làm tốt Tịch Giang ném sắc mặt chạy lấy người chuẩn bị tâm lý, chỉ cần nàng không xấu hổ, kia xấu hổ chính là người khác. Nhưng Lộc Nôn trăm triệu không nghĩ tới, Tịch Giang sẽ ở đám đông nhìn chăm chú ngầm quán bar, ở nghe được nàng đối người khác giới thiệu thân phận của hắn sau, dương môi cười, nhìn nàng nói. Người muốn nói như vậy nói, kia hôm nay chính là ngày đầu tiên. Lộc Nôn. Đời này không nghĩ tới, cái thứ nhất bạn trai sẽ là như vậy tới. Cũng quá qua loa. Trọng hình máy xe phát động động cơ, một trận tiếng gầm rú vang lên, Lộc Nôn giơ tay ấn xuống mũ giáp trong suốt chắn phong bản, mắt nhìn thẳng nhìn phía trước lộ. Cùng kính đạo diễn cùng nhân viên công tác đã thượng một khác chiếc xe, vững vàng mà đem máy quay phim nhắm ngay bọn họ. Một con giày rộng bàn tay đỡ Lộc Nôn bả vai, hắn nhiệt độ cơ thể luôn là so thường nhân muốn cao, ở mùa đông thời điểm ấm áp đến giống cái tiểu bếp lò. Có đôi khi, Lộc Nôn cũng sẽ hoài niệm hắn rắn chắc ngực, cường mà hữu lực khuỷu tay, cùng hắn nghiêm trang giảng nộn thoại bộ dáng. Sẽ làm nàng cảm thấy, thế giới này cũng không phải như vậy không chân thật. So với thánh anh cao trung cùng nào tổng gia tộc, Tịch Giang người này trên người pháo hoa hơi thở càng có thật cảm. Cứ việc hắn đồng dạng là một quyển trung nhân vật, bị cốt truyện tả hữu nhân sinh, lại liền điểm này cũng không nhận thấy được.